Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, Tà Tôn gia nhập dưới trướng. Là chiến, hay là mời vị đó đi vào? Tất cả cao thủ đang có mặt ở trong đại điện nhìn về phía Tà Tôn. Ngay cả những cao thủ chủ trương kết minh với kiếm ma lúc trước cũng đều không dám lên tiếng. Tà Tôn sắc mặt âm tình bất định, chiến sao? Nếu như chiến, với thực lực của Tà Tôn Phong thì tuyệt đối không thể ngăn cản Chu Thành. Trừ phi thỉnh cầu kiếm ma trợ giúp, ngay cả đệ tử đến bẩm báo cũng căng thẳng, hồi hộp chờ quyết định của Tà Tôn. Tất cả mọi người không tự giác khẩn trương lên, nín thở, bởi vì quyết định của Tà Tôn sẽ quyết định vận mệnh của Tà Tôn Phong sau này. Thời gian dường như trở nên cực chậm, mời vị đó đi vào. Tà Tôn suy nghĩ giãy giụa một phen, cuối cùng mở miệng nói. Sau khi nói xong, toàn thân Tà Tôn giống như bị hút hết sức, nhưng mà sau khi đưa ra quyết định thì toàn thân hắn giống như trở nên nhẹ nhõm hơn. Giống như lúc trước vị lão tổ chủ trương gia nhập dưới trướng nói. Hắn cũng tin tưởng Chu Thành thống nhất ma tộc là chuyện sớm hay muộn thôi. Cho nên thay vì chống cự thì còn không bằng gia nhập dưới trướng Chu Thành. Ngay cả cự đầu như Hoàng Tuyền ma chủ với U Minh ma chủ mà bây giờ cũng hiệu lực cho Chu Thành. Tà Tôn hắn gia nhập dưới trướng Chu Thành cũng không đáng xấu hổ. Thấy cuối cùng Tà Tôn quyết định mời Chu Thành đi vào. Đám người trong đại điện không hẹn mà cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Những cao thủ chủ trương kết minh với kiếm ma lúc trước nhìn nhau. Cuối cùng cũng không nói gì. Vị đệ tử tiến đến bẩm báo được mệnh lệnh của Tà Tôn. Cung kính nói, vâng, Tà Tôn đại nhân, trong giọng nói lộ vẻ cao hứng. Khoan đã, đột nhiên, Tà Tôn mở miệng nói. Gọi vị đệ tử đó lại, vị đệ tử đó với một đám cao thủ trong đại điện ai cũng khẽ giật mình. Chẳng lẽ Tà Tôn đại nhân muốn thay đổi quyết định? Sau đó thấy Tà Tôn đứng lên, cười nói, chư vị, yêu vương đại nhân đến đây, chúng ta cùng đi ra nghênh đón đi, chớ mất lễ nghĩa mới đúng. Vâng, Tà Tôn đại nhân, một đám cao thủ trong đại điện nở nụ cười, cung kính xác nhận, Tà Tôn xuất lĩnh một đám cao thủ nhân tiên của Tà Tôn Phong. Đồng loạt đi ra khỏi đại điện. Bay ra bên ngoài, cho nên, ở bên ngoài, Chu Thành cũng không có chờ đợi bao lâu thì thấy Tà Tôn xuất lĩnh một nhóm cao thủ của Tà Tôn Phong. Trùng trùng điệp điệp đi ra, Hoàng Tuyền ma chủ nhìn thấy Tà Tôn xuất lĩnh một nhóm cao thủ dưới trướng tuôn ra thì âm thầm gật đầu, cười nói, xem ra, Tà Tôn đã đưa ra quyết định, mọi người nhìn ra được, Tà Tôn đang dẫn người ra nghênh đón Chu Thành, nếu như chọn chiến thì sẽ không có trận thế như thế. Long Chí cười nói. Xem ra đêm nay chúng ta có chỗ đặt chân rồi. Tất cả mọi người cười một tiếng. Tà Tôn từ xa nhìn thấy mấy người Hoàng Tuyền ma chủ với U Minh ma chủ. Thấy được một đám cự đầu như Hoàng Tuyền ma chủ với U Minh ma chủ cung kính đứng sau vị thiếu niên. Áo làm nhìn như chỉ có 15-16 tuổi. Thấy như vậy, Tà Tôn sao còn không biết thiếu niên áo lam này là ai được. Nhịp tim của hắn không khỏi tăng lên. Sau đó tăng tốc đi tới. Không lâu sau, hắn và cao thủ dưới trướng đi tới trước mặt Chu Thành. Hắn đi lên một bước, ôm quyền cung kính nói, cho hỏi có phải là yêu vương đại nhân không? Chu Thành gật đầu cười một tiếng, ta chính là Chu Thành. Sau đó cười nói, chúng ta mới tới Ma Sơn, muốn tìm một chỗ đặt chân. Không biết chỗ Tà Tôn ngươi có đủ viện tử? Tà Tôn và một đám cao thủ dưới trướng kinh ngạc. Sau đó Tà Tôn cười to, yêu vương đại nhân nói đùa. Yêu vương đại nhân với chư vị tới Tà Tôn Phong ta. Tà Tôn Phong ta bồng tất sinh huy. Chỗ ta còn rất nhiều viện tử. Rất nhiều. Yêu vương đại nhân với chư vị muốn ở lại chỗ nào thì cứ ở chỗ đó. Sau đó đưa tay mời. Yêu vương đại nhân với chư vị. Mời. Chu Thành cười một tiếng. Mời. Thế là được Tà Tôn đón. Chu Thành với mọi người đi vào Tà Tôn Phong. Tà Tôn dẫn nhóm Chu Thành một đường đi tới đại điện Tà Tôn Phong. Sau đó lệnh cho đám thủ hạ đi chuẩn bị bày tiệc mời mấy người Chu Thành. Trên yến tiệc, Tà Tôn mời Chu Thành thượng tọa. Chu Thành cũng không có kiêu căng, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trên, mọi người cùng nâng chén giao lưu, qua ba lần rượu. Sau đó Chu Thành nói, Tà Tôn, ý đồ khi ta đến đây, chắc là ngươi cũng biết rồi chứ. Tà Tôn đặt chén rượu xuống, đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Chu Thành, ôm quyền cung kính nói. Tà Tôn nguyện dẫn thủ hạ dưới trướng gia nhập dưới trướng yêu vương đại nhân. Đi theo làm tùy tùng cho đại nhân. Một đám cao thủ dưới trướng Tà Tôn nhìn nhau, cũng đều đồng loạt đứng dậy. đi tới em Chu Thành, sau đó quỳ sát xuống đất, Nguyệt gia nhập dưới trướng Chu Thành. Chu Thành gật đầu, mặc dù Tà Tôn đón hắn cũng tương đương với đã đưa ra quyết định, nhưng hắn cần chính miệng Tà Tôn nói ra. Hắn đi lên, đỡ Tà Tôn dậy, cười nói, được, Tà Tôn và chư vị gia nhập dưới trướng ta, ta sẽ không bạc đãi chư vị. Chư vị yên tâm, Tà Tôn phong vẫn là của chư vị, đến lúc công phá kiếm ma, bảo tàng nơi chủ phong, chư vị đều có phần. Tà Tôn cảm kích trong lòng, nói, đa tạ yêu vương đại nhân. Yến hội tiếp tục đến khuya, bóng đêm yên tĩnh, Chu Thành đứng ở trong sân, phía sau là mấy người Diệp lão, Long Chí, yêu vương đại nhân, Tà Tôn mặc dù luôn miệng nói nguyện hiệu lực cho ngươi nhưng người này tàn bạo, xảo trá, chúng ta vẫn phải cẩn thận, Long Chí nói với Chu Thành, Long tộc trưởng nói rất có lý, Diệp lão cũng nói, lời người này nói, chúng ta chỉ có thể tin một nữa, Chu Thành gật đầu nói, ta biết, điện chủ đại nhân. Vậy bước kế tiếp chúng ta thu phục lục quỷ hay là ám long? Đào lão mở miệng nói, lục quỷ đi, Chu Thành trầm ngâm nói, hắn diệt Hắc Long Vương triều, ám long có thù hận không nhỏ với hắn, sợ là khó mà thu phục được ám long, nhưng lục quỷ thì lại có thể thử một lần, vậy ngày mai chúng ta đi lục quỷ phong, Long Chí xin chỉ thị, Chu Thành lắc đầu, không cần, sau đó nói, để Tà Tôn đi thôi, để Tà Tôn đi, mọi người hiểu ý Chu Thành. Để Tà Tôn đi, một là có thể thăm dò lòng trung thành của Tà Tôn, hai là Tà Tôn với lục quỷ cùng tiến thối nhiều năm, giao tình không tệ, để Tà Tôn đi thuyết phục lục quỷ, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, mấy người Long Chí, Diệp lão cáo lui, Chu Thành lấy các loại tiên dược gồm vĩnh sinh hoa, hoàng chi tiên quả ra, bắt đầu luyện chế cửu thiên tiên đan. Vốn luyện chế cửu thiên tiên đan không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà Chu Thành có ám giới đỉnh, luyện chế sẽ dễ dàng hơn nhiều, có chân nguyên của Chu Thành thôi động, ám giới đỉnh rèn luyện từng loại dược liệu như vĩnh sinh hoa, hoàng chi tiên quả, không lâu sau, từng đợt dị hương từ miệng đỉnh tản ra không ngừng, quang mang trong đỉnh dần dần nóng bỏng, sắc trời sáng rõ, ám giới đỉnh quang mang đại trấn, trong miệng đỉnh, từng viên đan dược vàng óng ánh bay ra, lập tức, đan hương tỏa đầy viện tử, khiến cho lỗ chân lông người ta mở lớn, thần thanh khí sảng. Chỉ với đan hương này thôi thì cũng đủ khiến cho người ta chảy nước bọt. Chu Thành nhìn từng viên kim đan trước mắt, nở một nụ cười, cửu thiên tiên đan, cuối cùng cũng luyện xong rồi. Nhưng mà hắn cũng không vội nuốt mà là cất những cửu thiên tiên đan này. Sau đó gọi Tà Tôn đến, nói chuyện lục quỷ, nghe Chu Thành nói muốn cho mình đi thuyết phục lục quỷ. Tà Tôn hơi chần chờ, sau đó cung kính nói, xin đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ hy vọng của đại nhân. Sẽ dùng hết khả năng thuyết phục lục quỷ. Chu Thành gật đầu cười một tiếng. Vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tà Tôn thi lễ một cái. Cáo từ rời đi. Đợi sau khi Tà Tôn rời đi, Chu Thành lấy một viên cửu thiên tiên đan ra, nuốt vào, bắt đầu xung kích đế cảnh nhị trọng. Chương 322, lôi kiếp tán tiên cảnh. Từ khi thôn phệ trứng cửu thải côn bằng với bản nguyên chi lực của lão côn bằng, tốc độ thôn phệ luyện hóa của Chu Thành có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Lại thêm hắn đột phá đế cảnh, tốc độ luyện hóa đề cao lần nữa, cho nên bây giờ luyện hóa một viên cửu thiên tiên đan, hoàn toàn không cần một ngày, được đan dược chi lực của cửu thiên tiên đan rèn luyện. Nhục thân Chu Thành lại được cường hóa lần nữa, mà thần hồn cũng là như thế. Lúc trước, thần hồn Chu Thành kẹt ở quỷ tiên thập trọng đỉnh phong. Sau khi luyện hóa cái viên cửu thiên tiên đan này, rốt cục thần hồn của hắn cũng đột phá đến lôi kiếp tán tiên cảnh. Lôi kiếp tán tiên cảnh tương đương với võ giả đế cảnh. Lúc trước quỷ tiên chi cảnh, dù thần hồn Chu Thành có mạnh nhưng cũng e ngại thiên lôi. Thần hồn xuất thể, nếu như gặp được thiên lôi thì rất dễ bị thương. Nhưng bây giờ đột phá đến lôi kiếp tán tiên cảnh, thần hồn không sợ thiên lôi nữa. Thần hồn Chu Thành đột phá lôi kiếp tán tiên cảnh, sau đó thần hồn bay ra khỏi viện tử, bay lên không trung, càng bay lên không trung, sức gió lại càng lớn, phong bạo trên bầu trời thậm chí có thể đánh bay quỷ tiên. Thế nhưng bây giờ, những không trung phong bạo này đánh vào thần hồn hắn thì thần hồn hắn lại vững vững vàng vàng, không có chút ảnh hưởng nào. Cuối cùng, thần hồn Chu Thành đi tới Cửu Thiên Chi Thượng. Cửu Thiên Chi Thượng chính là nơi lôi đình sinh sôi, vô số lôi điện không ngừng oanh kích tới thần hồn Chu Thành. Khi những lôi điện này đánh vào thần hồn Chu Thành, Chu Thành cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, nhưng mà lại không có da chóc thịt bong. Chu Thành thấy vậy thì hoàn toàn yên tâm lại, hắn lập tức vận chuyển nguyên thủy vô lượng quyết, bắt đầu thu nạp cửu thiên lôi đình chi lực này, lợi dụng lôi đình chi lực để rèn luyện thần hồn, tăng thần hồn chi lực lên. Ngay lúc Chu Thành thu nạp cửu thiên lôi đình chi lực rèn luyện thần hồn không được bao lâu, mấy người Diệp lão gõ vang đại môn viện tử của Chu Thành. Thần hồn Chu Thành đành phải từ cửu thiên bay về trong cơ thể, sau đó cho mấy người Diệp lão đi vào. Điện chủ, mới này Tà Tôn truyền tin tức về, nói lục quỷ đã đồng ý gia nhập dưới trướng điện chủ, làm việc cho điện chủ. Chỉ là lục quỷ muốn tự mình gặp mặt điện chủ, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp lão mở miệng cười nói, Chu Thành cười một tiếng, không ngờ được là Tà Tôn có thể thuyết phục được lục quỷ nhanh như vậy. Lục quỷ đó bị thuyết phục nhanh như vậy, sẽ có lừa dối hay không? Xích Dương nói, Long Chí cũng nói, Xích Dương công chủ nói không phải không có lý. Ta cũng cảm thấy không thể hoàn toàn tin Tà Tôn với lục quỷ. Chu Thành khoát khoát tay, nói, không sao, nếu hắn muốn gặp ta rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, vậy thì để Tà Tôn dẫn hắn tới gặp ta. Sau đó cười nói, yên tâm, có các ngươi, cho dù Tà Tôn và lục quỷ đó muốn giết ta thì cũng không giết được. Hơn nữa bây giờ hắn có bất diệt chân thân, thần hồn đã là lôi kiếp tán tiên cảnh, còn có quang diễm lưu ly khải. Tà Tôn, lục quỷ muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Được, vậy ta lập tức truyền Tà Tôn, Diệp lão nói. Chu Thành hỏi, bên phía kiếm ma có động tĩnh gì không? Hắn đến Tà Tôn phong, cũng không có giấu giếm hành tích, cho nên chắc chắn bây giờ Ngọc Diện kiếm ma đã biết bọn họ ở Tà Tôn phong. Ngọc Diện kiếm ma đã triệu hồi toàn bộ cao thủ ma sơn. Hơn nữa chủ phong hoàn toàn mở phòng ngự đại trận ra. Phượng Cửu cười nói, chỉ là không biết phòng ngự đại trận của chủ phong hắn như thế nào khi so với huyết hải đại trận, với thái nhất tiên trận. Bây giờ ta không kịp chờ, muốn thử xem. Chu Thành với mọi người cười một tiếng. Đêm đó, Tà Tôn dẫn theo lục quỷ tới gặp Chu Thành. Ngoại trừ lục quỷ, đồng hành còn có hai vị ma tổ cường giả nhân tiên thập trọng dưới trướng lục quỷ. Mấy người lục quỷ tới trước mặt Chu Thành, rất là cung kính hành lễ, sau đó bày tỏ muốn gia nhập dưới trướng Chu Thành. Nửa giờ sau, mấy người lục quỷ cáo từ rời đi. Nhìn mấy người lục quỷ rời đi, Chu Thành không khỏi suy nghĩ sâu xa. Điện chủ, tin tức vừa mới truyền đến, Ám Long đang xuất lĩnh cường giả dưới trướng bay tới Tà Tôn phong, nói là muốn gia nhập dưới trướng điện chủ. Lục quỷ vừa rời đi không được bao lâu, Diệp lão đi tới bẩm báo. Chu Thành kinh ngạc, Ám Long tới gia nhập dưới trướng hắn. Chúng ta diệt Hắc Long Vương triều, lẽ ra Ám Long thu điện chủ mới đúng, bây giờ lại xuất lĩnh cường giả dưới trướng đến gia nhập dưới trướng điện chủ. Đao lão nghi hoặc, vậy điện chủ, chúng ta gặp hay là không gặp Ám Long? Diệp lão xin chỉ thị. Gặp, đương nhiên phải gặp. Chu Thành lại cười nói, nếu người ta đến gia nhập dưới trướng chúng ta sao có thể cự tuyệt được? Sau mấy tiếng, Chu Thành tiếp kiến Ám Long với cường giả dưới trướng. Ám Long giống như lục quỷ, biểu hiện rất là cung kính. Sau khi hành lễ thì bày tỏ ý muốn gia nhập dưới trướng Chu Thành. Tất cả đều chung quy chung củ. Nửa giờ sau, đưa tiễn Ám Long với cường giả dưới trướng. Đợi đưa tiễn Ám Long đi, Chu Thành dặn dò mấy người Diệp lão, Long Chí một ít chuyện. Sau đó lấy một viên cửu thiên tiên đan ra, nuốt tiên đan tiếp tục tu luyện. Về phần Ngọc Diện kiếm ma, Chu Thành cũng không có để ý tới. Bây giờ, hắn có Vĩnh Sinh Hoa, luyện chế ra hai lô cửu thiên tiên đan, đủ để tăng bất diệt chân thân và thần hồn của hắn lên một mảng lớn. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, lục quỷ với Ám Long đồng thời đến tìm Chu Thành, nhưng mà lại bị Diệp lão ngăn lại. Không biết hai vị tìm điện chủ có chuyện gì? Diệp lão hỏi, chúng ta tìm đại nhân, chính là muốn hỏi một chút, khi nào tiến đánh kiếm ma phong? Lục quỷ cười nói, xin nhờ Diệp lão thông truyền một tiếng. Diệp lão lắc đầu, điện chủ đang bế quan tu luyện, về phần khi nào tiến đánh kiếm ma phong, chờ điện chủ ra sẽ thông báo cho hai vị, mời hai vị trở về trước đi. Cuối cùng, hai người rời đi, mà lúc này, trong đại điện kiếm ma phong, Ngọc Diện kiếm ma biết được mấy ngày nay Chu Thành lại bế quan. Nhướng mày, rốt cuộc trong hồ lô của Chu Thành này bán thuốc gì đây? Tại sao chậm chạp không có động thủ? Bên cạnh Ngọc Diện kiếm ma, Phong Ma lão tổ thấy Ngọc Diện kiếm ma chau mày, nói, mặc kệ Chu Thành khi nào động thủ, chỉ cần hắn dám đến kiếm ma phong chúng ta, thì đó chính là giờ chết của hắn. Ngọc Diện kiếm ma nhíu hai mắt lại, Sát ý lóe lên, Chu Thành, ta mặc kệ trong hồ lô ngươi bán thuốc gì, chờ ngươi đến kiếm ma phong, ta sẽ cho ngươi biết ngọc diện kiếm ma ta lợi hại như thế nào. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, một lò cửu thiên tiên đan, tổng cộng 10 viên, rốt cuộc Chu Thành hoàn toàn luyện hóa xong 10 viên cửu thiên tiên đan, được đan dược chi lực của 10 viên cửu thiên tiên đan rèn luyện. Bất diệt chân thân của Chu Thành càng ngưng thực hơn, mặc dù đột phá đế cảnh, hiệu quả tăng lên của cửu thiên tiên đan không bằng khi còn ở thánh cảnh nhưng dưới tác dụng của 10 viên cửu thiên tiên đan, Chu Thành vẫn khó khăn lắm đột phá đến đế cảnh tam trọng. Mà thần hồn cũng đột phá đến lôi kiếp nhị trọng, đế cảnh tam trọng, Chu Thành thầm nói, với chiến lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể đánh giết đế cảnh thất trọng. Nhưng mà Chu Thành cũng không vội xuất quan, mà lấy ra vĩnh sinh hoa với các dược liệu còn lại. Tiếp tục luyện chế lò cửu thiên tiên đan thứ hai, chớp mắt, lại là 10 ngày trôi qua, lúc này, đã qua 20 ngày kể từ ngày Chu Thành bế quan. Trong thời gian này, mấy người tà tôn, lục quỷ, ám long đã tới 3 lần, ngoại trừ vấn an Chu Thành thì chủ yếu chính là muốn hỏi chuyện tiến đánh kiếm ma phong. Chỉ là Diệp lão ngăn mấy người đó lại, trong 20 ngày Chu Thành bế quan, toàn bộ ma sơn đều rất là yên tĩnh, trong yên tĩnh lại lộ ra bất an, thậm chí buồn bực, ngay cả ngọc diện kiếm ma vẫn luôn chờ đợi Chu Thành đến cũng dần dần mất kiên nhẫn. Chương 323, chỉ là chuyện cười thôi. Chu Thành, hắn vẫn không có động tĩnh. Ngọc diện kiếm ma sắc mặt âm trầm hỏi phong ma lão tổ. Vẫn không có, trong lòng phong ma lão tổ cũng nghi hoặc không thôi. Nói, 20 ngày này, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao đến lúc tối hậu quan đầu, Chu Thành lại bế quan tu luyện. Chu Thành bế quan, liệu có lừa dối hay không? Hoặc là cũng không phải là hắn đang bế quan, chỉ là đối diện tuyên bố là bế quan. Một vị ma tổ khác mở miệng nói. Phong ma lão tổ lắc đầu, người chúng ta bố trí ở tà tôn phong nói hoàn toàn chính xác là Chu Thành đang bế quan. Bọn người Diệp lão của cửu thiên điện vẫn luôn canh giữ ở ngoài viên tử. Long Chí và cao thủ yêu tộc cũng như thế, ngay lúc bọn người ngọc diện kiếm ma thảo luận chuyện Chu Thành trong những ngày này. Đại môn viện tử của Chu Thành đột nhiên mở ra, Chu Thành mặc lam sam từ trong viện tử đi ra, cao thủ của yêu tộc, cửu thiên điện chờ đợi ở bên ngoài đều thần sắc đại chấn. Đi lên đón, yêu vương đại nhân, điện chủ, Chu Thành gật đầu với mọi người, sau đó mở miệng hỏi Diệp lão, tà tôn, lục quỷ, ám long, người của bọn họ đến đông đủ rồi. Trước đó, Chu Thành đoán chắc thời gian, cho tà tôn, lục quỷ, ám long tam phương triệu tập cao thủ, chờ mình phát lệnh, bẩm điện chủ, đã đến đông đủ, Diệp lão vội vàng nói, được, xuất phát, kiếm ma phong, Chu Thành nhìn mọi người. Giọng nói âm vang hữu lực, xuất phát, kiếm ma phong, vẫn luôn chờ đợi mệnh lệnh của Chu Thành, đã mài thương từ sớm, bọn người phượng cửu nghe xong thì đều thần sắc phấn chấn. Chúng ta tuân lệnh, mọi người cung kính xác nhận, giọng phượng cửu lớn nhất, lúc này, Chu Thành phá không mà lên, một đám cao thủ của yêu tộc, cửu thiên điện theo sát sau lưng Chu Thành, bay lên, sau đó là tà tôn, lục quỷ, ám long xuất lĩnh cao thủ dưới trướng nhau nhau đuổi theo. Yêu tộc, cửu thiên điện chỉ có 200 cao thủ, mà cao thủ dưới trướng tà tôn, lục quỷ, ám long cũng không ít, mỗi một phe đều xuất động 1 vạn cường giả, mấy vạn cao thủ trùng trùng điệp điệp, bay thẳng đến kiếm ma phong, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Chu Thành, thám tử của kiếm ma thấy thế thì sợ hãi, vội vã bẩm báo cho kiếm ma nghe Chu Thành xuất lĩnh đại quân đến đây, giật mình, sau đó chấn định lại, hai mắt lạnh lùng, Chu Thành. Rốt cuộc ngươi đã đến, với hắn thì một trận chiến này, hắn đã đợi quá lâu, chuẩn bị, giết địch, kiếm ma nhìn một đám cường giả kiếm ma phong trong điện. Lạnh lẽo nói, vâng, kiếm ma đại nhân, mấy trăm cường giả nhân tiên của kiếm ma phong đều cao giọng đáp. Giọng nói vang vọng trong đại điện thật lâu, lập tức, kiếm ma phong có kiếm khí trùng thiên, xông thẳng vào 9 tầng trời, xoắn nát toàn bộ mây trên 9 tầng trời. Dù cách nhau rất xa nhưng mấy người Chu Thành cũng thấy được kiếm khí trùng thiên đó. Xem ra kiếm ma đã hoàn toàn mở kiếm ma trận ra. Kiếm lão nhìn kiếm khí trùng thiên ở kiếm ma phong, nói, kiếm ma trận là một trong mấy đại trận pháp mạnh nhất của ma tộc. Mặc dù danh khí của kiếm ma trận không thể so với huyết hải đại trận, nhưng là uy lực lại không kém hơn huyết hải đại trận. Kiếm ma trận không phải ngọc diện kiếm ma sáng tạo mà là do một thượng cổ kiếm tông của ma tộc sáng tạo. Ngọc Diện Kiếm Ma lấy được truyền thừa từ thượng cổ kiếm tông của ma tộc. Kiếm ma trận, Chu Thành cảm nhận được kiếm khí cực kỳ lăng lệ ở kiếm ma phong. Sắc mặt bình tĩnh, xuất lĩnh mọi người, tốc độ không giảm, bay tới kiếm ma phong. Cao thủ của yêu tộc, Cửu Thiên Điện đi theo Chu Thành, gần như đều là nhân tiên thập trọng, cảm nhận được kiếm khí bén nhọn của kiếm ma phong. Chiến ý hừng hực, càng đến gần kiếm ma phong, kiếm khí ở kiếm ma phong càng lăng lệ. Nếu là thánh cảnh bình thường, sợ ngay cả phạm vi vạn lý xung quanh kiếm ma phong cũng không thể tới gần. Nhưng mà đại quân sau lưng Chu Thành khi thế hội tụ, kiếm khí của kiếm ma phong đi tới mấy dặm trước mặt Chu Thành thì bị ngăn lại. Cuối cùng, mấy người Chu Thành đi tới trước kiếm ma phong. Lúc này, kiếm ma và một đám cường giả nhân tiên dưới trướng đã đứng chờ Chu Thành trên đỉnh kiếm ma phong từ lâu, song phương giằng co, phía sau Ngọc Diện Kiếm Ma là con gái hắn, Huyền Nữ. Huyền Nữ nhìn Chu Thành, ánh mắt phức tạp. Ngọc Diện Kiếm Ma nhìn gương mặt trẻ trung của Chu Thành, trong lòng cũng phức tạp. Tuổi tác của Chu Thành đã không phải là bí mật gì trong thế giới tiên võ. 15 tuổi, 2 năm trước, ai có thể nghĩ tới thế giới tiên võ sẽ vì một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi mà thay đổi. Ngươi chính là Ngọc Diện Kiếm Ma. Chu Thành đưa mắt nhìn Ngọc Diện Kiếm Ma, mở miệng nói, chắc hẳn ngươi cũng biết ý đồ ta đến. Kiếm Ma, bây giờ ngươi mở kiếm ma trận ra, đón ta đi vào, sau này kiếm ma phong vẫn do ngươi chấp trưởng, chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì tới ngươi. Ngọc Diện Kiếm Ma nghe vậy, sắc mặt như thường, Thái Phong ta từng thề, ta sẽ không quỳ xuống trước mặt ai. Sau đó nhìn về phía Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long, bọn họ cam tâm gia nhập dưới trướng ngươi, làm nô tài của ngươi. Thái Phong ta cho dù chiến tử cũng không làm nô tài cho ngươi. Nghe Ngọc Diện Kiếm Ma nói ra hai chữ nô tài, cho dù là Tà Tôn, Lục Quỷ hay là Ám Long đều sắc mặt khó coi. Thái Phong, sau này Chu Thành đại nhân sẽ là tiên võ trung chủ, ngươi chớ có nói càn, Tà Tôn mở miệng nói. Ngọc Diện Kiếm Ma nghe vậy, giống như nghe được một câu chuyện cười buồn cười lắm, cười ha ha, ngắt lời Tà Tôn, tiên võ trung chủ. Hắn khinh miệt nhìn Chu Thành, Chu Thành, ngươi chỉ chấp trưởng một cái yêu tộc, Cửu Thiên Điện nho nhỏ thì tự cho là mình là tiên võ trung chủ. Ngươi trong mắt thượng cổ chúng tiên thì chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi cho là sau này ngươi có thể thống nhất được tiên võ thật sao? Nói đến đây, Ngọc Diện Kiếm Ma Thái Phong cười to một tiếng. Ngươi hiểu về thế giới tiên võ bao nhiêu? Ngươi cho là thế giới tiên võ ngươi biết bây giờ chính là thế giới tiên võ? Mấy người Diệp Lão nhìn nhau, Chu Thành cũng trong lòng hơi động. Nghe Ngọc Diện Kiếm Ma nói, ý trong đó là thế giới tiên võ mà hắn biết bây giờ còn không phải là thế giới tiên võ chân chính. Chẳng lẽ Ngọc Diện Kiếm Ma biết cái gì? Chu Thành, hôm nay ngươi chết chắc. Ngọc Diện Kiếm Ma đột nhiên mở miệng nói, giết cho ta. Hắn hai tay vung lên, vô số kiếm khí của kiếm ma phong hóa thành sóng kiếm như biển, oanh giết tới bọn người Chu Thành. Vô số kiếm khí phô thiên cái địa, che đậy bầu trời. Nhìn vô số kiếm khí oanh sát đến, bọn người Diệp Lão, Long Lão nhao nhao xuất thủ. Mấy người Tà Tôn, Lục Quỷ, Ám Long cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà ngay lúc tất cả mọi người tập trung chú ý vào kiếm khí của kiếm ma phong đánh giết tới thì đột nhiên, hai người Lục Quỷ, Ám Long đột nhiên xuất thủ đánh thẳng tới Chu Thành. Lục Quỷ song quyền oanh ra, lực quyền màu xanh thẫm mênh mông cuồn cuộn. Đây là công pháp mạnh nhất, Lục Độc Ma Công. Lục Quỷ tu luyện Lục Độc Ma Công này, mỗi ngày phải ngâm trong nọc độc đặc chế, vận chuyển công pháp, cho nên chân nguyên ẩn chứa kịch độc, người chúng thì toàn thân hư thối mà chết, cực kỳ ác độc. Về phần Ám Long, Long chảo vô cùng sắc bén đâm về phía sau lưng Chu Thành. Hai người Lục Quỷ, Ám Long đều là cường giả nhân tiên thập trọng đỉnh phong, đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta khó mà kịp phản ứng. Yêu tộc, một đám cao thủ của Cửu Thiên Điện cũng không ngờ được là hai người Lục Quỷ, Ám Long đột nhiên xuất thủ giết ngược lại Chu Thành, đều cực kỳ sợ hãi. Chương 324, Chu Thành nhất định phải chết. Điện chủ cẩn thận, yêu vương đại nhân, một đám cao thủ sợ hãi kêu lên. Ngay lúc hai người Lục Quỷ, Ám Long đồng thời xuất thủ, Chu Thành toàn thân quang mang phun trào, quang diễm lưu ly khải bao trùm toàn thân, bất diệt chân thân được vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, Chu Thành thúc giục ma thần y ẩn thân, mà khi hai người Lục Quỷ, Ám Long oanh sát đến trước mặt Chu Thành thì đột nhiên một đạo âm dương chỉ lực với kim sắc long quyền bay ra, đỡ được Lục Độc Ma Công của Lục Quỷ và long chảo của Ám Long. Người xuất thủ chính là Diệp Lão và Long Chí. tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng hủy diệt quét sạch, mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng, bởi vì lực lượng quá mức kinh khủng, tiếng thét, chấn động đến màng nhĩ các cao thủ xung quanh muốn nứt. Ngay lúc âm dương chỉ lực với kim sắc long quyền ngăn lại lục độc ma công với long chảo của ám long, Chu Thành cũng ẩn thân biến mất, sức mạnh mang tính hủy diệt gào thét lao qua chỗ Chu Thành đứng trước đó. Mặc dù Chu Thành ẩn thân nhưng dưới lực lượng hủy diệt như thế này, không gian bị chèn ép, Chu Thành đang ẩn thân cũng bị không gian chèn ép làm cho hiện ra thân hình lần nữa. Chu Thành ngã từ trên cao, bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau, mấy người Phượng Cửu, Đao Lão giận dữ, nhao nhao oanh sát lục quỷ và ám long và một đám cao thủ dưới trướng lục quỷ. Ám long, mà Tà Tôn thấy lục quỷ, ám long tập sát Chu Thành thì cũng giận dữ. Tà Tôn đại đao trong tay giận chỉ hai người lục quỷ. Lục quỷ, ám long, các ngươi hèn hạ, tiểu nhân. Tà Tôn đại đao cũng chém tới lục quỷ, ám long, mà cao thủ dưới trướng lục quỷ, ám long cũng bố trí thành trận, công sát về phía cao thủ của yêu tộc, Cửu Thiên Điện và Tà Tôn Phong. Lần này, lục quỷ, ám long dẫn một vạn đại quân tới, đều là tinh thiêu tế tuyển, người có chiến lực cao nhất dưới trướng, trùng sát một trận. Tiếng ầm ầm chấn động thiên địa, trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc, mà dường như Ngọc Diện Kiếm Ma đã dự liệu được chuyện này. Thôi động kiếm khí của kiếm ma trận oanh sát tới mấy người Chu Thành. Hơn 300 cao thủ nhân tiên của kiếm ma phong cũng đồng loạt xuất thủ. Mượn nhờ kiếm ma trận công sát cao thủ của yêu tộc. Cửu Thiên Điện, Chu Thành biến mất, từ trên cao hiện ra thân hình. Hắn lạnh lùng nhìn lục quỷ với ám long. Thật ra thì lục quỷ và ám long gia nhập dưới trướng, hắn đã cảnh giác rồi, cũng chú ý đến lục quỷ với ám long, hắn cũng cho hai người Diệp Lão, Long Chí phòng bị lục quỷ với ám long, quả nhiên không ngoài dự tính của hắn, lục quỷ với ám long sẽ ra tay đánh lén giết hắn. Chu Thành sát ý lạnh lẽo, thân hình ẩn đi, đi thẳng tới đại quân hai phong của lục quỷ, ám long, yêu vương đao, Cửu Thiên Tiên kiếm trong tay đồng thời vung ra, lập tức, yêu vương đao, Cửu Thiên Tiên kiếm mang theo mấy đạo cột máu, đại quân của lục quỷ, ám long, mặc dù người mặc áo giáp đặc chế nhưng trước mặt yêu vương đao, Cửu Thiên Tiên kiếm thì chỉ là giấy mà thôi. Lục quỷ thấy Chu Thành xông vào đại quân mình giết địch, lạnh lùng cười một tiếng, Chu Thành, ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta đã kết minh với kiếm ma phong từ trước rồi. Nói cho ngươi biết, hôm nay, Ma Sơn chính là nơi ngươi táng thân, giết, hôm nay, Chu Thành chắc chắn phải chết. Lục quỷ lệ khiếu, nhưng mà hắn vừa nói xong thì bị một trưởng của Long Chí vỗ trúng. Lục quỷ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu màu xanh lục, bởi vì hắn tu luyện lục độc ma công, ngâm trong nọc độc lâu dài, cho nên máu của hắn đều là màu xanh lục. Ngay lúc lục quỷ bị Long Chí đánh bay về sau, ám long cũng bị một cái đế sát quyền của Xích Dương đánh bay. Trong đại quân của lục quỷ, Chu Thành hai mắt lạnh lẽo. Yêu vương đao với Cửu Thiên Tiên kiếm trong tay không ngừng vung ra. Những đại quân của lục quỷ này tuy chiến lực cao nhưng đâu có ngăn cản được Chu Thành. Sau khi luyện hóa lò Cửu Thiên Tiên đan thứ hai, Chu Thành đã đột phá đến đế cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mà thần hồn cũng đạt đến lôi kiếp tam trọng đỉnh phong. Không ngừng có thi thể của đại quân của lục quỷ từ trên cao rơi xuống. Giết chóc tiếp tục, ngay lúc yêu vương đao với Cửu Thiên Tiên kiếm trong tay Chu Thành không ngừng thu gặt lấy từng vị. Đại quân của lục quỷ, một vị tướng lĩnh trong đại quân của lục quỷ đột nhiên chém về phía sau lưng Chu Thành. Vị tướng lĩnh đại quân của lục quỷ này có thực lực không yếu. Là một vị đế cảnh thất trọng, quỷ đao trong tay huyết quang đại thịnh, quỷ ứng kinh người, đối mặt quỷ đao của vị tướng lĩnh đại quân của lục quỷ chém tới. Chu Thành lại hồn nhiên không hay, mặc cho vị tướng lĩnh lục quỷ đó chém xuống. Cong, quỷ đao của vị tướng lĩnh lục quỷ đó chém trúng phía sau lưng Chu Thành. Nhưng khiến cho mọi người giật mình là quỷ đao của vị tướng lĩnh lục quỷ lại bị phản chấn bắn bay. Mà Chu Thành lại toàn vẹn không sao cả, giống như một đao vừa rồi không có chém trúng Chu Thành. Cao thủ kiếm ma phong, lục quỷ phong, ám long phong không ai không sợ hãi. Quang diễm lưu ly khải, phòng ngự khủng bố như thế. Dưới trướng kiếm ma, một vị cao thủ hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào quang diễm lưu ly khải trên người Chu Thành. Hiển nhiên, hắn cho rằng vì Chu Thành mặc quang diễm lưu ly khải cho nên bị quỷ đao của vị tướng lĩnh lục quỷ đó chém chúng mà vẫn bình yên vô sự. Ngọc Diện Kiếm Ma lại hai mắt như đuốc, nói, quang diễm lưu ly khải phòng ngự tuy kinh người, nhưng không phải toàn là vì Quang Diễm Lưu Ly Khải, đế chi chân thân của Chu Thành, sợ là vô lậu chân thân trong truyền thuyết. Cái gì? Vô lậu chân thân trong truyền thuyết? Một đám cao thủ xung quanh Ngọc Diện Kiếm Ma không ai không khiếp sợ. Ngọc Diện Kiếm Ma hai mắt ngưng trọng, không sai, nếu không phải Chu Thành có vô lậu chân thân thì cũng không thể bình yên vô sự như thế được. Phong Ma cũng hai mắt ngưng trọng, vô lậu chân thân, nếu như hắn đột phá đến nhân tiên cảnh, vậy trên đời này còn có ai có thể giết được hắn? Có thể tưởng tượng, với sức phòng ngự kinh khủng của vô lậu chân thân, một khi đột phá nhân tiên cảnh thì là vô lậu tiên thể. Cho dù là nhân tiên thập trọng đỉnh phong thì sợ là cũng không thể nào hủy hoại được tiên thể của Chu Thành, cho nên, hôm nay Chu Thành nhất định phải chết. Ngọc Diện Kiếm Ma âm trầm nói, hôm nay hắn nhất định phải chết. 15 tuổi đế cảnh, nhìn Chu Thành trước mắt, trong lòng Ngọc Diện Kiếm Ma sợ hãi. Hắn đột nhiên vung hai tay lên, một đạo kiếm quang cực kỳ nhỏ bé đánh úp về phía cái ót Chu Thành. Kiếm quang này, hòa vào không gian, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng mà ngay khi kiếm quang sắp chui vào trong cái ót Chu Thành thì bị một đạo kiếm quang cản lại. Người xuất thủ chính là kiếm lão. Ngọc Diện Kiếm Ma thấy một kiếm ám sát của mình bị kiếm lão ngăn lại, không khỏi thất vọng. Đột nhiên, hắn quay qua nhìn về phía chân trời phương xa, chỉ thấy chân trời phương xa xuất hiện thủy triều kim sắc. Không, đó là đại quân yêu tộc người mặc kim giáp, mà kế bên đại quân yêu tộc là đại quân cửu thiên điện người mặc lam khải. Lúc trước, Chu Thành tiến đánh huyết hải ma tông, đã cho Diệp lão, Long Chí truyền lệnh về, gọi đại quân yêu tộc với đại quân cửu thiên điện chạy đến ma vực. Bây giờ, đại quân yêu tộc với đại quân cửu thiên điện đã tới. Những ngày này, Chu Thành bế quan tu luyện, cũng là muốn chờ đại quân yêu tộc với đại quân cửu thiên điện. Bọn người Diệp lão, Long Chí thấy đại quân yêu tộc với đại quân cửu thiên điện chạy đến, đều nở một nụ cười. Mặc dù với thực lực của bọn họ thì cũng có thể công phá kiếm ma phong, nhưng cần khổ chiến một phen mới được. Nếu có đại quân yêu tộc với đại quân cửu thiên điện, vậy công phá kiếm ma phong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cao thủ lục quỷ phong, ám long phong thấy đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện đến thì đều biến sắc. Kiếm ma nhìn đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện như thủy triều vọt tới, nhưng mà biểu cảm như đã tính trước, hoàn toàn không có kinh hoàng. Chương 325, thần tiên cảnh. Đến rất đúng lúc, Ngọc Diện Kiếm Ma lãnh đạm nói, hắn sẽ đánh giết Chu Thành ngay trước mặt đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện. Lục quỷ, ám long và cao thủ dưới trướng thấy đại quân yêu tộc, cửu thiên điện vọt tới, tranh thủ thối lui về kiếm ma phong. Chu Thành lại đánh chết mấy cao thủ lục quỷ phong, sau đó đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện tới. Nhưng mà lúc này, người của lục quỷ và ám long phong đều lui trở về trong kiếm ma phong. Chu Thành lạnh lùng nhìn hai người lục quỷ, ám long trốn đến bên người Ngọc Diện Kiếm Ma. Chu Thành, có phải rất bất ngờ hay không? Ngọc Diện Kiếm Ma nhìn Chu Thành, sắc mặt như thường, cười nói, nhưng mà ta cũng không ngờ được là ngươi lại tu luyện thành vô lậu chân thân. Không hổ là đệ nhất thiên phù thế giới tiên võ ta sau thượng cổ. Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Chu Thành nhìn dáng vẻ đã tính trước của Ngọc Diện Kiếm Ma, trong lòng nghi hoặc. Với lực lượng của đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện bây giờ, hoàn toàn có thể nghiền ép kiếm ma phong. Ngọc Diện Kiếm Ma dựa vào cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay? Nhưng mà rốt cuộc Ngọc Diện Kiếm Ma có bài tẩy gì mà có thể khiến cho hai người lục quỷ ám long tín nhiệm như thế? Hắn cũng đang khó hiểu lắm. Vô lậu chân thân, Phượng Cửu lại cười một tiếng. Thái Phong, ngươi có bài tẩy gì thì cứ việc lộ ra, đừng cố làm ra vẻ nữa. Sau đó quay đầu xin chỉ thị Chu Thành. Yêu vương đại nhân, hạ lệnh đi, cho chúng ta công phá kiếm ma phong, giết thấy bà nội hắn. Ngọc Diện Kiếm Ma nhìn Phượng Cửu, cười lạnh, Phượng Cửu, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta giết ngươi trước, sau đó lại giết Chu Thành, để trên hoàng tuyền lộ các ngươi cũng có bạn. Nói đến đây, hai tay của hắn nắn một cái thủ thế kỳ quái, sau đó vung về nơi nào đó trong kiếm ma phong, một cái phù văn kỳ quái phá không bay ra. Nơi nào đó trong kiếm ma phong đột nhiên chấn động kịch liệt. Một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện không có một dấu hiệu nào. Quét sạch thiên địa, cỗ khí tức kinh khủng này lại khiến cho những cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong đang có mặt ở đây đều có cảm giác ngạt thở, bao gồm thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ như Long Chí, Hoàng Tuyền Ma Chủ, Xích Dương, tất cả mọi người biến sắc. Đó chẳng lẽ là, ngay cả Chu Thành cũng giật mình, mà lục quỷ, Ám Long cảm nhận được khí tức khủng bố đó thì hưng phấn lên. Hai tay Ngọc Diện Kiếm Ma huy động lần nữa, ngưng tụ ra một cái phù văn kỳ quái, bay về phía hướng đó. Lập tức, mặt đất Kiếm Ma Phong chấn động kịch liệt, giống như siêu cấp địa chấn. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách to lớn. Hơn nữa không ngừng mở rộng, cỗ khí tức khủng bố đó trở nên càng mạnh hơn. Lòng đất Kiếm Ma Phong như ẩn giấu một tuyệt thế hung vật, đang từ trong ngủ mê tỉnh lại, muốn phá đất mà lên. Ma thần đại nhân vĩ đại, còn không xuất thế. Ngọc Diện Kiếm Ma đột nhiên hét lớn, tiếng quát như sấm, theo hai tay của hắn vung lên, một tiếng nổ vang ầm, chỉ thấy mặt đất Sơn Phong Kiếm Ma Phong xa xa nổ tung, đất rung núi chuyển, ma khí trong lòng đất trào lên ngập trời. Những ma khí này lại là màu ánh kim, khi vọt lên trời thì có hình như cây nấm, phạm vi bao trùm mấy chục dặm. Theo những ma khí màu ánh kim này xuất hiện, một thân ảnh cao lớn từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Thân ảnh cao lớn này vừa xuất hiện thì khiến cho người ta cảm nhận được thiên địa thấp xuống. Đây là ảo giác của mọi người. Thân ảnh cao lớn này, toàn thân có ma khí màu ánh kim quấn quanh, hai mắt lại là kim sắc. Nhìn thấy thân ảnh này, cho dù là Long Chí hay là Hoàng Tuyền Ma Chủ, Xích Dương đều như bị trọng kích. Đây là U Minh Ma Chủ nhìn thân ảnh chậm rãi dâng lên, giọng có chút run rẩy. Thần tiên, cường giả thần tiên cảnh, cũng chỉ có cường giả thần tiên cảnh vượt qua nhân tiên đỉnh phong mới có uy thế như thế. Cũng chỉ có thần tiên cảnh thì mới có thể chỉ khí tức thôi cũng đủ để cho bọn người Long Chí giống như ngạt thở. Hiện trường, cao thủ yêu tộc, Cửu Thiên Điện, U Minh Ma Môn, Thập Mục Ma Môn đều chấn kinh. Thế gian này còn có thần tiên cảnh, không phải nói sau thượng cổ lại không còn thần tiên nữa sao? Chu Thành hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi từ lòng đất bay ra. Đây là át chủ bài của Ngọc Diện Kiếm Ma, khó trách Ngọc Diện Kiếm Ma có lòng tin như thế. Khó trách hai người Lục Quỷ, Ám Long sẽ kết minh với Ngọc Diện Kiếm Ma. Chu Thành sợ hãi, sau đó chấn định lại. So với những người khác, hắn lại nhìn ra một chút khác thường. Cao thủ ma tộc thần tiên cảnh này, trong cơ thể không có sức sống. Đối phương chỉ là một cái khôi lỗi, một vị cường giả thần tiên cảnh, sau khi chết, bị người ta luyện chế thành một cái khôi lỗi vô thượng. Đúng là như thế, cho nên Ngọc Diện Kiếm Ma mới có thể điều khiển được đối phương. Nếu không, Ngọc Diện Kiếm Ma chỉ là một nhân tiên, sao có thể khống chế được một vị cường giả thần tiên cảnh như vậy? Thần tiên cảnh sao? Chu Thành hai mắt lấp lóe, nhìn thần tiên cảnh dậm chân mà đến, ngược lại lại thấy hưng phấn. Thần tiên cảnh tuy kinh khủng nhưng đối phương chỉ là khôi lỗi, cũng không phải là thần tiên thật. Nếu như có thể giết Ngọc Diện Kiếm Ma, như vậy hắn có thể khống chế khôi lỗi thần tiên cảnh này. Hắn học khôi lỗi khống chế thuật, khôi lỗi đế cảnh của hắn còn trong ám giới đỉnh. Chỉ cần giết Ngọc Diện Kiếm Ma, như vậy thì hắn có lòng tin hắn có thể hoàn toàn khống chế khôi lỗi thần tiên cảnh này. Có khôi lỗi thần tiên cảnh này, lại thu phục Ma Sơn. Đến lúc đó, thống nhất ma tộc sẽ càng dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Chu Thành đột nhiên nghiêm nghị quát. Tất cả mọi người nghe lệnh. Phá trận, giết Thái Phong cho ta. Tiếng gầm của Chu Thành cuồn cuộn. Tất cả cao thủ của yêu tộc, Cửu Thiên Điện, U Minh Ma Môn, Thập Ngục Ma Môn tỉnh táo lại. Giết, bọn người Diệp Lão, Long Chí nghe mệnh lệnh của Chu Thành. Thôi động chân nguyên, điên cuồng đánh về phía Kiếm Ma Phong. Đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện cũng nhao nhao xuất thủ. Lần này, đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện tới trăm vạn đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện đồng loạt xuất thủ. Lập tức, ánh sáng lực lượng bắn ra, đánh vỡ ma khí trùng điệp, khiến cho thiên địa thất sắc, tất cả hắc ám đều tiêu tan mất. Ngọc Diện Kiếm Ma không nghĩ tới Chu Thành lại đột nhiên hạ lệnh xuất thủ công kích. Cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa của trăm vạn đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện và mấy trăm vị cường giả nhân tiên Diệp Lão không khỏi biến sắc, toàn lực hộ trận. Ngọc Diện Kiếm Ma giống to, dưới trướng Kiếm Ma, 300 nhân tiên với tất cả cao thủ nhau nhau quán chú chân nguyên vào trong Kiếm Ma trận. Kiếm Ma trận, kiếm khí trùng điệp mãnh liệt bắn ra, như ngàn vạn mũi tên bắn về phía đại quân yêu tộc. Cửu Thiên Điện, Lục Quỷ, Ám Long và cao thủ dưới trướng cũng đồng loạt xuất thủ, đánh về phía bọn người Diệp Lão. Long Chí định ngăn công kích của bọn người Diệp Lão, Long Chí lại, Ngọc Diện Kiếm Ma giống to đồng thời cũng không quên khống chế khôi lỗi thần tiên cảnh công kích. Chỉ thấy khôi lỗi thần tiên cảnh đột nhiên kêu lên, song quyền oanh ra một cái, đông, trái tim tất cả mọi người như là bị cự chùy đánh trúng. hai cái quyền sóng màu ánh kim kinh khủng tạo thành hai dòng trường hà, đánh về phía trăm vạn đại quân của yêu tộc. Cửu Thiên Điện, ầm ầm, công kích của trăm vạn đại quân yêu tộc. Cửu Thiên Điện đánh vào kiếm ma trận dâng trào ngàn vạn kiếm khí, như cát bụi bị phong bão oanh chúng, toàn bộ bạo tán. Sức mạnh công kích của trăm vạn đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện đánh thẳng vào kiếm ma trận. Chương 326, xuất thủ. Một tiếng vang lay trời, tất cả cao thủ trong kiếm ma phong cảm thấy đầu óc nổ vang. Lực lượng kinh khủng chấn động đến kiếm ma trận phát ra một loạt tiếng ầm ầm. Mặt đất kiếm ma phong như bị tày ra, chia năm xẻ bảy, trong sơn phong, từng tòa kiến trúc không ngừng sập đổ. Bọn người phong ma bên cạnh Ngọc Diện kiếm ma đều quá sợ hãi. Kiếm ma phong, sừng sững ma sơn vô số năm, núi đá cực kỳ đặc thù, vô cùng cứng rắn, lại thêm kiếm ma trận gia trì, càng trở nên không gì phá nổi. Thế nhưng bây giờ lại chia năm xẻ bảy ra. Lúc này, lại một tiếng vang lay trời, chỉ thấy quyền sóng từ song quyền của khôi lỗi thần tiên cảnh va chạm vào lực lượng của đại quân long tộc yêu tộc. Đại quân long tộc bị đánh bay. Một vị thần tiên cảnh, dù chỉ là khôi lỗi, lực lượng khủng bố cũng không phải đại quân long tộc có thể chống đỡ được. Tất cả nhân tiên thập trọng yêu tộc xuất thủ, đối phó con khôi lỗi đó. Chu Thành quát, những người khác đánh phá kiếm ma trận cho ta. Chu Thành dứt lời, tất cả cường giả nhân tiên thập trọng trở lên của yêu tộc gồm Long Chí, Phượng Cửu với tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc đồng loạt xuất thủ, đánh về phía khôi lỗi đó. Về phần đại quân yêu tộc, đại quân Cửu Thiên Điện với Diệp Lão, Xích Dương thì xuất thủ lần nữa, đánh về phía kiếm ma trận. Một kích vừa rồi, kiếm ma trận đã xuất hiện vết rách. Chu Thành tin tưởng, bị đại quân yêu tộc, trăm vạn đại quân Cửu Thiên Điện với một đám cường giả nhân tiên như Diệp Lão, Xích Dương oanh kích, không đến 10 lần thì chắc chắn có thể phá mất kiếm ma trận. Chỉ cần bọn người Long Chí, Phượng Cửu, tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc ngăn chặn khôi lỗi đó 10 cái hô hấp, như vậy thì kiếm ma trận tất phá, đến lúc đó sẽ có hy vọng đánh giết Ngọc Diện kiếm ma. Nếu Ngọc Diện kiếm ma không chết, như vậy không ai có mặt ở đây có thể cản nổi khôi lỗi thần tiên cảnh đó. Xuất thủ, ngăn bọn họ lại có thể. Ngọc Diện kiếm ma thấy đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện, mấy người Diệp Lão, Xích Dương oanh kích kiếm ma trận lần nữa, không khỏi gầm thét, kiếm ma phong, bọn người Lục Quỷ, Ám Long nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn đòn oanh kích của đại quân yêu tộc. Cửu Thiên Điện, một tiếng vang lay trời lại vang lên lần nữa, kiếm ma phong dao động, kiếm khí bị đánh tan lần nữa, cung điện trong kiếm ma phong như lúa mì đổ dạp, không ngừng sụp đổ, mà bị lực lượng của đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện chấn động, cao thủ trong kiếm ma phong đều bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thực lực yếu một chút thì thổ huyết, ngay cả Ngọc Diện kiếm ma cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới lực lượng trăm vạn đại quân yêu tộc với Cửu Thiên Điện lại mạnh như thế. Phải biết, kiếm ma trận của hắn là đệ nhất kiếm trận của ma tộc, không kém gì huyết hải đại trận, nhưng mà dù như vậy thì cũng không thể thừa nhận lực lượng của trăm vạn đại quân yêu tộc và Cửu Thiên Điện. Ngăn cản bọn họ cho ta. Ngọc Diện kiếm ma tức hồn hển quát, kiếm ma trận quan trọng với bọn họ như thế nào, không cần nói cũng biết, nếu như kiếm ma trận bị phá, vậy kiếm ma phong bọn họ sẽ mất đi chỗ dựa và bảo hộ lớn nhất. Lúc đầu, theo hắn dự tính, mượn nhờ kiếm ma trận ngăn cản công kích của mấy người Diệp Lão, Long Chí, sau đó hắn lợi dụng khôi lỗi thần tiên cảnh đánh chết Chu Thành, lại giải quyết hết mấy người Diệp Lão. Chỉ cần có kiếm ma trận, không dùng đến một giờ thì khôi lỗi thần tiên cảnh sẽ giải quyết hết mấy người Chu Thành, Diệp Lão, Long Chí. Nhưng mà không ngờ được là trăm vạn đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện lại chạy đến. Hơn nữa sắc mặt của đòn công kích của trăm vạn đại quân yêu tộc, Cửu Thiên Điện lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong lúc Ngọc Diện kiếm ma tức hồn hển, đòn công kích của trăm vạn đại quân của yêu tộc, Cửu Thiên Điện lại oanh trúng kiếm ma trận lần nữa. Tiếng vang lay trời lại vang lên lần nữa, lực lượng không ngừng tràn vào bên trong đại trận. Trong kiếm ma trận, tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, giống như là sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Kiếm ma phong càng lắc lư kịch liệt hơn, giống như muốn băng tán. Trong núi, mọi người bị đẩy lui lần nữa, ngay cả một vài đế cảnh cũng khóe miệng chảy máu. Đại quân dưới trướng Lục Quỷ, Ám Long không ngừng thổ huyết, thậm chí có người còn bị chấn cho ngất đi. Mà lúc này, bọn người Long Chí, Phượng Cửu, tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc cũng bị khôi lỗi thần tiên cảnh đánh cho liên tiếp lui về phía sau không thôi. Mặc dù hơn 100 vị nhân tiên thập trọng của yêu tộc liên thủ, nhưng đối mặt khôi lỗi thần tiên cảnh này thì vẫn bị áp chế hoàn toàn. Chật vật không thôi, trong lòng mấy người Long Chí, Phượng Cửu kinh hãi không thôi. Khôi lỗi thần tiên cảnh này, lực lượng còn kinh khủng hơn bọn họ tưởng tượng. Đây chỉ là khôi lỗi, nếu là thần tiên cảnh chân chính thì sẽ còn mạnh đến cỡ nào nữa. Nhân tiên mặc dù cũng xưng là tiên nhưng còn kèm theo một chữ nhân. Nói cách khác là xen vào giữa nửa người nửa tiên, vẫn chưa được tính là tiên chân chính, mà nhục thân cũng chỉ là bán tiên thể thôi. Nhưng mà thần tiên thì lại là tiên chân chính, mà nhục thân cũng là tiên thể chân chính. Khi Long Chí, Phượng Cửu với hơn 100 vị nhân tiên thập trọng công kích đánh chung người khôi lỗi này, đối phương chỉ bị đánh cho lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không bị tổn thương, nhục thân hoàn toàn không có dấu hiệu hư hao chút nào. Đây là sự mạnh mẽ của tiên thể. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu cảm thấy nhóm người mình công kích lên trên người đối phương giống như là kiến càng lay cây. Ngọc Diện Kiếm Ma thấy bọn người Long Chí bị đánh lui, khống chế khôi lỗi bay tới chỗ Chu Thành. Đột nhiên song quyền oanh sát tới Chu Thành, quyền ấn ma khí màu ánh kim như là hai tòa cự sơn, lấy thế đè ép chư thiên, cày vỡ không gian trùng điệp, đánh tới trước mặt Chu Thành. Chu Thành toàn thân quang mang phun trào, bất diệt chân thân với quang diễm lưu ly khải được thôi động đến cực hạn. Nhưng mà cho dù Chu Thành có bất diệt chân thân, cho dù Chu Thành có quang diễm lưu ly khải nhưng nếu như bị oanh trúng thì chắc chắn phải chết. Lực lượng của thần tiên cảnh tuyệt đối không phải Chu Thành bây giờ có thể thừa nhận được. Dù cho bây giờ Chu Thành đã là đế cảnh tứ trọng. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu thấy thế thì đều sắc mặt đại biến, phẫn nộ hô lên, dùng hết toàn lực, điên cuồng đánh về phía quyền ấn màu ánh kim như cự sơn đó. Thế nhưng mà cuối cùng công kích của bọn họ vẫn chậm nửa bước. Chỉ đánh trúng sau đuôi quyền ấn màu ánh kim, quyền ấn màu ánh kim bị đánh cho nghiêng một chút nhưng vẫn đánh thẳng tới chỗ Chu Thành. Mắt thấy Chu Thành sắp bị quyền ấn đánh bay, đột nhiên, quang mang mãnh liệt bắn ra, âm dương chỉ lực, long quyền, hoàng tuyền ma công, đế sát quyền, mấy trăm đạo lực lượng, đồng loạt đánh vào quyền ấn. Trong lúc tối hậu quan đầu, chính là mấy người Diệp lão, Long lão, hoàng tuyền ma chủ, xích dương xuất thủ, rốt cuộc quyền ấn cũng bị đánh bay, dù cho như thế thì quyền ấn cuốn lên khí lãng trùng điệp vẫn đánh trúng Chu Thành. Chu Thành như bị trọng kích, bắn ngược lại, nện vào trong sơn phong nơi xa, đá núi bắn ra, chỉ thấy Chu Thành hoàn toàn khảm vào trong ngọn núi. Một đám cao thủ của Cửu Thiên Điện, yêu tộc không có ai mà không thất kinh. Yêu Vương đại nhân, điện chủ, Ngọc Diện Kiếm Ma trên mặt đại hỉ, hắn biết lực lượng của khôi lỗi thần tiên cảnh này của mình như thế nào. Dù chỉ bị dư âm lực lượng quét trúng thì vô lậu chân thân của Chu Thành cũng không thể nào gánh chịu được một kích này. Chu Thành cho dù không chết thì cũng sẽ cách cái chết không xa. Mấy người Lục Quỷ, Ám Long cũng nở một nụ cười. Nhưng mà ngay lúc bọn người Ngọc Diện Kiếm Ma vui mừng thì đột nhiên núi đá nổ tung. Một thân ảnh bay ra, chính là Chu Thành. Chu Thành chấn rơi cát bụi trên người xuống, cảm thấy toàn thân đều đau đau nhức không thôi. Chương 327, Kiếm Ma chết, nhưng mà cũng chỉ là toàn thân đau đớn mà thôi. Chu Thành ngay cả da cũng không có bị tổn hại một chút nào. Tiếp tục phá trận, giết Thái Phong cho ta. Chu Thành xác định không có bị thương, lãnh đạm nói, người của yêu tộc, Cửu Thiên Điện thấy Chu Thành không sao, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi. Nhưng lập tức, mấy người Diệp lão càng giận dữ hơn, toàn lực công kích kiếm ma trận, mà mấy cao thủ nhân tiên thập trọng của yêu tộc như Long Chí, Phượng Cửu, tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc cũng đều toàn lực vây công khôi lỗi, tranh thủ thời gian cho mấy người Diệp lão. Theo yêu tộc với trăm vạn đại quân Cửu Thiên Điện với mấy người Diệp lão toàn lực công kích, vết rách của kiếm ma trận càng lúc càng lớn, mà cao thủ dưới trướng kiếm ma chỉ có một ít lão tổ đang khổ cực trèo trống. Dưới lực lượng công kích của yêu tộc và trăm vạn đại quân Cửu Thiên Điện, đại quân Lục Quỷ và Ám Long cũng bị đánh bay không ngừng. Sóng, bị trăm vạn đại quân yêu tộc và Cửu Thiên Điện tiếp tục oanh kích. Rốt cục, kiếm ma trận hoàn toàn vỡ ra. Kiếm khí xung thiên trước kia hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc khi kiếm ma trận vỡ ra, lực lượng của trăm vạn đại quân yêu tộc với Cửu Thiên Điện như tận thế chi hải cuồng bạo, xung kích về phía các ngõ ngách trong kiếm ma phong. Các lão tổ kiếm ma phong vốn đang đau khổ trèo trống, bị lực lượng của trăm vạn đại quân yêu tộc với Cửu Thiên Điện xung kích như là thuyền nhỏ trong giông bão. trong nháy mắt bị thổi đến bay tứ tung ra ngoài, mà Thái Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thái Phong nện vào một ngọn núi nơi xa, toàn lực giết Thái Phong. Chu Thành nói với mấy người Diệp Lão, Hoàng Tuyền ma chủ, bây giờ kiếm ma trận đã phá, chỉ cần giết Thái Phong, như vậy, những lão tổ khác của kiếm ma phong sẽ không đủ gây sợ. Mấy người Diệp Lão, Hoàng Tuyền ma chủ cũng biết đánh giết Thái Phong quan trọng hơn. Cho nên khi Thái Phong bị đánh bay về Sơn Phong nơi xa thì mọi người đều theo sát. Đi tới trên không Thái Phong, nhào nhào xuất thủ, sinh tử chỉ, một chỉ định âm dương, Long Quyền, Trấn Tứ Phương, Hoàng Tuyền ma công, Hoàng Tuyền lộ, hiện, U Minh ma công, U Minh địa ngục, hơn 10 vị cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong như Diệp Lão, Long Lão, Đao Lão, Kiếm Lão, Hoàng Tuyền ma chủ, U Minh ma chủ, Thập Ngục ma chủ đồng loạt oanh kích Thái Phong bên dưới một trận. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, Sơn Phong phía dưới Thái Phong bị oanh thành vô số bột mịn, mà bản thân Thái Phong cũng bị đánh vào lòng đất. Cao thủ kiếm ma phong bị đẩy lui muốn ra tay ngăn cản nhưng đã không kịp. Từ xa thấy cảnh này, đều trong lòng phát lạnh, ăn một kích của hơn 10 vị cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong, còn có thể sống sao? Con gái của Ngọc Diện kiếm ma, huyền nữ thấy cảnh này thì gương mặt xinh đẹp tái nhợt không chút máu. Cảm giác như trời sập, phụ thân, nàng đau buồn cất tiếng kêu to, nhưng ngay sau đó, mấy người Diệp Lão, Long Lão, Đao Lão, Kiếm Lão xuất thủ lần nữa, oanh kích xuống hố sâu, nơi Thái Phong bị oanh xuống lòng đất lần này, tiếng vang lay trời vang lên không ngừng, mặt đất không ngừng kịch liệt co rúm, cát bụi cuồn cuộn, cao thủ kiếm ma phong sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người có ảo giác, bị Diệp Lão và hơn 10 vị cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong liên tục công kích mãnh liệt như thế, lòng đất sẽ bị đánh xuyên, đương nhiên là lòng đất không có bị đánh xuyên, mấy người Diệp Lão phát khởi đợt oanh kích thứ ba. Các người còn không mau cứu phụ thân ta. Huyền nữ quay qua nói như hét lên với lục quỷ, ám long, hai người lục quỷ, ám long lại chần chờ một chút. Bọn họ nhìn khôi lỗi thần tiên cảnh nơi xa một chút. Bởi vì Thái Phong bị mấy người Diệp Lão oanh kích, cho nên động tác của khôi lỗi chậm lại, mà trăm vạn đại quân yêu tộc với cửu thiên điện tuôn ra. Đại quân kiếm ma phong, lục quỷ phong, ám long phong gần như liên tục bại lui. Cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu thì kiếm ma phong sẽ bị đổ diệt. Lúc này, lại là một tiếng vang vang vọng, lục quỷ với ám long trần chờ một lúc, mấy người Diệp Lão, Long Lão, Hoàng Tuyền ma chủ lại xuất thủ lần nữa, oanh chúng Thái Phong trong lòng đất, nhìn thấy công kích tuyệt cường của bọn người Diệp Lão, Long Lão đồng loạt đánh vào lòng đất chỗ Thái Phong. Hai người lục quỷ, ám long cảm thấy trái tim phát run, huyền nữ nghe được tiếng vang, quay đầu thấy cảnh này. Gương mặt xinh đẹp càng thêm trắng bệch, nàng muốn nổi giận khiển trách lục quỷ, ám long thì thấy hai người lục quỷ, ám long đã chạy trốn từ lúc nào, đã bay được khá xa, huyền nữ tức giận đến thất khiếu bốc khói, đại quân dưới trướng lục quỷ, ám long đã quân lính tan rã từ lâu, thấy hai người lục quỷ, ám long thoát đi, lập tức hoảng sợ chạy trốn, huyền nữ và cao thủ kiếm ma phong thấy thế đều sắc mặt tái xanh, cứu kiếm ma đại nhân. Phong ma tỉnh táo lại, vung mạnh phong hỏa luân trong tay ra, chém về phía bọn người Diệp Lão, Long Lão, phong hỏa luân trong tay hắn hóa thành kích cỡ như một cái đu quay. Kéo theo lửa và gió lốc, mênh mông cuồn cuộn, ép tới mấy người Diệp Lão, những ma tổ khác của kiếm ma phong cũng đồng loạt xuất thủ. Muốn cứu kiếm ma, nhưng đều bị đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện ngăn lại. Diệp Lão thấy phong hỏa luân của phong ma ép đến, lạnh lùng, song trưởng như đao. Một chảm chém ra, lập tức, hai đạo đao khí vạn trượng chém ra, một cái đỏ một cái đen, một âm một dương, phong hỏa luân lập tức bị chém bay, bọn người Long Lão, Hoàng Tuyền ma chủ cũng không quên tiếp tục công kích Thái Phong. Kéo dài mười mấy lần đánh, bọn người Long Lão mới dừng lại, trong hố sâu, Thái Phong bị lực lượng của bọn người Long Lão không ngừng oanh kích. Đã trở nên sâu thâm bất khả trắc, một tia sức sống đứt quãng, như có như không, hiển nhiên. Thái Phong trọng thương, đã kề cận cái chết, bị Diệp Lão với hơn 10 vị cường giả nhân tiên thập trọng đỉnh phong liên tục dùng đòn công kích. Tuyệt cường công kích như thế, chỉ có thần tiên cảnh mới có thể sống. Chu Thành phi thân đi tới trước hố sâu, huyết hải ma nhận xuất hiện trong tay, ném thẳng xuống dưới, huyết hải ma nhận chui vào trong hố sâu, đâm vào yết hầu Thái Phong. Thái Phong cố gắng mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Chu Thành, muốn dãy giụa đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn phí công. toàn thân dần dần sụi lơ xuống, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng khí tức hoàn toàn không có. Thái Phong chết, khi sức sống Thái Phong đoạn tuyệt, con khôi lỗi đó cũng đình chỉ động tác công kích. Một đám cao thủ nhân tiên thập trọng của yêu tộc đang đau khổ chèo chống cũng như chút được gánh nặng, tựa như vừa dạo một vòng quỷ môn quan, thấy Thái Phong đã bị giết, lại đứng trước trăm vạn đại quân yêu tộc với cửu thiên điện giống như là thủy triều. Cao thủ dưới trướng kiếm ma không còn chiến ý, trốn thì trốn, chết thì chết, người đầu hàng thì đầu hàng. Về phần huyền nữ, muốn đào tẩu với phong ma nhưng lại bị đao lão ngăn lại. Cuối cùng bị đao lão chém giết, đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện tuôn tới các ngọn núi trong kiếm ma phong. Đệ tử kiếm ma phong bị thanh trừ sạch sẽ, Chu Thành đi tới trước mặt khôi lỗi. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là khống chế con khôi lỗi này. Có một con khôi lỗi thần tiên cảnh như thế, đến lúc đó Chu Thành không cần mấy người Diệp lão, Long lão đi theo ở bên cạnh mình nữa. Thiên hạ chi lớn, hắn đều có thể đi được. Lúc này, Chu Thành bắt đầu cấu trúc khôi lỗi phù, tạo thành một cái trận đồ, sau đó chui vào trong mi tâm của con khôi lỗi này. Nhưng mà dù Chu Thành biết khôi lỗi thuật, nhưng muốn khống chế một con khôi lỗi thần tiên cảnh cũng không phải là một chuyện dễ. Sau khi Chu Thành liên tục cấu trúc ra mấy trăm cái khôi lỗi trận đồ, rốt cục con khôi lỗi thần tiên cảnh này cũng bắt đầu có động tĩnh. Nhưng mà Chu Thành cũng chỉ có thể khống chế đối phương là một vài cái động tác đơn giản mà thôi. Muốn điều khiển được như Ngọc Diện Kiếm Ma thì còn phải tiếp tục dùng khôi lỗi thuật luyện hóa mới được. Chương 328, gầy không trở nổi người. Mặt trời lặn, hoàng hôn, đại quân của yêu tộc và cửu thiên điện đã chiếm cứ các ngõ ngách trong kiếm ma phong, cũng bắt đầu thanh lý chiến trường. Chu Thành đứng trong cung điện của Ngọc Diện Kiếm Ma, nhìn từng tòa sơn phong phía xa, trong hoàng hôn mờ tối, những sơn phong này như tĩnh mịch, yên tĩnh, thần bí thêm. Điện chủ, yêu vương đại nhân, bọn người Diệp lão và Long Chí đi tới. Cửu thiên điện vẫn lạc 21.332 người. Diệp lão cung kính bẩm báo, trong đó 320 người là đế cảnh, 14 người là nhân tiên. Long Chí cũng bẩm báo số lượng cao thủ yêu tộc vẫn lạc trong giao chiến lần này. Một trận chiến với kiếm ma phong, mặc dù yêu tộc với cửu thiên điện toàn thắng nhưng vẫn lạc không ít cao thủ. Chu Thành dặn dò bọn người Diệp lão và Long Chí một ít chuyện. Sau đó nói, một tháng tiếp theo, ta sẽ bế quan, nếu các ngươi không có chuyện khẩn cấp thì đừng tới quấy rầy ta. Đám người Diệp lão, Long Chí biết Chu Thành muốn bế quan tiếp tục luyện hóa con khôi lỗi thần tiên cảnh này, cung kính xác nhận. Đợi sau khi mấy người Diệp lão rời đi, Chu Thành đi tới mật thất, triệu hồi khôi lỗi thần tiên cảnh ra, tiếp tục cấu trúc khôi lỗi trận đồ, không ngừng đánh vào trong cơ thể đối phương. Một ngày trôi qua, thần hồn Chu Thành với khôi lỗi lại cảm ứng mạnh hơn một phần. Một ngày trước, hắn chỉ có thể khống chế khôi lỗi làm một vài động tác đơn giản. Trải qua một ngày luyện hóa, hắn đã có thể khống chế khôi lỗi tiến hành một vài công kích đơn giản, còn thuận lợi hơn Chu Thành tưởng tượng. Lúc đầu, hắn cho là ít nhất hắn phải bế quan một tháng mới có thể triệt để luyện hóa con khôi lỗi này. Xem ra bây giờ hoàn toàn không cần một tháng. Hai ngày trôi qua, Chu Thành luyện hóa và khống chế công kích của con khôi lỗi này dần dần trở nên lăng lệ. 10 ngày sau, công kích của khôi lỗi đã trở nên rất là kinh khủng. Nửa tháng sau, Chu Thành đã hoàn toàn luyện hóa khôi lỗi. Con khôi lỗi này đã giống như là một bộ phận thân thể của hắn. Chỉ vì thực lực bản thân hắn cho nên hắn khó mà phát huy được uy lực của con khôi lỗi này. Không thể nào đạt tới tình trạng lực lay hơn 100 vị cường giả nhân tiên thập trọng. Chu Thành từ kiếm ma cung đi ra, trải qua nửa tháng, yêu tộc và cửu thiên điện cố gắng, kiếm ma phong đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bọn người Diệp lão, Long Chí thấy Chu Thành xuất quan, đều tranh thủ chạy tới bẩm báo chuyện trong nửa tháng này cho Chu Thành. Một trận chiến ở kiếm ma phong đã truyền ra, Ngọc Diện Kiếm Ma Thái Phong bỏ mình, Chu Thành khống chế kiếm ma phong, khiến cho ma tộc chấn động. Nửa tháng này đã có rất nhiều vương triều, gia tộc, tông môn xung quanh Ma Sơn tràn vào Ma Sơn, nói nguyện gia nhập dưới trướng Chu Thành, nhận Chu Thành làm chủ. Lục Quỷ cùng Ám Long đâu? Chu Thành đột nhiên hỏi. Hai người Lục Quỷ với Ám Long trốn đi, không biết tung tích. Diệp lão lắc đầu, ta đã tuyên bố tin tức truy nã hai người, chỉ là vẫn chưa có tin tức. Nhưng mà Lục Quỷ Phong với Ám Long Phong lại có rất nhiều cao thủ đến đây lĩnh tội. Xin đại nhân tha cho bọn họ một mạng, bọn họ nguyện nhận đại nhân làm chủ. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói, tăng cao thưởng Lục Quỷ, Ám Long, Thái Vô, Liệt Hoàng, Người cung cấp tin tức bốn người này, thưởng 100 viên tiên thạch. Bọn người Diệp lão, Long Chí giật nảy cả mình. 100 viên tiên thạch. Bây giờ rất nhiều thế lực siêu cấp ma tộc, tích lũy ngàn năm, chỉ sợ cũng không có 100 viên tiên thạch. Chu Thành gật đầu, làm theo lời ta đi. Hai người Lục Quỷ, Ám Long hoảng sợ trốn. Thế nhưng bảo tàng Lục Quỷ Phong, Ám Long Phong vẫn còn. Như vậy còn lợi cho Chu Thành, lại thêm bảo tàng Kiếm Ma Phong với bảo tàng Huyết Hải Ma Tông. Thái Nhất Tiên Môn, Bách Tiên Môn, mấy trăm viên tiên thạch này đối với Chu Thành đúng là không coi vào đâu. Thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Một tháng này, Chu Thành không đi đâu cả, chỉ ở trong cung điện Kiếm Ma Cung tu luyện. Bảo tàng Kiếm Ma Phong, bảo tàng Lục Quỷ Phong, bảo tàng Ám Long Phong trong, có rất nhiều đan dược tăng chân nguyên lên. Đương nhiên Chu Thành phải mượn những đan dược này tăng một ít thực lực lên. Lần này một trận chiến ở Kiếm Ma Phong để cho Chu Thành phát hiện. Dưới nhân tiên, tất cả đều là pháo hôi. Cho nên, mục tiêu của hắn bây giờ chính là nhân tiên cảnh. Trước kia, hắn đã là đế cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trải qua một tháng này tu luyện, rốt cục cũng khó khăn lắm đột phá đến đế cảnh ngũ trọng. 15 tuổi đế cảnh ngũ trọng, trong thế giới tiên võ, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Nhưng mà đối với Chu Thành thì như thế vẫn chưa đủ. Trong những người Chu Thành bế quan, càng ngày càng nhiều thế lực ma tộc đến đây gia nhập dưới trướng. Chu Thành cũng không có gặp những thái tổ vương triều ma tộc, tông chủ tông môn, gia chủ mà là cho bọn người Diệp lão, Long Chí sắp xếp cho bọn họ ở lại Kiếm Ma Phong. Thu đi đông lại, trên đỉnh Kiếm Ma, bắt đầu có tuyết rơi. Bởi vì nhiễm ma khí, cho nên tuyết có màu đen, lại một mùa đông nữa. Chu Thành nhìn bông tuyết từ từ rơi xuống, tháng sau chính là một cái Tết nữa. Qua năm mới, hắn 16 tuổi, Chu Thành triệu tập một đám cao thủ của Cửu Thiên Điện, yêu tộc đến đại điện, cho mấy người Diệp lão dẫn toàn bộ thái tổ vương triều ma tộc. Tông chủ, gia chủ gia nhập dưới trướng mấy tháng này đến gặp hắn. Mấy tháng này, có 7-8 phần thế lực ma tộc đã đến đây gia nhập dưới trướng. Còn chưa tới, Chu Thành cũng không cần đợi thêm. Không lâu sau, thái tổ vương triều ma tộc, tông chủ, gia chủ đến đây gia nhập dưới trướng hội tụ lại trong điện. Có hơn vạn người, nửa tháng sau, ở Ma Sơn, Chu Thành cử hành ma tộc ma vương đại điển, trở thành ma vương của ma tộc. Trời đông giá rét qua đi, trên đường núi ở địa vực nào đó trong nhân tộc, một thiếu niên áo lam cưỡi một con chiến mã màu trắng chậm rãi đi tới. Thiếu niên áo lam chính là Chu Thành đã rời khỏi ma vực. Lúc này, đã qua 2 tháng kể từ khi hắn cử hành ma tộc ma vương đại điển. Mặc dù ma tộc còn chưa có chân chính nhất thống, nhưng gần 90% thế lực ma tộc đã quy về dưới trướng hắn, cho nên chuyện ma tộc, Chu Thành giao cho 3 người Hoàng Tuyền ma chủ, U Minh ma chủ, Thập Ngục ma chủ cùng quản lý. Lần này hắn đi, chính là muốn đến di tích thượng cổ, lĩnh hội thượng cổ tiên môn. Với thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể tìm hiểu huyền bí càng sâu hơn về thượng cổ tiên môn. Đối với những huyền bí càng sâu hơn của thượng cổ tiên môn, Chu Thành rất là chờ mong. Hắn luôn cảm thấy trong thượng cổ tiên môn ẩn giấu bí mật thời kỳ thượng cổ, có khôi lỗi thần tiên cảnh. Chu Thành cũng không cho cao thủ ma tộc, yêu tộc, Cửu Thiên Điện đi theo. Nơi đây, cách di tích thượng cổ đã không xa, nửa ngày lộ trình nữa là có thể đến di tích thượng cổ. Chu Thành cũng không vội đi đường, mặc cho chiến mã dưới chân chậm rãi đi tới. Con chiến mã này của hắn nhìn như rất gầy, lại là thượng cổ dị chủng, là Long Chí Long tộc tốn hao nhiều tâm huyết bồi dưỡng. Nếu toàn lực chạy thì nhanh như thiểm điện, chỉ nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Ngay lúc Chu Thành cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, sau lưng vang lên một loạt tiếng vó ngựa chiến mã, chỉ thấy một đoàn cao thủ cưỡi chiến mã từ phía sau hối hả vọt tới. Không lâu sau, đám người đối phương đã đụng trúng Chu Thành, đi ngang qua Chu Thành, cuốn lên đầy trời cát bụi. Tỷ, ngươi xem, con ngựa cái thằng ngốc đó cưỡi, gầy đến không chở nổi người. Thủ lĩnh là 2 nữ hài, trước đó có một nữ hài 16-17 tuổi nhìn chiến mã của Chu Thành, cười nói. Chương 329, lần thứ 3 lĩnh hội thượng cổ tiên môn, gầy không chở nổi người. Chu Thành sững sờ, thiếu nữ đó lại cười lên như chuông ngân, sau đó theo đội ngũ đi xa. Nhìn bóng dáng bọn người thiếu nữ đi xa, Chu Thành vỗ vỗ chiến mã, cười nói, có nghe hay không, người ta nói ngươi gầy không chở nổi người. Chiến mã phát ra một tiếng kêu ré, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Chu Thành cười một tiếng, cưỡi chiến mã tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Sắc trời dần dần tối xuống, Chu Thành thấy phía trước, giữa sườn núi có một cái miếu hoang, cưỡi ngựa đi tới miếu hoang, không lâu sau đã đi tới miếu hoang. Miếu hoang không người, miếu không nhỏ, chia hai tầng trong ngoài, tầng ngoại đã hoàn toàn rách nát, trên nóc nhà tất cả đều là lỗ thủng. Chu Thành đi tới đại đường trong miếu, đại đường còn tốt, chỉ là răng đầy mạng nhện, tượng Phật trong miếu đã bám đầy bụi. Chu Thành phất tay một cái, thổi bay toàn bộ cát bụi trên đất, sau đó tìm chút củi khô xung quanh, săn giết một con hung thú trong núi, nổi lửa, bắt đầu nướng thịt thú. Lập tức, mùi thịt tràn ngập, chiến mã nhìn chằm chằm thịt nướng trên đống lửa, miệng ngựa chảy nước bọt. Chu Thành cười một tiếng, ném một miếng đã được nướng chín cho nó, sau đó lấy thái bạch tửu ra uống. Lúc này, bên ngoài lôi minh thiểm thước, cuồng phong gào thét, xem ra sắp có mưa to. Sau đó, mưa rào xối xả, ngay lúc mưa rào xối xả, thấy mặt ngoài có một loạt tiếng chiến mã tê minh, sau đó là tiếng bước chân. Tỷ, cái miếu hoang này có ánh lửa, có người, thịt nướng thơm quá, còn có mùi rượu, đây là thái bạch tửu. Đối phương đi vào miếu hoang, giọng nói này quen quen. Không lâu sau, đám người đối phương đi vào nội đường miếu hoang. Chu Thành nhìn thấy đối phương, có chút ngoài ý muốn. Đó không phải là nữ hai ban ngày nói chiến mã mình gầy không chở nổi người sao? Không ngờ được là sẽ gặp ở đây. Chỉ là, rõ ràng đối phương đi trước mình, sao bây giờ lại lạc ở sau mình? Lúc này, đám người đối phương cũng nhìn thấy Chu Thành. Thiếu nữ trước đó thấy rõ là Chu Thành. Bất ngờ, sau đó lại có chút kinh hỉ. Hóa ra là thằng ngốc ngươi. Thằng ngốc, Chu Thành chán bốc hắc tuyến. Hình như nhìn mình cũng đâu có ngốc. Thiếu nữ nhìn thấy Chu Thành lần nữa, có cảm giác như tha hương ngộ cố chi, cười nói, thằng ngốc, sao ngươi lại ở trong miếu hoang này? Trùng hợp như vậy, ngươi muốn đi đâu? Sau đó ngồi xuống bên cạnh đống lửa của Chu Thành, dường như rất quen. Chu Thành nghe đối phương lại gọi mình là thằng ngốc, có chút cạn lời. Lúc này, tỷ tỷ thiếu nữ lại nói, Lan Nhi, chúng ta qua bên này ngồi đi. Sau đó đi tới một góc khác trong miếu hoang, lệnh cho thủ hạ đốt lửa. Thiếu nữ Lan Nhi nghe tỷ tỷ nàng gọi, có chút không tình nguyện đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh tỷ tỷ nàng, ngồi xuống. Sau khi nàng ngồi xuống, thấy chiến mã của Chu Thành đang gặm miếng thịt chín đó, dáng vẻ chít chít chít chít, vui lên, cười nói, con ngựa gầy này thật là đáng yêu. Bạch mã gầy nghe vậy, ngẩng đầu, hung hăng chừng thiếu nữ đó một cái, giống lên một tiếng. Thiếu nữ Lan Nhi thấy thế thì bị chọc cho vui tươi hớn hở nở nụ cười. Tỷ, ngươi xem, con ngựa gầy này thật thông minh, nó lại nghe hiểu ta nói. Sau đó cười nói với Chu Thành, thằng ngốc, con ngựa gầy này ngươi mua ở đâu? Bán hay không? Chu Thành lắc đầu, con ngựa này ta không bán. Tỷ tỷ thiếu nữ hỏi Chu Thành, công tử muốn đi đâu? Rõ ràng có ý tìm hiểu, mặc dù che giấu rất khá nhưng Chu Thành có thể nhìn ra được đối phương cảnh giác. Hoang sơn dã lĩnh như thế nào? Công tử đi một mình? Tỷ tỷ thiếu nữ lại hỏi Chu Thành. Chu Thành sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đi đâu, cũng đâu có liên quan gì đến cô nương. Một gã hộ vệ của đối phương nghe vậy, quát, tiểu tử, thành thật một chút, tiểu thư của chúng ta hỏi ngươi đi đâu, ngươi nên thành thật trả lời, nếu không, nói đến đây, trường kiếm trong tay nhấc lên. Chu Thành cười nhạt một tiếng, nếu không thì như thế nào? Tên hộ vệ đó sầm mặt lại, trường kiếm trong tay muốn ra khỏi vỏ, tỷ tỷ thiếu nữ lại đưa tay cản lại, ngăn cản thủ hạ, sau đó nói với Chu Thành, ngược lại là ta đường đột, mong rằng công tử thứ lỗi. Chu Thành cũng không để ý tới đối phương, tự mình uống rượu. Thiếu nữ Lan Nhi thấy bầu không khí có chút cương, cười nói, thằng ngốc, rượu trong tay ngươi uống thái bạch tửu sao? Thái bạch tửu cũng ngon, ta cũng thích uống thái bạch tửu. Thì ra thiếu nữ Lan Nhi này cũng thích uống rượu. Chu Thành lại có hào cảm với thiếu nữ Lan Nhi hơn, cười cười, là thái bạch tửu ta còn có không ít, ngươi muốn ta đưa cho ngươi một vò. Nhưng mà tỷ tỷ thiếu nữ Lan Nhi lại cự tuyệt, không cần, đa tạ ý tốt của công tử. Chu Thành nghe vậy, coi như thôi. Sau đó, thiếu nữ Lan Nhi tiếp tục trò chuyện với Chu Thành. Mưa bên ngoài còn rơi, hơn nữa càng ngày càng lớn, bóng đêm cũng càng thêm nồng đậm, tiếng đống lửa cháy đôm đốp, có chút đột ngột trong bóng đêm. Chu Thành ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, mà một đám hộ vệ của đối phương lại thỉnh thoảng cảnh giác nhìn Chu Thành, chú ý đến động tĩnh xung quanh miếu hoang. Nhưng một đêm vô sự, sắc trời dần sáng, mưa đã ngừng, tỷ tỷ thiếu nữ dẫn theo một đám thủ hạ rời khỏi miếu hoang. Lúc rời khỏi đây, thiếu nữ Lan Nhi còn chào hỏi Chu Thành, Đợi đối phương rời đi, Chu Thành cũng cưỡi ngựa gầy của mình tiếp tục đi đường. Nửa ngày sau, Chu Thành đến di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ có nhiều hung thú. Vì giảm bớt phiền phức, Chu Thành thả khôi lỗi đế cảnh ra để mở đường. Với thực lực của Chu Thành bây giờ, đã hoàn toàn có thể phát huy thực lực của khôi lỗi đế cảnh. Khôi lỗi đế cảnh, khi còn sống chính là một vị đế cảnh thập trọng đỉnh phong. Mặc dù được luyện chế thành khôi lỗi, thực lực giảm đi nhiều nhưng đối phó đế cảnh thập trọng phổ thông vẫn dư xài. Có khôi lỗi đế cảnh này mở đường, Chu Thành một đường lưu loát, đi tới trước thượng cổ tiên môn lần nữa. Thượng cổ tiên môn vẫn giống như ngày thường đứng sừng sững ở chỗ đó. Giống như tuyên cổ bất biến, Chu Thành xe nhẹ đường quen ngồi xếp bằng ở trước thượng cổ tiên môn. Để khôi lỗi đế cảnh thủ hộ, bắt đầu lĩnh hội thượng cổ tiên môn một lần nữa. Lần trước, Chu Thành đến lĩnh hội thượng cổ tiên môn là vừa đột phá thánh cảnh không được bao lâu. Mà bây giờ đã là đế cảnh lục trọng, lĩnh hội thượng cổ tiên môn lần nữa, có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, hắn cảm thấy cái thượng cổ tiên môn này là một món thượng cổ tiên khí. Mà bây giờ, hắn có thể khẳng định, cái thượng cổ tiên môn này chính là một món thượng cổ tiên khí. Hơn nữa giống như càn khôn quyển trong tay Thái Vô, là một món thượng cổ không gian tiên khí. Về phần phẩm giai thì còn cao hơn Thái Vô càn khôn quyển rất nhiều. Chu Thành lĩnh hội, thượng cổ tiên môn giống như lần trước, bắt đầu hiển hiện từng đạo thượng cổ tiên văn. Những thượng cổ tiên văn này càng huyền ảo hơn lần trước. Ngày qua ngày, bất chi bất giác, Chu Thành đã tìm hiểu trước thượng cổ tiên môn một tháng. Giống như lần trước, theo Chu Thành không ngừng lĩnh hội những tiên văn của thượng cổ tiên môn. Theo Chu Thành không ngừng lĩnh hội những thượng cổ tiên văn này. Chân nguyên với thần hồn của Chu Thành bắt đầu chậm rãi tăng lên. Sau 3 tháng, lúc đầu đế cảnh lục trọng đỉnh phong, bây giờ Chu Thành quang mang đại trấn, đột phá đến đế cảnh thất trọng. Chương 330, gặp lại quang minh bạch hồ. Đế cảnh thất trọng, với bất diệt chân thân của Chu Thành, chiến lược của chí tôn pháp tướng, đủ để quét ngang cường giả nhân tiên cảnh trở xuống. Có thể nói, Chu Thành đã là đệ nhất nhân dưới nhân tiên, đó vẫn chỉ là chiến lược võ đạo của Chu Thành, còn không bao gồm lực lượng đạo pháp. Chu Thành có hai đại pháp tướng, nhưng ở trước mặt người đời, hắn chỉ triển lộ cửu thải côn bằng pháp tướng, đột phá đế cảnh thất trọng. Chu Thành cũng không có ngừng lĩnh hội mà vẫn tiếp tục tham ngộ thượng cổ tiên môn. Thượng cổ tiên môn vẫn không ngừng hiển hiện thượng cổ tiên văn mới. Lại 3 tháng trôi qua, khi thượng cổ tiên môn không còn hiển hiện thượng cổ tiên văn mới, Chu Thành mới dừng lại. Chu Thành đứng dậy, nhìn thượng cổ tiên môn trước mắt, trong lòng tiếc hận, trải qua lần lĩnh hội thượng cổ tiên môn này, hắn lại nhận biết sâu hơn về thượng cổ tiên môn, chỉ là hắn vẫn không thể khống chế cái thượng cổ tiên môn này. Cái thượng cổ tiên môn này là một môn thượng cổ không gian tiên khí còn mạnh hơn càn khôn quyền. Nếu như hắn có thể khống chế, có thể tùy tiện vượt qua thời không, đến lúc đó, hắn dùng cái thượng cổ tiên môn này đi đường, thuận tiện biết bao nhiêu. Chu Thành đi vào thượng cổ tiên môn, mặc dù bây giờ hắn còn không thể khống chế thượng cổ tiên môn. Nhưng thông qua lần lĩnh hội này, hắn có thể tùy ý đi vào không gian bên trong thượng cổ tiên môn. Chu Thành cưỡi chiến mã, dẫn theo khôi lỗi đế cảnh, trực tiếp đi xuyên qua thượng cổ tiên môn, đi vào thượng cổ tiên môn. Chu Thành không ngừng đi vào trong chỗ sâu, trong thượng cổ tiên môn, mặc dù linh dược phồn thịnh, nhưng bên ngoài chỉ có linh dược mấy ngàn năm, vạn năm, hắn cần linh dược 10 vạn năm, bán tiên dược, thậm chí tiên dược. Thượng cổ tiên môn chính là thượng cổ tiên khí, trong chỗ sâu trong không gian chắc chắn có tiên dược, hơn nữa không chỉ một gốc, nếu như có những tiên dược này, dù không thể luyện chế thành tiên đan thì cũng có thể để cho thực lực Chu Thành tăng lên không ít. Mấy ngày sau, Chu Thành đi tới chỗ sâu trong thượng cổ tiên môn. Trên đường đi, linh dược Chu Thành tìm được có phẩm giai càng ngày càng cao. Có hơn 20 gốc linh dược vài vạn năm, đi vào chỗ sâu trong thượng cổ tiên môn, hắn tìm được 3 cây bán tiên dược. Trước đây, thượng cổ tiên môn mở ra, chỉ có đệ tử thánh cảnh trở xuống mới có thể đi vào thượng cổ tiên môn. Với thực lực của những đệ tử này, hoàn toàn không thể đi vào chỗ sâu trong thượng cổ tiên môn. Cho nên chỗ sâu trong thượng cổ tiên môn vẫn là vùng chưa khai phát. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Chu Thành có thể tìm được nhiều bán tiên dược như vậy. Tìm được 3 cây bán tiên dược khiến cho Chu Thành thấy được hy vọng. Tiếp tục đi vào chỗ sâu hơn để tìm kiếm. Quả nhiên, một ngày sau đó, khi Chu Thành đi tới một cái băng hồ, thấy được băng hồ giữa hồ có một gốc tuyết liên cấp tiên dược. Tuyết liên không phải màu trắng, mà là kim sắc. Mặc dù Chu Thành chỉ đứng ở ven bờ hồ nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thuốc thấm vào ruột gan của Tuyết Liên. Cái Tuyết Liên này chính là kim thủy Tuyết Liên hiếm thấy. Nước hồ xung quanh nó đều là kim sắc. Trong lòng Chu Thành vui mừng, lách mình đi tới trước kim thủy Tuyết Liên. Sau đó cẩn thận nhổ từ trong hồ nước ra. Kim thủy Tuyết Liên vào tay, cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng mà chút băng hàn chi khí đó không làm gì được Chu Thành. Không lâu sau, Chu Thành rút kim thủy Tuyết Liên ra. Sau đó cất kỹ, tiếp tục tìm kiếm cây tiên dược tiếp theo. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Chu Thành ban ngày tìm kiếm tiên dược, ban đêm thì nuốt tiên dược tu luyện. Với tốc độ luyện hóa của hắn bây giờ, một buổi tối hoàn toàn có thể luyện hóa một cây tiên dược. Nhưng mà cho dù là chỗ sâu trong thượng cổ tiên môn thì cũng có rất ít tiên dược. Một tháng qua, Chu Thành mới tìm được tổng cộng 6 cây. Không gian trong thượng cổ tiên môn còn lớn hơn Chu Thành tưởng tượng. Càng tìm kiếm, Chu Thành càng cảm thấy không gian mênh mông. Một tháng tìm kiếm, Chu Thành cảm thấy mình cũng chỉ đi xong một góc vắng vẻ trong thượng cổ tiên môn mà thôi. Thậm chí có thể ngay cả một cái góc vắng vẻ cũng chưa tới. Nhưng mà dù sao Chu Thành cũng rảnh rỗi, quyết định ở trong thượng cổ tiên môn này tu luyện một năm nửa năm. Đột phá nhân tiên cảnh rồi đi ra, chỗ càng sâu trong thượng cổ tiên môn, phẩm chất linh khí càng cao, lại thêm nuốt tiên dược tìm kiếm được. Chu Thành có lòng tin trong vòng nửa năm có thể đột phá nhân tiên cảnh. Thời gian trôi qua, chớp mắt, Chu Thành đã đi vào thượng cổ tiên môn 3 tháng. Trước khi đi vào, Chu Thành vốn đã là đế cảnh thất trọng đỉnh phong. 3 tháng qua, Chu Thành không chỉ có đột phá đến đế cảnh bát trọng, hơn nữa còn bước vào đế cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đế cảnh cửu trọng. Chỉ là chỗ càng sâu trong thượng cổ tiên môn thì hung thú càng mạnh. Hơn nữa có tiên dược thường có hung thú nhân tiên cảnh thủ hộ. Chu Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy con khôi lỗi thần tiên cảnh ra. Một ngày này, dương quang sáng lạn, đang tu luyện trong sơn động, Chu Thành đột nhiên bị một tiếng hổ khiếu quen thuộc làm cho bừng tỉnh. Chu Thành dừng tu luyện, đi ra khỏi sơn động, chỉ thấy chân trời nơi xa, hai đạo chùm sáng một trắng một đen khổng lồ không ngừng va chạm. Xung kích, lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch tứ phương, cát sóng cuồn cuộn, đây là quang minh bạch hổ. Chu Thành nhìn chân trời nơi xa, chỗ quang đoàn màu trắng đó, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất gặp phải con quang minh bạch hổ đó. Chu Thành không chần chờ, bay tới nơi chân trời xa xa. Con quang minh bạch hổ này chính là bán tiên cảnh, thực lực tương đương với lão côn bằng đó. Nhưng mà bây giờ bên người Chu Thành có khôi lỗi thần tiên cảnh, cũng không sợ. Không lâu sau, Chu Thành đã đi tới hiện trường đánh nhau, chỉ thấy trước mắt có một con bạch hổ lớn như núi, đang chém giết với một con hắc long. Bạch hổ chính là con quang minh bạch hổ kịch chiến với lão côn bằng năm đó. Quang minh bạch hổ hình thể vốn to lớn, nhưng con hắc long này còn lớn hơn quang minh bạch hổ nhiều. Năm đó, quang minh bạch hổ kịch chiến với lão côn bằng, hình ảnh hủy thiên diệt địa đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, hai thú kịch chiến còn kinh khủng hơn năm đó. Chu Thành đến, khiến cho hai thú kinh ngạc. Theo hai thú biết, bây giờ thượng cổ tiên môn cũng không có mở ra. Nhân tộc này vào bằng cách nào? Hai thú kinh nghi ngừng lại. Tiểu gia hỏa, ngươi vào bằng cách nào? Người đầu tiên mở miệng chính là Hắc Long. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến không gian xung quanh rung chuyển bất an. Chu Thành không có trả lời. Hỏi ngược lại, các ngươi vào bằng cách nào? Vấn đề này, Chu Thành cũng hiếu kỳ. Hắn vì tìm hiểu thượng cổ tiên môn mới có thể đi vào thượng cổ tiên môn. Như vậy hai thú thì sao? Hai thú không thể nào cứ sống ở trong thượng cổ tiên môn. Ít nhất con quang minh bạch hổ đó là không thể nào. Năm đó, quang minh bạch hổ với lão côn bằng chém giết bên ngoài thượng cổ tiên môn. Hắc Long thấy Chu Thành không có trả lời, còn hỏi ngược lại mình, khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng thú vị. Sau đó một chảo chộp tới Chu Thành, nhưng mà ngươi muốn trả lời hay không không phải do ngươi. Quang minh bạch hổ thấy thế, cũng không có xuất thủ ngăn cản, mắt thấy long chảo của Hắc Long sắp bắt được Chu Thành. Đột nhiên, một cánh tay nắm chặn long chảo của Hắc Long, long chảo lớn như núi đó dừng ở không trung. Quang minh bạch hổ với Hắc Long kinh ngạc, hai thú nhìn về phía khôi lỗi thần tiên cảnh bên người Chu Thành. Thần tiên cảnh, hai thú không hẹn mà cùng sợ hãi nói. Trong kinh hãi, Hắc Long muốn lui lại, bàn tay khôi lỗi chấn động, quảng Hắc Long bay ra ngoài. Chương 331, Hỏa Hải và Hắc Phủ. Quang minh bạch hổ biến sắc, Nó biết rõ thực lực của Hắc Long, thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn cản nổi. Nó không rảnh bận tâm chuyện khác, toàn thân quang mang phun trào, muốn thi triển quang độn chạy trốn, nhưng mà Chu Thành há lại để cho quang minh bạch hổ được như ý. Con quang minh bạch hổ này, hắn tìm lâu rồi, cho nên khi quang minh bạch hổ đang muốn thi triển quang độn chạy trốn, Khôi Lỗi đã đi tới trước mặt đối phương, oanh ra một quyền, lực quyền đánh vỡ sóng lớn trùng điệp. Không gian xung quanh giống như không chịu nổi lực lượng từ lực quyền, sinh ra nếp nhăn gợn sóng, đang muốn chạy trốn, quang minh bạch hổ thấy quyền sóng oanh đến trong nháy mắt. Sắc mặt đại biến, không kịp bỏ chạy, song trưởng đánh ra, thế nhưng trưởng ấn của nó vừa đánh ra thì bị quyền sóng đánh tan. Sau đó, quang minh bạch hổ như bị cự sơn oanh trúng, bắn ngược ra, đập mạnh vào trong sơn phong nơi xa. Hắc Long thấy thế, sợ hãi bò lên. Hoảng sợ muốn đào tẩu lần nữa, nhưng lúc này, trường ấn giống như núi của Khôi Lỗi trực tiếp rơi xuống, đánh cho Hắc Long lún sâu vào lòng đất. Mặc dù Chu Thành biết thực lực của Khôi Lỗi, nhưng lúc này thấy Khôi Lỗi dễ dàng đánh bại hai thú Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long thì vẫn không nhịn được trong lòng sợ hãi thán phục. Không có bất ngờ, sau khi Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long đều bị Khôi Lỗi triệt để chấn phục, hoàn toàn mất đi sức chống cự, Chu Thành đi tới trước mặt hai thú. Cũng không có nói nhảm, mở miệng cho hai thú hai con đường, một là thần phục mình, hai là bị giết chết. Hai thú nghe vậy, trầm mặc một hồi, Chu Thành cũng không vội, để hai thú suy tính. Hai thú không cho Chu Thành thất vọng, trải qua một phen suy nghĩ dãy dụa với suy tính, sau đó thần phục Chu Thành. Chu Thành thấy hai thú thần phục, trên môi nở nụ cười, bây giờ hắn đang thiếu tọa kỵ thích hợp, hai thú vừa khéo có thể làm được. Thế là Chu Thành dùng ngự thú thuật tạo dựng khế ước với hai thú. Khế ước xong, Chu Thành và hai thú hòa đàm, thế mới biết hai thú từ khi có trí nhớ thì vẫn luôn sống ở trong cái thượng cổ tiên môn này. Về phần tại sao hai thú có thể tự do ra vào cái thượng cổ tiên môn này, đó là do có liên quan đến cấm chế trong cơ thể. Cấm chế? Chu Thành kinh nghi, hai thú gật đầu, vậy cấm chế trong cơ thể các ngươi là người nào để lại? Chu Thành hỏi, không biết. Quang Minh Bạch Hổ lắc đầu, chúng ta vừa ra đời thì cấm chế đã tồn tại trong cơ thể chúng ta rồi. Chu Thành bắt đầu dùng thần hồn chi lực xem cấm chế trong cơ thể mà hai thú nói. Chỉ là thần hồn chi lực của hắn vừa chạm đến cấm chế trong cơ thể hai thú thì cảm nhận được thôn. Phệ chi lực kinh người, cấm chế đó giống như là vực sâu không đáy, muốn thôn phệ thần hồn chi lực của Chu Thành vào. Chu Thành nhanh chóng thu hồi thần hồn chi lực. Nhưng mà thôn phệ chi lực của cấm chế trong cơ thể hai thú lại làm cho Chu Thành nghi hoặc. Bởi vì, cái thôn phệ chi lực này có chút giống thôn phệ đại trận của lão Côn Bằng. Chỉ là thủ đoạn cao minh hơn. Hơn nữa uy lực cũng càng mạnh hơn. Người bày cấm chế trong cơ thể hai thú, hẳn là cũng tìm hiểu ảo diệu của thượng cổ tiên môn. Chu Thành lại hỏi hai thú rất nhiều chuyện liên quan tới thượng cổ tiên môn. Hai thú sống trong thượng cổ tiên môn, chắc chắn biết rõ thượng cổ tiên môn. Theo hai thú nói, bên trong thượng cổ tiên môn có hai chỗ nguy hiểm nhất. Cho dù là với thực lực của hai thú thì cũng không thể đi vào. Một cái là hỏa hải, một cái là hắc phủ. Hỏa hải, hắc phủ, Chu Thành kinh ngạc, Hắc Long gật đầu. Cái hỏa hải này hội tụ đủ loại hỏa trong thiên hà. Có phượng hoàng chi hỏa, có chân long chi diễm, có lôi kiếp chi hỏa, thậm chí có tứ phương thần hỏa. Hắc Long nói một loạt mấy chục loại hỏa diễm. Toàn bộ đều là hỏa diễm có uy lực to lớn giữa thiên địa. Chu Thành giật mình, tứ phương thần hỏa, đó chính là thượng cổ chi hỏa. Sau thượng cổ, hình như nó biến mất, không ngờ được là bên trong thượng cổ tiên môn sẽ có. Đúng vậy, tứ phương thần hỏa, Quang Minh Bạch Hổ nói, cái tứ phương thần hỏa này chỉ có thần tiên cảnh mới có thể ngăn cản được. Cũng chỉ có tiên thể của thần tiên cảnh mới có thể không sợ tứ phương thần hỏa. Nhân tiên cảnh đi vào thì chết chắc. Nói đến đây, nhìn Khôi Lỗi bên người Chu Thành một chút, Chu Thành lại hỏi Hắc Phủ. Hắc Phủ là một tòa phủ đệ trong thượng cổ tiên môn. Sở dĩ hai thú gọi nó là Hắc Phủ là vì toàn bộ phủ đệ dùng vật liệu là hắc thạch đúc thành. Hơn nữa Hắc Phủ hoàn toàn màu đen. Hắc Phủ sinh ra thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực này mạnh đến nỗi ngay cả hai thú cũng không thể tới gần. Chu Thành nghĩ nghĩ, nói hai thú dẫn hắn đi hỏa hải trước. Nếu đã đi vào, hỏa hải với Hắc Phủ này. Đương nhiên hắn phải đi xem một chút, có Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long dẫn đường. Sau một ngày, Chu Thành đi tới hỏa hải mà hai thú nói, chỉ thấy hỏa hải trước mắt nhìn không thấy bờ, Như hai thú nói, hải vực hỏa hải tràn ngập đủ loại hỏa diễm, đủ mọi màu sắc, khiến cho người ta hoa mắt. Những ngọn lửa này không có loại nào mà không phải là hỏa diễm hiếm thấy trong thiên địa. Ánh mắt Chu Thành rơi vào nơi nào đó trong hỏa hải phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một đám hỏa diễm to lớn lơ lửng. Hỏa diễm hiện lên bốn loại màu sắc, chen chúc lại với nhau tạo thành một đám lửa. Đám hỏa diễm to lớn chính là tứ phương thần hỏa. Bốn phía tứ phương thần hỏa, tất cả hỏa diễm đều không dám tới gần. Chu Thành triển khai thần hồn chi lực, dò xét khu vực hỏa hải này. Khu vực hỏa hải này, tại sao có thể hội tụ nhiều hỏa diễm trong thiên địa như vậy được? Thần hồn Chu Thành bao trùm, Chu Thành phát hiện đáy hỏa hải có một luồng năng lượng dao động kỳ quái. Chỉ là khi thần hồn chi lực của Chu Thành muốn tiếp tục dò xét đáy hỏa hải thì lại bị bắn ngược lại. Chu Thành hai mắt lấp lóe, xem ra, sở dĩ hỏa hải trước mắt có thể hội tụ nhiều thiên địa kỳ hỏa như vậy. Có liên quan với đáy hỏa hải, chỉ là rốt cuộc thì đáy cái hỏa hải này có thứ gì? Hắn mở thiên nhãn, lại chỉ thấy một mảnh hỏa diễm mịt mờ. Chu Thành nghĩ một hồi, cho khôi lỗi thần tiên cảnh xuống dưới hỏa hải dò xét một phen. Khôi lỗi nhảy vọt lên trời, gạt ra hỏa diễm trùng điệp, đi vào hỏa hải, sau đó phá vỡ mặt hỏa hải, đi vào đáy hỏa hải, đi vào đáy hỏa hải, sau đó khôi lỗi không ngừng lặn xuống dưới. Chu Thành với khôi lỗi tâm thần tương thông, cho nên thông qua khôi lỗi, có thể quan sát rõ ràng tình huống dưới đáy hỏa hải. Càng đi xuống đáy biển, hỏa diễm càng nhiều, những ngọn lửa này, từng đám không ngừng bay từ dưới đáy biển tới, có chút giống luyện ngục hàn khí mà Chu Thành gặp được khi lấy vĩnh sinh hoa trong băng hải ở Ma Sơn lúc trước. Khi lặn xuống đáy biển được mấy ngàn mét, chỉ thấy đáy biển nằm có một con hỏa long dài mấy ngàn mét nằm đó. Chu Thành thông qua khôi lỗi, nhìn kỹ, con hỏa long này cũng không phải là hỏa long thật sự, mà là một cái hỏa long linh mạch. Nhìn thấy cái hỏa long linh mạch này, Chu Thành giật mình trong lòng, sau đó đại hỉ, thiên địa linh khí hội tụ, trải qua vô số năm diễn biến, một chút khoáng mạch sẽ dần dần lột xác thành linh mạch. Linh mạch, cắt ra một phần nhỏ, chính là linh thạch dùng giao dịch trên thị trường. Cái hỏa long linh mạch này, phẩm chất đã đạt đến tiên cấp, dài mấy ngàn mét, nếu như cắt thành từng miếng nhỏ thì sẽ có được bao nhiêu viên linh thạch tiên cấp. Mặc dù Chu Thành lấy được rất nhiều bảo tàng như bảo tàng Cửu Thiên Điện, bảo tàng yêu tộc, bảo tàng Thái Nhất Tiên Môn, bảo tàng Bách Tiên Môn, bảo tàng Huyết Hải Ma Tông, nhưng hiện nay số lượng tiên thạch trên người hắn cộng lại một chỗ cũng không nhiều hơn cái hỏa long linh mạch trước mắt này. Chương 332, đế cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, khiến cho Chu Thành vui mừng là bên cạnh cái hỏa long linh mạch này lại mọc ra từng cây hỏa linh chi. Những hỏa linh chi này, lít nhà lít nhít trải rộng bên cạnh hỏa long linh mạch dài mấy ngàn mét. Hơn nữa rất nhiều cây đều đã đạt đến cấp tiên dược. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong kích động, Chu Thành đếm những hỏa linh chi cấp tiên dược bên cạnh hỏa long linh mạch này. Cuối cùng đếm xong một lượt, vậy mà có 37 cây. 37 cây hỏa linh chi cấp tiên dược. Với tâm tính của Chu Thành cũng khó có thể bình tĩnh. Cho dù là ai, lập tức nhìn thấy 37 cây tiên dược thì cũng khó mà bình tĩnh. Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long thấy Chu Thành kích động như thế thì đều ngạc nhiên. Trong kích động, Chu Thành cho khôi lỗi cất kỹ 37 gốc hỏa linh chi cấp tiên dược đó. Sau đó lại hái những hỏa linh chi cấp bán tiên khác. Hỏa linh chi cấp bán tiên, có mấy trăm gốc, sau khi hái tất cả hỏa linh chi, Chu Thành mới cho khôi lỗi bắt đầu di chuyển hỏa long linh mạch. Hỏa long linh mạch dài mấy ngàn mét, rất là nặng nề, còn nặng hơn một ngọn núi lớn. Cho dù là khôi lỗi thì cũng phải nâng từ đáy hỏa hải lên từng chút một. Khi khôi lỗi rời hỏa long linh mạch lên, mặt hỏa hải chập trùng kịch liệt, vô số hồ diễm tán loạn không thôi. Mấy người Chu Thành thấy thế, tranh thủ thối lui đến nơi xa, dưới ánh nhìn chăm chú của Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long. Mặt hỏa hải chậm rãi vỡ ra một cái lỗ hổng to lớn. Một cái hỏa long linh mạch chậm rãi bay ra, phía dưới hỏa long linh mạch chính là khôi lỗi. Khôi lỗi nâng cái hỏa long linh mạch đó, cuối cùng bay ra khỏi hỏa hải. Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long nhìn cái hỏa long linh mạch toàn thân là hỏa diễm trước mắt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn chúng đều là nhân tiên đỉnh phong. Tất nhiên là biết rõ một cái linh mạch dài mấy ngàn mét có ý nghĩa như thế nào. Hơn nữa đây chính là linh mạch thuộc tính hỏa. Linh mạch có thuộc tính còn quý hơn linh mạch phổ thông nhiều. Ví dụ như là hỏa diễm của hỏa long linh mạch, nó cũng không phải hỏa diễm phổ thông. Có thể dùng luyện đan, để thăng phẩm chất đan dược, có thể dùng tu luyện, lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể, thậm chí dùng hỏa diễm của linh mạch rèn luyện thần hồn. Mượn hỏa diễm của linh mạch này tu luyện, có thể làm ít công to, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Có khôi lỗi trợ giúp, Chu Thành thuận lợi thu hỏa long linh mạch vào trong ám giới đỉnh. Nhìn tứ phương thần hỏa bạo động tán loạn nơi xa, trong lòng Chu Thành hơi động, thôi động ám giới đỉnh đi tới trên không tứ phương thần hỏa. Sau đó vận chuyển đại trận của ám giới đỉnh, thử xem có thể thu lấy tứ phương thần hỏa hay không. Giống hỏa long linh mạch, ám giới đỉnh không thể trực tiếp thu lấy, nhưng tứ phương thần hỏa thì vẫn có khả năng. Khi đại trận của ám giới đỉnh vận chuyển, tứ phương thần hỏa bị khóa chặt, sau đó từ từ bị hút tới miệng đỉnh. Thấy tứ phương thần hỏa không ngừng tới gần miệng đỉnh, khiến cho Chu Thành thấy được hy vọng, không khỏi toàn lực vận chuyển đại trận của ám giới đỉnh. Kéo dài một hồi như thế, rốt cục tứ phương thần hỏa bị hút vào trong ám giới đỉnh. Chu Thành thấy tất cả tứ phương thần hỏa cũng bị ám giới đỉnh thu lấy. Trong lòng vui mừng, tứ phương thần hỏa là thần hỏa. Có tứ phương thần hỏa này, sau này hắn luyện đan sẽ dễ dàng hơn. Đối địch cũng có thêm một loại thủ đoạn bảo hộ, thu lấy tứ phương thần hỏa. Sau đó Chu Thành lại khóa chặt một loại thần hỏa khác bên trong hỏa hải. Một loại thần hỏa khác là cửu u thần hỏa. Cái cửu u thần hỏa này, uy lực và tác dụng cũng không thua tứ phương thần hỏa. Thế là Chu Thành thôi động ám giới đỉnh đi tới trên không cửu u thần hỏa. Bắt đầu thu lấy cửu u thần hỏa. Thu lấy cửu u thần hỏa xong, Chu Thành bắt đầu tìm kiếm loại thần hỏa tiếp theo. Ngắn ngủi một giờ, Chu Thành thu lấy mười mấy loại thần hỏa. Cuối cùng, không tìm thấy thần hỏa mới nữa, Chu Thành mới từ bỏ. Theo quang minh bạch hổ, hắc long rời khỏi hỏa hải. Không có hỏa long linh mạch, chỉ sợ không đến một tháng thì đủ loại hỏa diễm hội tụ hỏa hải sẽ bay đi. Mà hỏa hải sẽ biến mất, rời khỏi hỏa hải. Sau đó Chu Thành cũng không vội mà đi hắc phủ, mà là tìm một chỗ ở gần hỏa hải. Bắt đầu nuốt hỏa linh chi cấp tiên dược tu luyện. 37 gốc hỏa linh chi cấp tiên dược, lại phối hợp với hỏa diễm của hỏa long linh mạch tu luyện. Đủ cho Chu Thành xung kích nhân tiên cảnh. Chu Thành xếp bằng ở trên hỏa long linh mạch, vận chuyển Bắc Minh thần công. Đỉnh đầu, cửu thải côn bằng chí tôn pháp tướng xuất hiện. Có cửu thải côn bằng thôn phệ, hỏa linh khí trong hỏa long linh mạch không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Thành. Những hỏa linh khí này tràn vào trong cơ thể Chu Thành, Chu Thành có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ luyện hóa dược lực của hỏa linh chi lại nhanh không ít. Mặc dù hiệu quả rèn luyện thân thể và thần hồn của hỏa linh khí với hỏa linh chi không bằng cửu thiên tiên đan, nhưng hỏa linh khí với hỏa linh chi quý ở nhiều. Hiệu quả gộp chung lại một chỗ cũng rất kinh khủng, vốn là đế cảnh bát trọng đỉnh phong. Không lâu sau Chu Thành đã đột phá đến đế cảnh cửu trọng. Trong núi không tuế nguyệt, Chu Thành xếp bằng ở trên hỏa long linh mạch, mỗi ngày mượn nhờ hỏa linh khí tu luyện, đồng thời mỗi ngày nuốt một cây hỏa linh chi cấp tiên dược. Thực lực của hắn càng ngày càng tăng, mà Chu Thành cũng cho hai thú quang minh bạch hổ, hắc long mượn nhờ hỏa linh khí tu luyện, hỏa linh khí cấp tiên. Cho dù là đối với hai thú quang minh bạch hổ, hắc long thì cũng là bảo bối hiếm có. Mặc dù hỏa linh khí không thể nào làm cho hai thú đột phá thần tiên cảnh, nhưng có hỏa linh khí rèn luyện, sau này hai thú đột phá thần tiên cảnh sẽ có nhiều thêm một phần cơ hội. Lại một mùa đông tới, trong không gian trong thượng cổ tiên môn, xuân hạ thu đông khác thế giới bên ngoài, đỉnh núi mà Chu Thành tu luyện đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm. Một ngày này, Chu Thành từ trong sơn cốc đằng không mà lên, đấm ra một quyền, quyền ấn đánh thẳng vào ngọn núi nào đó ngoài mấy dặm. Oanh, quyền ấn của hắn đánh lên ngọn núi, sơn phong bị xỏ xuyên, một cái quyền động như đường hầm xuất hiện, nhưng mà khiến cho người ta ngạc nhiên là sơn phong cũng không có đổ nát. Hai thú quang minh bạch hổ và hắc long bị tiếng ầm ầm nổ vang làm cho bừng tỉnh. Thấy cảnh này thì đều sợ hãi thán phục, khả năng khống chế lực lượng của Chu Thành đã đạt đến cảnh giới tùy tâm. Nếu không thì không thể nào đánh xuyên ngọn núi từ một khoảng cách xa như vậy mà những chỗ khác trên sơn phong lại bình yên vô sự được. Chu Thành phi thân đi tới trước quyền động như đường hầm trên sơn phong cách mấy dặm. Nhìn quyền động, nhướng mày, xung quanh quyền động vẫn có một ít vết nứt. Khả năng khống chế lực lượng của hắn còn chưa ổn, ít nhất còn kém mục tiêu của hắn một chút, nhưng mà bây giờ hẳn là hắn có thể săn giết cao thủ nhân tiên nhị trọng. 10 ngày trước, hắn đã đột phá đến đế cảnh thập trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước thì có thể thành tựu nhân tiên. Chỉ là nay 10 ngày, cho dù hắn tu luyện như thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn không thể nào đột phá nhân tiên. Còn một tháng nữa là một năm nữa qua đi, không biết bây giờ phụ mẫu bọn họ như thế nào. Chu Thành định trước năm mới sẽ chạy về Thái Nhất Tiên Môn ăn Tết với người nhà, nhưng mà trước khi rời khỏi Thượng Cổ Tiên Môn, Chu Thành định đi Hắc Phủ xem thử. Hắc Phủ, Chu Thành suy đoán, hẳn là cường giả thần tiên cảnh để lại, nói không chừng có đan dược đột phá nhân tiên cảnh, có Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long dẫn đường. Mấy ngày sau, Chu Thành đi tới trước Hắc Phủ. Chương 333, Minh Vương, giống y như những gì mà Quang Minh Bạch Hổ và Hắc Long nói. Hắc Phủ hoàn toàn là màu đen. Hắc Phủ là một tòa phủ đệ do mấy chục tòa cung điện gộp lại tạo thành. Chiếm diện tích rất lớn, toàn bộ đều do vật liệu là hắc thạch rèn đúc ra. Xung quanh Hắc Phủ hoàn toàn không có ánh sáng. Nếu không phải là Chu Thành mở thiên nhãn ra thì sẽ hoàn toàn không nhìn thấy rõ được Hắc Phủ có dáng vẻ như thế nào. Chu Thành thử đi tới Hắc Phủ, nhưng mà vừa đi tới phạm vi 100 mét trước Hắc Phủ thì lập tức cảm nhận được thôn phệ chi lực kinh. Người, cái lực lượng thôn phệ này hoàn toàn không phải là Chu Thành bây giờ có thể chống cự được. Chu Thành chỉ có thể lui trở về, nhìn Hắc Phủ trước mắt. Chu Thành chỉ có thể cho khôi lỗi thần tiên cảnh đi vào để tìm tòi hư thực. Chu Thành khống chế khôi lỗi đi vào khu vực thôn phệ. Vừa chống cự lại lực lượng thôn phệ với lực hút, vừa đi vào trong cửa lớn của Hắc Phủ. Bởi vì phải chống cự lại lực lượng thôn phệ với lực hút cho nên khôi lỗi đi không nhanh. Giống như người bình thường, từng bước một đi tới phía trước. Sau khi đi tới cửa lớn của Hắc Phủ, xác định trên cửa lớn cũng không có cấm chế. Chu Thành khống chế khôi lỗi đẩy cửa lớn của phủ đệ ra. Sau đó đi vào bên trong, ở bên ngoài, không nhìn thấy được tình huống bên trong Hắc Phủ, nhưng sau khi mở cửa lớn ra thì cảnh vật bên trong lập tức hiện ra ở trước mặt mấy người Chu Thành. Chỉ thấy trong cửa lớn của phủ đệ, mặt đất cũng đều là do hắc thạch tạo thành, nhưng có một cái cây được trồng trong nội viện thì lại là kim sắc. Nhìn thấy cái cây này, Quang Minh Bạch Hổ giật nảy cả mình hô, kim phượng thần mộc, kim phượng thần mộc, đó chính là một loại thần mộc hiếm thấy. Lá cây của kim phượng thần mộc có thể dung nhập vào trong đan dược, có thể nuốt phục để chữa thương. Nếu như dùng nó để đắp lên bên ngoài vết thương thì cho dù là vết thương sâu cỡ nào đi nữa thì đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu trong thời gian ngắn. Đương nhiên, giá trị của kim phượng thần mộc cũng không chỉ gói gọn trong những tác dụng đó. Hắc Long nhìn kim phượng thần mộc trong sân phủ đệ, nuốt nước bọt mấy cái. Cây kim phượng thần mộc này, trên lá cây của nó đọng lại từng hạt châu giống như giọt nước vậy. Hạt châu có màu vàng óng, cái thứ này có tên là kim phượng dịch. Kim phượng dịch, thứ này có thể điều hòa long lực trong cơ thể nó, có thể giúp cho long lực của nó càng tinh thuần hơn nữa. Nhìn thấy kim phượng thần mộc trong phủ, Chu Thành cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng không có lập tức đi hái lá cây của kim phượng thần mộc và thu lấy kim phượng dịch, mà là điều khiển khôi lỗi tiếp tục đi vào bên trong phủ đệ. Sau khi đi qua tiền viện thì đi tới tiền điện, trong điện này không có thứ gì cả, ngược lại, chỉ có mấy cây trụ lớn ở bên trong điện khiến cho Chu Thành chú ý tới. Chu Thành khống chế khôi lỗi đi tới trước một cây trụ lớn trong đó. Sau đó quan sát kỹ những phù văn trên cây trụ đó. Phù văn ở trên trụ lớn là có cùng bản nguyên với phù văn của Thượng Cổ Tiên Môn mà Chu Thành lĩnh hội lúc trước. Càng cẩn thận lĩnh hội thì Chu Thành càng cảm thấy phù văn ở trên trụ lớn này vô cùng ảo diệu. Mà trong lúc hắn lĩnh hội, một ngày trôi qua, hai thú Quang Minh Bạch Hổ và Hắc Long thấy Chu Thành cứ đứng im ở nơi đó không nhúc nhích thì không khỏi nhìn nhau. Nhưng mà dù vậy thì hai thú cũng không dám lên tiếng quấy rầy Chu Thành. Nửa ngày sau, Chu Thành tìm hiểu thấu đáo được phù văn trên một cây trụ tại sao đó. Sau đó tiếp tục tham ngộ cây trụ lớn thứ hai. 4 ngày trôi qua rất nhanh. Sau khi 4 ngày trôi qua, rốt cục Chu Thành cũng hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo được 8 cây trụ lớn ở trong đại điện này. Sau khi tìm hiểu thấu đáo được 8 cây trụ lớn ở bên trong đại điện này, trong lòng Chu Thành mừng rỡ. Phù văn được ghi lại trên 8 cây trụ lớn này có tên là Hắc Minh Đại Trận. Cũng chính là đại trận dùng để khống chế tòa phủ đệ này. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo được Hắc Minh Đại Trận này thì có thể khống chế được tòa Hắc Phủ. Này, Chu Thành huy động hai tay. Lập tức, 8 cây trụ lớn trong đại điện quang mang đại trán. Phù văn ở trên trụ lớn giống như là du long bay lượn. Hắc Phủ vốn đang âm u đầy tử khí nhưng mà trong thời khắc này, nó giống như đang tỏa sáng bừng bừng sức sống. Các tòa cung điện trong Hắc Phủ đều đang có quang mang phun trào ra. Hai người Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long nhìn thấy Hắc Phủ đột nhiên xảy ra thay đổi như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, sau đó thần sắc đại chấn. Chẳng lẽ là, đi, chúng ta đi vào. Lúc này, Chu Thành lên tiếng kêu bọn họ. Trong khi hai thú còn chưa có kịp phản ứng lại thì Chu Thành đã đi vào bên trong khu vực thôn phệ của Hắc Phủ. Lúc trước, Chu Thành vừa mới tới gần khu vực thôn phệ của Hắc Phủ thì thôn phệ chi lực đã như sóng biển. Từ bốn phương tám hướng tuôn ra, nhưng bây giờ Chu Thành lại như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không bị một chút xíu ảnh hưởng nào. Không lâu sau, Chu Thành đã đi tới trước cổng chính của Hắc Phủ. Quang Minh Bạch Hổ và Hắc Long thấy vậy, kinh nghi, cũng đồng loạt nhấc chân lên đi theo. Khi hai thú bước vào khu vực thôn phệ chi lực khiến cho hai thú sợ hãi trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Hai thú kinh hỉ, thế là hai thú cẩn thận đi theo sau lưng Chu Thành. Đi vào cửa lớn của Hắc Phủ, đi tới tiền điện của Hắc Phủ, Chu Thành đứng ở trước trụ lớn trong tiền điện, sờ lấy một cây trụ lớn trong đó. Cảm xúc khi chạm tay vào là lạnh buốt, hơn nữa tay của hắn còn bắt đầu biến thành màu đen. Đây là Hắc Minh chi lực. Hắc Long nhìn hai tay Chu Thành hoàn toàn bị màu đen bao trùm, sợ hãi nói, Chu Thành gật đầu, đây là Hắc Minh chi lực của Hắc Minh đại trận. Chỉ thấy chỉ trong nháy mắt thoáng qua, hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hắc Minh chi lực thật kinh người, phải biết, hắn là song thần thể, hơn nữa còn tu luyện ra bất diệt chân thân. Thế nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn cản được Hắc Minh chi lực này. Nhưng mà hắn đã nắm Hắc Minh đại trận trong tay, cho nên muốn khu trừ Hắc Minh chi lực này cũng không khó khăn gì. Khi Chu Thành vận chuyển Hắc Minh đại trận, không lâu sau, Hắc Minh chi lực ăn mòn hai tay hắn rút đi. Chu Thành dẫn theo hai thú đi vào trong nội điện của Hắc Phủ. Đi tới trước một tòa cung điện trong đó, Minh Vương Các, chỉ thấy phía trên cung điện, có ba chữ được viết bằng thượng cổ tiên văn, đọc là Minh Vương Các. Cái Minh Vương Các này cũng có cấm chế, nhưng mà Chu Thành đã trưởng khống Hắc Minh đại trận, có thể tự do ra vào các địa phương trong phủ. Cấm chế này chính là thùng rỗng kêu to với Chu Thành. Chu Thành đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong cái Minh Vương Các này rất là rộng lớn, giống như là một cái quảng trường, bốn phía trưng bày vô số thư tịch, chính giữa là một cái bàn đá, trên bàn đá có đặt một thanh vũ khí giống như là quyền trượng, còn có một bản thư tịch. Chu Thành đi lên, cầm thư tịch lên, lật ra, đọc sơ qua một lần. Hắc Minh Ma Công, quyển thư tịch này là công pháp của chủ nhân của Hắc Phủ, Minh Vương để lại, quyền trưởng có tên là Minh Vương Trưởng. Minh Vương, Chu Thành thì thầm, Minh Vương này hẳn là cường giả thời kỳ thượng cổ, hơn nữa thực lực ít nhất cũng là thần tiên cảnh, chỉ là thân phận cụ thể của hắn thì trong thư tịch lại không có nói tới. Chu Thành cất Hắc Minh Ma Công với Minh Vương Trưởng vào trong ám giới đỉnh. Sau đó lại dẫn theo Quang Minh Bạch Hổ và Hắc Long đi tới một tòa cung điện tiếp theo. Tòa cung điện này là nơi để luyện đan. Trong cung điện có trưng bày một cái đỉnh lô màu đen cực lớn. Ngoại trừ cái đỉnh lô này ra thì không còn bất cứ một thứ gì khác. Chu Thành lắc đầu, xem ra Minh Vương này đúng là thích những thứ màu đen thật. Cái gì cũng dùng màu đen hết. Chu Thành đi tới trước đỉnh lô, thử mở đỉnh lô ra, nhìn thử xem bên trong có đan dược hay không. Sau khi Chu Thành nghiên cứu một phen, rốt cục cũng mở Minh Vương đỉnh ra, bên trong chỉ có một viên đan dược đen xì, viên đan dược này hoàn toàn không có ánh sáng, hơn nữa không có hương khí của đan dược, giống như là do một đống đất đen bình thường nán thành. Chu Thành rất là thất vọng, viên đan dược này, xem ra chỉ là thứ bán thành phẩm, cũng chưa có luyện chế thành công, chỉ là với cảnh giới của Minh Vương đó, không biết là hắn luyện chế đan dược gì mà cũng không thể thành công. Căn cứ nguyên tắc không làm lãng phí, Chu Thành cất kỹ cả hai món đan dược và Minh Vương đỉnh. Chương 334, Đông Phương Ngạo, cất kỹ đan dược và Minh Vương đỉnh, Chu Thành lại kiểm tra từng cái cung điện khác, trong đó có một cung điện ở góc chất đầy binh khí. Đáng tiếc, những binh khí này cũng đều là bán tiên khí, không có một món nào là tiên khí, xem ra những binh khí này đều là Minh Vương luyện khí thất bại, sau đó ném đại tới đây. Nhưng mà những binh khí này lại mang đến cho Chu Thành niềm vui ngoài ý muốn. Những binh khí này, mặc dù hắn không cần đến nhưng lại có thể cho thủ hạ dùng. Chu Thành đi tới một tòa cung điện cuối cùng trong Hắc Phủ. Khi Chu Thành đẩy cửa ra, hắn kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy bên trong tòa cung điện này là một đám cao thủ đã chết đi nhiều năm. Những cao thủ này, ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, có trung niên có lão già, trước mặt mỗi người đều treo một cái thẻ bài. Chu Thành đi lên, cầm lấy một cái thẻ bài trong số đó, Bạch Long kiếm, một trận chiến ở Hàn Trì, bị ta chém giết. Chu Thành lại nhìn những thẻ bài trước mặt cao thủ khác. Minh Vương Hiếu Chiến, những cao thủ này đều là nhận hắn khiêu chiến sau đó bị hắn chém giết người. Trên thẻ bài viết mấy thông tin đơn giản như danh hào của đối phương. Bị Minh Vương chém giết ở nơi nào? Chu Thành nuốt nước bọt một cái, nhìn 99 cao thủ chết đi nhiều năm trước mắt. Khó đè nén kích động trong lòng. Những cao thủ này, tuyệt đối đều là cao thủ thần tiên cảnh trở lên. Thần tiên cảnh trở lên. Nếu như bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, vậy chẳng phải là hắn có một đoàn thủ hạ là khôi lỗi thần tiên cảnh. Trong sự kích động, Chu Thành đi tới trước mặt Bạch Long kiếm đó. Bây giờ mặc dù hắn chỉ là đế cảnh đỉnh phong, nhưng với thần hồn chi lực của hắn, hoàn toàn có thể khống chế 3 con thậm chí 4 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Hắn dự định luyện chế cao thủ Bạch Long kiếm thành khôi lỗi thần tiên cảnh thứ 2 của mình. Nhưng mà Chu Thành muốn chạy về Thái Nhất Tiên Môn trước năm mới cho nên cũng không vội luyện chế. Bây giờ, trở lại tiền điện một lần nữa, Chu Thành vận chuyển Hắc Minh đại trận, Hắc Phủ có hắc sắc quang mang phun trào, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành lớn chừng bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Chu Thành. Tòa Hắc Phủ này do mấy chục tòa cung điện hình thành. Thật ra thì nó là một món tiên khí hội tụ công kích, phòng ngự làm một thể. Hắc Phủ rơi vào trong lòng bàn tay Chu Thành, sau đó khảm nạm vào trong lòng bàn tay Chu Thành, chậm rãi chìm xuống dưới, đi vào trong cơ thể Chu Thành, cất kỹ Hắc Phủ. Chu Thành cũng không có dừng lại thêm, dẫn theo hai thú quang minh bạch hổ, Hắc Long rời khỏi thượng cổ tiên môn, trở về Thái Nhất Tiên Môn. Trên đường, Chu Thành bắt đầu luyện chế khôi lỗi Bạch Long kiếm. Trong lúc Chu Thành luyện chế khôi lỗi Bạch Long kiếm trên đường, phương đông thế giới tiên võ, nơi này từng là nơi mà thượng cổ chư thần đại chiến. Bây giờ trở nên hoang vu, hoàn toàn không có sức sống, không nhìn thấy bất cứ sinh mệnh nào. Bởi vì là nơi thượng cổ chư thần đại chiến, cho nên nơi này hoàn toàn bị tử khí màu xám bao phủ. Hơn nữa bởi vì tử khí bao phủ, cho nên sinh ra rất nhiều tử linh. Bởi vì có tử linh tồn tại cho nên bình thường hoàn toàn không có ai bước vào trong khu vực này. Nhưng mà hôm nay, chỗ sâu trong chư thần chiến trường vốn tĩnh mịch lại có quang mang phun trào. Theo quang mang phun trào, lực lượng kinh khủng bắt đầu quét sạch 4 phía. Bị lực lượng kinh khủng này quét qua, tử linh trong chỗ sâu trong chư thần chiến trường đều bị đồng loạt đánh bay. Những con ở gần quá thì thậm chí còn bị chấn động đến vỡ nát. Phải biết, tử linh trong chỗ sâu trong chư thần chiến trường cực kỳ mạnh mẽ. Có những con thực lực thậm chí có thể so với những cao thủ nhân tiên đỉnh phong như Huyết Hải Ma Chủ, Long Chí, thế nhưng trước mặt cỗ lực lượng này thì hoàn toàn không có sức ngăn cản. Hoàn toàn bị nghiền ép, tất cả tử linh đều khủng hoảng chạy trốn. Lực lượng kinh khủng vẫn không ngừng cuốn lên, chỗ sâu trong chư thần chiến trường, mặt đất như bị nạo lên một lớp, cát bụi cuồn cuộn, tử khí bị quấy đến như nước sôi, chỉ thấy nơi quang mang phun trào, một cái vết nứt không gian xuất hiện từ lúc nào, theo quang mang tiếp tục phun trào, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, từ nửa mét nhanh chóng mở rộng lên thành 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, đột nhiên, trong vết nứt không gian đang tiếp tục mở rộng, lôi quang chớp động. Một dáng người cao lớn từ bên trong vết nứt không gian phá không bay ra. Người này có dáng người cao lớn, khí tức phóng ra, đại địa chư thần chiến trường chấn động, ức vạn tử linh đều sợ hãi rung động nằm xuống. Đông Phương Ngạo ta, rốt cục lại trở về rồi. Đối phương nhìn chư thần chiến trường, tự lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu tử khí trong chiến trường, nhìn dáng vẻ rất là mê say. Hai cánh tay hắn dương ra, cuồng tiếu, Đông Phương Ngạo ta lại về rồi. Trong tiếng cuồng tiếu, hắn phá không bay lên, bay ra bên ngoài chư thần chiến trường. Khi hắn bay lên, dẫn theo khí kình trùng điệp như bài sơn đảo hải, cuốn bay toàn bộ tử linh nằm dưới đất. Không lâu sau, hắn đã ra khỏi chư thần chiến trường, sau đó bay tới Vũ Lăng Tiên Thành. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là không gian Nazi, tương dung với thiên địa. Cho dù là Thái Vô ở đây thì cũng tuyệt đối không nhìn thấy được bóng dáng của đối phương. Không được bao lâu thì hắn đã đi tới trên không Vũ Lăng Tiên Thành. Lúc này, chính là ban ngày, Vũ Lăng Tiên Thành là một trong số thành trì cổ xưa nhất truyền từ thượng cổ. Đương nhiên là cực kỳ nhộn nhịp, Đông Phương Ngạo xuất hiện trên không Tiên Thành, khiến cho rất nhiều cường giả bên trong Tiên Thành chú ý tới. Người này là ai, cũng dám bay trên không Vũ Lăng Tiên Thành? Không phải là đến khiêu khích Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia với U Dương Thế Gia đó chứ? Nhìn thấy Đông Phương Ngạo lăng không đứng trên không Vũ Lăng Tiên Thành. Rất nhiều cao thủ trong quán rượu chỉ trò, bàn tán, giống Cửu Thiên Chi Thành. Những thành trì cổ xưa như Vũ Lăng Tiên Thành đều có quy định là không thể bay trên không. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Một đội binh sĩ tuần sát Vũ Lăng Tiên Thành đi tới. Đội trưởng binh sĩ đó nhìn Đông Phương Ngạo, sầm mặt lại, các hạ là ai? Chẳng lẽ không biết quy củ của Vũ Lăng Tiên Thành ta hay sao? Cút xuống cho ta. Đông Phương Ngạo không có nhìn đối phương mà là nhìn Vũ Lăng Tiên Thành phía dưới. Giống như rơi vào trong hồi ức, nói, mấy vạn năm, ta lại trở về. Đội trưởng binh sĩ đó thấy đối phương không có phản ứng tới mình mà đứng đó nói lời điên cuồng thì nhướng mày, mấy vạn năm, ngay cả nhân tiên đỉnh phong thì thọ nguyên cũng chỉ có vạn năm mà thôi. Thế gian này hoàn toàn không có ai có thọ nguyên vượt qua vạn năm được. Người trung niên này là một tên điên. Đội trưởng, ta đi lên chóc nã hắn xuống. Một tên binh lính xin chỉ thị. Đội trưởng binh sĩ gật đầu. Tên lính đó một chảo chụp tới Đông Phương Ngạo, quát to, tên điên ở đâu ra, đi xuống cho ta. Đông Phương Ngạo quay đầu nhìn lại, hai mắt lạnh lẽo, cũng không thấy hắn làm động tác nào khác, chỉ nhìn thoáng qua thì thấy tên lính kia đột nhiên bay ngược ra ngoài. Khi rơi xuống đất thì khí tức lại hoàn toàn không có. Chết. Đội trưởng binh sĩ với những binh lính khác thấy như vậy thì kinh ngạc. Sau đó không ai không sợ hãi, những cao thủ bốn phía đường đi cũng không khỏi ngẩn ra. Thần hồn công kích, là cao thủ đạo pháp. Đội trưởng binh sĩ sợ hãi, sau đó phẫn nộ nhìn Đông Phương Ngạo, muốn chết, nói xong, lập tức rút trường kiếm trong tay ra, sau đó đột nhiên chém về phía Đông Phương Ngạo, kiếm khí trùng điệp, uy lực rất mạnh. Đội trưởng binh sĩ này là đệ tử của U Dương Thế Gia trong Vũ Lăng Tiên Thành. Thực lực không yếu, là võ tôn thập trọng đỉnh phong, đã đạt đến tình trạng có thể đột phá thánh cảnh bất cứ lúc nào. Nhưng mà Đông Phương Ngạo nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tiện tay bắn ra, sau đó thấy vị đệ tử U Dương Thế Gia này toàn thân nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Chương 335, Ngạo Thần Tăng Tổ. Thấy cảnh này, mọi người không có ai mà không ngây người, những binh sĩ thủ vệ đó càng kinh ngạc đến ngây người. Mau, đi bẩm báo cho trưởng lão đại nhân. Binh sĩ giật mình tỉnh lại, Đông Phương Ngạo nhìn những binh sĩ hoảng hốt chạy đi. Cũng không có ngăn cản mà là phá không bay tới một hướng nào đó. Cái hướng đó chính là tổng phủ của Đông Phương Thế Gia trong Vũ Lăng Tiên Thành. Lúc này, trong đại điện của Đông Phương Thế Gia, gia chủ Đông Phương Đông Phương Tuyết với gia chủ Mộ Dung gia tộc và gia chủ U Dương gia tộc đang bàn chuyện Chu Thành, Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Bác vẻ mặt lo lắng nói. Bây giờ gần như toàn bộ ma tộc đều gia nhập dưới trướng Chu Thành. Chu Thành chấp trưởng yêu tộc, ma tộc, Cửu Thiên Điện. Có thế lực như thế, nếu hắn muốn thống nhất tiên võ thì trong tiên võ còn ai có thể chống lại hắn? Nếu như Chu Thành muốn thống nhất tiên võ, chỉ sợ cái mục tiêu tiếp theo sẽ là những thế lực đỉnh cấp như Vũ Lăng Tiên Thành. Hải tộc, Tinh Không Thần tộc, Địa Để Uyên tộc, U Dương gia chủ U Dương Phong cũng vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy đó, ai có thể nghĩ tới một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi sẽ trở thành tiên võ chi chủ? Đông Phương Tuyết không có mở miệng, trong lòng cũng nặng nề. Lúc trước, người của Cửu Thiên Điện tới muốn mua Hoàng Chi Tiên Quả trong tay hắn. Hắn ra giá 3.000 viên tiên thạch. Bây giờ nghĩ lại, hắn có chút hối hận. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài cửa có một vị thái thượng trưởng lão của Đông Phương Thế Gia hoảng sợ đi đến. Nói với Đông Phương Tuyết, bẩm báo gia chủ, U Dương Minh của U Dương Thế Gia vừa mới bị người ta giết chết. U Dương Minh, chính là đội trưởng binh sĩ đó. Bởi vì U Dương Minh là cháu của U Dương gia chủ U Dương Phong cho nên hắn mới hoảng sợ chạy đến. Đây bẩm báo, cái gì? Ba người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong đều kinh ngạc. Sau đó, U Dương Phong sầm mặt lại, phẫn nộ hỏi, là ai? Thái thượng trưởng lão của Đông Phương Thế Gia tranh thủ nói. Là một người trung niên, thực lực khó lường. Sau đó kể lại toàn bộ quá trình Đông Phương Ngạo đánh giết U Dương Minh lúc đó một lần. Ba người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Minh nghe xong thì đều vẻ mặt kinh nghi bất định. Người này cũng dám không thèm quan tâm quy củ của Vũ Lăng Tiên Thành bọn họ. Cũng đường đường chính chính giết người, chứng tỏ là chắc chắn có chỗ dựa. Chúng ta đi ra xem thử xem. Trong kinh nghi, Đông Phương Tuyết đứng lên, nói, U Dương Minh cũng lãnh đạm nói, ta cũng muốn xem thử xem là ai mà dám không nể mặt tam đại thế gia cổ xưa chúng ta. Thế là ba người triệu tập một đám cao thủ dưới trướng ba đại thế gia bay tới chỗ Đông Phương Ngạo. Ba đại thế gia điều động tất cả cao thủ, trùng trùng điệp điệp, kinh động đến vô số cao thủ trong Vũ Lăng Tiên Thành. Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong, gia chủ ba đại thế gia đồng thời xuất động. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói có người vừa mới giết cháu của U Dương gia chủ là U Dương Minh. U Dương Minh, Minh Ngọc công tử, vô số cao thủ trong Vũ Lăng Tiên Thành kinh ngạc không thôi. Nhao nhao đi theo cao thủ của ba đại thế gia. Thế là, gần như tất cả cao thủ trong Vũ Lăng Tiên Thành đều vọt tới chỗ Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo đang bay tới chỗ tổng phủ của Đông Phương Thế Gia. Không được bao lâu thì thấy cao thủ của ba đại thế gia trùng trùng điệp điệp đến đây. Lúc này, cao thủ của ba đại thế gia cũng đều thấy được Đông Phương Ngạo đang bay từ đối diện tới. Đám người thấy Đông Phương Ngạo đang bay tới bên này thì đều hơi giật mình. Gia chủ, chính là người này. Lúc trước, vị thái thượng trưởng lão tới bẩm báo của Đông Phương Thế Gia tranh thủ nói với Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết gật đầu, sắc mặt nghi hoặc mà nhìn người trung niên này. Đối phương mang tới cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Song Phương đứng vững, U Dương Phong lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo, chính là ngươi giết tôn nhi ta. Đông Phương Ngạo đứng chắp tay, cũng không thèm nhìn U Dương Phong mà đưa mắt nhìn Đông Phương Tuyết. Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Đông Phương Thế Gia ta. Đông Phương Thế Gia ta, mọi người không có ai mà không kinh ngạc. Đông Phương Tuyết cũng chấn động, người trung niên này là người của Đông Phương Thế Gia bọn họ. Mộ Dung Bác, U Dương Minh cũng đều nhìn nhau, ngươi là, Đông Phương Tuyết không dám xác định mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo lạnh nhạt nói, Đông Phương Ngạo, Đông Phương Ngạo, họ Đông Phương, quả nhiên là người của Đông Phương Thế Gia, mọi người xung quanh giật mình, chỉ là Đông Phương Ngạo này là ai chứ? Ngay cả Mộ Dung Thế Gia, U Dương Thế Gia biết rõ rất nhiều cao thủ của Đông Phương Thế Gia nhưng cũng chưa từng nghe nói. Tới Đông Phương Thế Gia có cao thủ như thế này. Nhưng mà Đông Phương Tuyết thân là gia chủ Đông Phương Thế Gia. Nghe được cái tên này thì toàn thân chấn động mãnh liệt. Đông Phương Ngạo, hắn không dám tin tưởng nhìn người trung niên mà hắn cảm thấy nhìn rất quen trước mắt này. Nuốt nước bọt một cái, nói, ngươi là Ngạo Thần, Tằng Tổ, Ngạo Thần, Tằng Tổ, cao thủ của Mộ Dung Thế Gia. U Dương Thế Gia nghe xong thì đều kinh hãi mà nhìn người trung niên ăn mặc quái dị này. Ngạo Thần Đại Nhân. Mộ Dung Bác đầu lưỡi cứng ngắc, run run nói, ngươi là Ngạo Thần Đại Nhân. Sau thượng cổ, Đông Phương Thế Gia từng xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm. Thiên phú cao gần bằng thủy tổ Đông Phương Thế Gia, người này chính là cháu của thủy tổ của Đông Phương Thế Gia. Cũng là người đến gần với thần nhất sau thượng cổ, được thế giới tiên võ xưng là Ngạo Thần. Chỉ là mấy vạn năm trước, vị Ngạo Thần Đại Nhân của Đông Phương Thế Gia này rời khỏi Đông Phương Thế Gia. Không biết tung tích, có người nói là vì tìm kiếm phương pháp đột phá thần tiên cảnh cho nên Đông Phương Ngạo mới rời. Khỏi Đông Phương Thế Gia, một vài cao thủ cấp lão tổ xung quanh cũng dần dần nhớ tới Ngạo Thần của Đông Phương Thế Gia. Đều kinh hãi mà nhìn Đông Phương Ngạo. Năm đó, Đông Phương Ngạo được xưng là người đến gần với thần nhất. Vài vạn năm trôi qua, Đông Phương Ngạo vẫn còn sống. Như vậy thì chẳng phải là xung quanh, một vài đệ tử chưa nghe nói tới Đông Phương Ngạo. Cho nên nghi hoặc hỏi, Ngạo Thần Tằng Tổ, Ngạo Thần này là Tằng Tổ của gia chủ Đông Phương. Trưởng bối nghe thủ hạ đệ tử bàn tán về Đông Phương Ngạo thì đều sợ đến sắc mặt đại biến. Thậm chí có người sợ đến vội vã bịt miệng thủ hạ đệ tử. Sau đó dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào thủ hạ đệ tử. Không sai, ta chính là Ngạo Thần. Đông Phương Ngạo nhìn Mộ Dung Bác kinh hãi, lạnh nhạt nói đến đây, phóng thích khí thế ra. Khí thế của Đông Phương Ngạo như muốn thôn thiên phệ địa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy như bị ngàn vạn ngọn núi lớn đè xuống. Tất cả mọi người đều không chịu nổi lực vô hình này nên toàn bộ quỳ xuống. Cho dù là những nhân tiên đỉnh phong như Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Minh thì cũng không ngoại lệ. Khí thế trên người Đông Phương Ngạo không ngừng khuếch tán. Cao thủ trong Vũ Lăng Tiên Thành không ngừng quỳ mọp xuống. Quỳ rạp dưới đất. Bọn người Đông Phương Tuyết cảm nhận được khí tức khủng bố của Đông Phương Ngạo thì sắc mặt trắng, nhợt, trên trán đổ mồ hôi, không còn dám nghi ngờ thân phận của Đông Phương Ngạo nữa. Ngay lúc bọn người Đông Phương Tuyết lo sợ không yên, bất an thì khí thế trên người Đông Phương Ngạo đột nhiên rút đi giống như là thủy triều. Bọn người Đông Phương Tuyết cảm thấy trọng áp trên người mình biến mất. Nhưng mà cho dù như thế thì bọn họ vẫn thở hổn hển. Đều đứng lên cả đi. Đông Phương Ngạo mở miệng nói với bọn người Đông Phương Tuyết. Đợi sau khi Đông Phương Tuyết đứng dậy, Đông Phương Ngạo đột nhiên lên tiếng hỏi, bây giờ đệ nhất tông môn trong thế giới tiên võ vẫn còn là Thái Nhất Tiên Môn sao? Đông Phương Tuyết khẽ giật mình, sau đó lập tức tranh thủ trả lời, hồi bẩm Ngạo Thần Tằng Tổ, Thái Nhất Tiên Môn đã bị diệt từ mấy năm trước rồi. Cái gì? Đông Phương Ngạo cực kỳ ngoài ý muốn, Thái Nhất Tiên Môn bị diệt như thế nào đó? là bị một tiểu thiếu niên tên là Chu Thành diệt đi. Chu Thành này tìm hiểu được tiên kiếm do Trương Hồng đại nhân của Cửu Thiên Điện để lại, trở thành Cửu Thiên Điện chi chủ. Đông Phương Tuyết vội vàng nói, sau đó hắn lại leo lên yêu vương bảo tòa, trở thành một đời yêu vương mới của yêu tộc, chính là hắn xuất lĩnh cao thủ của yêu tộc, cao thủ của Cửu Thiên Điện diệt môn Thái Nhất Tiên Môn. Chương 336, làm nô tài của Đông Phương Thế Gia ta. Cái gì, một tiểu thiếu niên, điện chủ Cửu Thiên Điện, một đời yêu vương mới của yêu tộc. Đông Phương Ngạo khó có thể tin nói, thế giới tiên võ lại trở thành thiên hạ của một tiểu thiếu niên. Trong lòng có Đông Phương Ngạo cảm giác hoang đường. Đúng vậy, Tàng Tổ Đại Nhân, kẻ này tên là Chu Thành. Đông Phương Tuyết lại nói, hắn đến từ một cái tiểu gia tộc, cha mẹ của hắn chỉ là một tiên thiên nho nhỏ mà thôi. Đông Phương Ngạo mở trừng hai mắt, phụ mẫu chỉ là một tiên thiên, nô tài hạ đẳng nhất của Đông Phương Thế Gia bọn họ cũng không chỉ tiên thiên. Hơn nữa, trước đó không lâu Chu Thành tiêu diệt Huyết Hải Ma Tông. Đông Phương Tuyết lại nói, sau đó lại thu phục Ma Sơn, bây giờ tất cả thế lực ma tộc đều gia nhập dưới trướng của hắn. Hắn trở thành ma vương ma tộc. Đông Phương Ngạo ngẩn ngơ, điện chủ Cửu Thiên Điện, yêu vương yêu tộc, ma vương ma tộc, hắn đang nghe thiên thư đó sao? Sững sờ một lát, Đông Phương Ngạo không nhịn được hỏi, Chu Thành này bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ hắn mới 16 tuổi, qua năm mới 17 tuổi. Đông Phương Tuyết tranh thủ trả lời, về phần thực lực, hẳn là đại đế cảnh thất trọng, bởi vì sau khi Chu Thành thu phục Ma Sơn thì không có xuất thủ trước mặt mọi người nữa. Cho nên Đông Phương Tuyết chỉ dựa vào phỏng đoán để suy đoán ra cảnh giới của Chu Thành bây giờ. 10, 16 tuổi, đế cảnh thất trọng, Đông Phương Ngạo ấp úng hỏi lại, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Năm đó, hắn được xưng là người đến gần cảnh giới thần tiên cảnh nhất trong thế giới tiên võ. Thiên phú vô song, hắn tự xưng là thiên phú của hắn đã đủ yêu nghiệt. Nhưng bây giờ so với thiếu niên 16 tuổi tên là Chu Thành này thì qua bình thường. Bây giờ Chu Thành này đang ở đâu? Đông Phương Ngạo đột nhiên mở miệng hỏi. Đông Phương Tuyết cung kính trả lời. Từ khi hắn thu phục ma tộc thì biến mất. Nhưng mà cha mẹ của hắn đang ở sơn môn trước kia của Thái Nhất Tiên Môn. Nhưng sau hắn lại nói. Tàng Tổ Đại Nhân, bây giờ ngươi vừa trở về. Nếu không về Tổng Phủ trước đi, chúng ta bày tiệc tẩy trần cho ngươi. Đông Phương Ngạo lại lắc đầu. Không cần, bây giờ ta sẽ đi qua Thái Nhất Tiên Môn. Nhìn về phía Thái Nhất Tiên Môn, ta cũng muốn xem Chu Thành có được phong thái như Trương Hồng năm đó hay không. Nhắc tới điện chủ Cửu Thiên Điện Trương Hồng, Đông Phương Ngạo hai mắt lạnh lùng. Năm đó, gia gia hắn bị Trương Hồng đánh trọng thương, trở lại chưa bao lâu thì chết. Có thể nói, gia gia hắn chết trong tay Trương Hồng. Chúng ta nguyện theo Tàng Tổ Đại Nhân đến đó. Đông Phương Tuyết nghe Đông Phương Ngạo nói muốn đi Thái Nhất Tiên Môn thì vội vàng nói. Những cao thủ khác của Đông Phương Thế Gia cũng đồng loạt nói theo. Mộ Dung Bác cũng mở miệng nói, Mộ Dung Bác nguyện xuất lĩnh đệ tử Mộ Dung Thế Gia theo Ngạo Thần Đại Nhân đến đó. U Dương Phong cũng tranh thủ mở miệng, nói nguyện xuất lĩnh đệ tử U Dương Thế Gia theo Ngạo Thần đến Thái Nhất Tiên Môn. Cũng được, Đông Phương Ngạo nhìn bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong, gật đầu nói, tất cả đế cảnh trở lên theo ta đi đến đó đi. Đông Phương Ngạo nói xong, phá không bay lên, bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong tranh thủ thời gian xuất lĩnh Thái Thượng Trưởng Lão đế cảnh trở lên nhau nhau đuổi. Theo, những cao thủ gia tộc, tông môn, vương triều khác xung quanh thấy thế thì đều như ông vỡ tổ. Năm đó, Đông Phương Thủy Tổ bị điện chủ Cửu Thiên Điện Trương Hồng Đại Nhân đánh trọng thương. Không trị được mà chết, bây giờ Ngạo Thần Đại Nhân trở về, ngay cả Tổng Phủ của Đông Phương Thế Gia cũng không về. Lập tức đi Thái Nhất Tiên Môn, lần này có trò hay để nhìn. Cái gì? Đông Phương Thủy Tổ chết trong tay Trương Hồng Đại Nhân. Không biết Ngạo Thần Đại Nhân là cảnh giới gì. Sợ là đã vượt qua nhân tiên. Không biết có thể quét ngang Cửu Thiên Điện, yêu tộc với ma tộc hay không. Cho dù là vượt qua nhân tiên cảnh thì cũng không thể nào dùng sức một mình lay chuyển toàn bộ Cửu Thiên Điện, yêu tộc với ma tộc chứ. Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc có hơn mấy ngàn cường giả nhân tiên thập trọng. Tất cả mọi người đều vẻ mặt kích động, nước miếng tung bay. Một vài lão tổ thực lực mạnh mẽ cũng nhao nhao đi theo. Không lâu sau, đám người đã ra khỏi Vũ Lăng Tiên Thành. Đông Phương Tuyết đi theo sau lưng Đông Phương Ngạo, trần trờ nói, Tàng Tổ Đại Nhân, theo chúng ta biết, Chu Thành ngoại trừ chấp trưởng yêu tộc, Cửu Thiên Điện, ma tộc ra thì bên cạnh hắn còn có một con khôi lỗi thần tiên cảnh. A, khôi lỗi thần tiên cảnh. Đông Phương Ngạo ngoài ý muốn, lập tức cười cười nói, không ngờ được là tiểu tử này còn có một con khôi lỗi thần tiên cảnh. Thú vị nha. Đông Phương Tuyết lập tức kể lại chuyện Chu Thành cướp đoạt khôi lỗi thần tiên cảnh từ trong tay của Ngọc Diện Kiếm Ma lại một lần. Đông Phương Ngạo nghe xong, gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn nhìn mấy người Đông Phương Tuyết một chút, sau đó Phong Khinh Vân đạm nói, chỉ là một con khôi lỗi thần tiên cảnh thôi. Nếu là một vị thần tiên cảnh thì có lẽ còn có chút phiền toái nhỏ. Nhưng nếu như là khôi lỗi thần tiên cảnh thì ta lật tay là có thể trấn áp. Bọn người Đông Phương Tuyết nghe Đông Phương Ngạo tự tin mãnh liệt như vậy thì trong lòng hoàn toàn buông lỏng, tươi cười rạng rỡ. Vậy thì Tăng Tổ Đại Nhân, đến lúc đó chúng ta nên xử lý Chu Thành này như thế nào? Đông Phương Tuyết cẩn thận hỏi thăm. Đông Phương Ngạo nói, 16 tuổi đế cảnh, thiên phú như vậy, giết thì cũng đáng tiếc. Nếu như hắn chịu gia nhập dưới trướng ta, làm nô tài của Đông Phương Thế Gia ta, vĩnh viễn đi theo làm tùy tùng cho Đông Phương Thế Gia, ta có thể giữ hắn lại. Nếu như hắn không chịu, nói đến đây, Đông Phương Ngạo hai mắt lóe lên sát ý, vậy ta chỉ có thể đem bóp chết rồi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của Gia Gia năm đó. Một lượng lớn cao thủ của Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, U Dương Thế Gia đang bay tới Thái Nhất Tiên Môn. Cao thủ Cửu Thiên Điện trấn thủ Thái Nhất Tiên Môn nhanh chóng nhận được tin Đông Phương Ngạo trở về, cũng xuất lĩnh cao thủ ba đại thế gia Đông Phương Thế Gia đến đây. Khi Diệp Lão biết được tin tức này thì vẻ mặt kinh ngạc, sau đó sắc mặt đại biến. Ngạo thần, đối với Đông Phương Ngạo thần uy trấn tiên võ mấy vạn năm trước này, sao hắn lại không biết cho được? Chỉ là không ngờ được là Đông Phương Ngạo thần này lại còn sống mà thôi. Nói như vậy, luôn luôn ung dung, bọn người Long Lão, Đao Lão, Kiếm Lão cũng sắc mặt đại biến. Năm đó Đông Phương Ngạo thần chính là người đến gần với thần nhất trong thế giới tiên võ. Vài vạn năm sau hắn trở về, chắc chắn đối phương đã đột phá, nếu không thì không thể nào có được thọ nguyên dài như thế được. Năm đó, Đông Phương Thủy Tổ bị điện chủ Cửu Thiên Điện Trương Hồng đánh trọng thương mà chết. Bây giờ, Đông Phương Ngạo thần xuất lĩnh cao thủ ba đại gia tộc Đông Phương Thế Gia khí thế hung hãn mà đến. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, mau cho người liên hệ với điện chủ. Diệp Lão trấn định lại, trầm giọng nói, mặt khác, báo cho điện chủ tạm thời đừng trở về. Mấy lão Long Lão vội cho thủ hạ liên hệ Chu Thành, bẩm báo chuyện này lại. Lúc này, Chu Thành đang luyện chế khôi lỗi Bạch Long Kiếm. Nhận được tin tức mấy người Diệp Lão bẩm báo, không khỏi ngoài ý muốn. Đông Phương Ngạo thần, Chu Thành nhướng mày, xem ra hắn phải nghĩ cách tăng tốc độ luyện chế khôi lỗi thần tiên cảnh. Nếu chỉ có một con khôi lỗi thần tiên cảnh thì chắc chắn là không ngăn cản được Đông Phương Ngạo thần, nhưng nếu như hắn có thể khống chế 4 con khôi lỗi thần tiên cảnh, như vậy thì hẳn là có thể đánh với Đông Phương Ngạo một trận. Chỉ là với thực lực đế cảnh đỉnh phong của hắn bây giờ thì muốn khống chế 4 con khôi lỗi thần tiên cảnh là có chút khó, trừ phi hắn đột phá đến nhân tiên cảnh. Nhân tiên cảnh, Chu Thành tự nói, phải làm như thế nào mới có thể đột phá nhân tiên cảnh trong mấy ngày ngắn ngủi đây? Bây giờ cho dù là hắn nuốt tiên dược tu luyện thì cũng không thể nào đột phá nhân tiên cảnh trong mấy ngày ngắn ngủi được. Chương 337, gọi Cửu Thiên Điện Cửu Lão tới gặp ta. Chu Thành cau mày, nghĩ đến phương pháp đột phá nhân tiên, hắn tìm kiếm ám giới đỉnh một lần. Đột nhiên, hắn thấy được Minh Vương đỉnh của Minh Vương, trong lòng hắn hơi động, lấy Minh Vương đỉnh ra ngoài, sau đó mở miệng đỉnh ra, nhìn viên đan dược màu đen được để ở trong đỉnh. Yên tĩnh không có một chút quang trạch, không có một chút hương khí đan dược. Theo hắn phỏng đoán, Minh Vương tuyệt đối không chỉ là một vị thần tiên cảnh. Hắn luyện chế đan dược, chắc chắn không phải tiên đan bình thường. Viên đan dược này, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng có lẽ đan dược chi lực còn tốt hơn Cửu Thiên tiên đan nhiều lần. Chu Thành lấy viên đan dược đó ra ngoài, nhìn đan dược trong tay, nghĩ nghĩ, Chu Thành vẫn quyết định nuốt nó tu luyện. Xem có thể mượn nhờ đan dược chi lực của đan dược này để đột phá hay không. Cho dù không thể đột phá thì cũng không có hại gì. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn những phương pháp nào khác. Thế là, Chu Thành nuốt viên đan dược màu đen đó vào. Viên đan dược màu đen này cũng không có vào miệng tan đi như tưởng tượng. Đan dược giống như viên đường cứng rắn. Vào miệng thì mặt ngoài đan dược bắt đầu hòa tan ra. Khi mặt ngoài đan dược hòa tan ra, một tiếng ầm vang. Trong cơ thể Chu Thành giống như nổi lên ngàn vạn thiên lôi, có tiếng ầm vang không ngừng vang lên, đan dược chi lực cực kỳ bành trướng, điên cuồng đánh vào các ngõ ngách trong thân thể Chu Thành. lỗ chân lông toàn thân Chu Thành lại phun ra từng đạo lôi quang. Chu Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giật nảy mình, tranh thủ vận chuyển Bắc Minh thần công luyện hóa đan dược chi lực. Chỉ là, mặc cho Chu Thành điên cuồng vận chuyển Bắc Minh thần công, điên cuồng luyện hóa đan dược chi lực, nhưng lôi quang từ lỗ chân toàn thân dâng trào vẫn càng ngày càng mạnh. Từ xa nhìn lại, Chu Thành chính là một cái lôi trì, lôi quang đang không ngừng phun trào, dũng mãnh tiến ra, đan dược này cũng quá mạnh đi chứ. Chu Thành cười khổ, hắn nghĩ tới có thể đan dược này sẽ mạnh hơn Cửu Thiên Tiên đan mấy lần. Nhưng mà như vậy nào chỉ là mạnh hơn mấy lần, là gấp 10, không, gấp 20 lần. Không lâu sau, Chu Thành đã bị lôi quang bao phủ toàn thân, được đan dược chi lực rèn luyện, toàn thân Chu Thành tê dại không thôi. Cũng may mắn là Chu Thành cô đọng bất diệt chân thân, nhục thân mạnh mẽ, nếu không thì cũng không phải là tê dại thôi đâu. Những cao thủ đế cảnh đỉnh phong khác hoàn toàn không thể nào chịu được đan dược chi lực này, sẽ trực tiếp bị đan dược chi lực này căng nứt dần, cuối cùng nổ tung mà chết. Chu Thành tựa như đang ngâm mình trong lôi chi hải dương, toàn thân đã tê dại nhưng lại dễ chịu, cả người dục tiên dục tử. Không sai, chính là dục tiên dục tử. Toàn thân Chu Thành như là muốn bay lên, bay tới tiên giới, hắn hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng của mình. Đó không phải là ảo giác của Chu Thành. Khi đan dược, dược lực trùng kích vào, toàn thân Chu Thành đều đang xảy ra thay đổi kinh người. Thay đổi từ người thành tiên, từ nhục thân đến thần hồn, từ trong ra ngoài, Chu Thành bắt đầu có khí tức của tiên. Trên trán Chu Thành lại xuất hiện một cái ấn phù. Cái ấn phù này giống như là một tia chớp. Khi tầng đan dược chi lực thứ nhất của đan dược bị Chu Thành luyện hóa, tầng đan dược chi lực thứ hai của đan dược bắt đầu hòa tan, xung kích toàn thân Chu Thành lần nữa. Đan dược chi lực của viên đan dược màu đen đó giống như là cánh hoa nở rộ. Nở rộ từng tầng, bong ra từng tầng, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Chu Thành. Khí tức tiên trên người Chu Thành càng dày đặc hơn. Trong lúc Chu Thành tu luyện, Quang Minh Bạch Hổ với Hắc Long điều khiển phi thuyền hối hả phi hành, vượt qua từng tòa sơn phong, không ngừng chạy về Thái Nhất Tiên Môn, mà Đông Phương Ngạo xuất lĩnh cao thủ ba đại thế gia cũng không ngừng tới gần Thái Nhất Tiên Môn. Cao thủ yêu tộc với ma tộc biết được chuyện Đông Phương Ngạo thì cũng đồng loạt xuất lĩnh đại quân chạy đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tiên võ đều thần hồn nát thần tính. Mấy ngày sau, Đông Phương Ngạo nhìn Thái Nhất Tiên Thành phía trước, hồi ước nói, Thái Nhất Tiên Thành vẫn giống y như năm đó. Mấy vạn năm trôi qua, Thái Nhất Tiên Thành vẫn giống như trong trí nhớ hắn, dưới ánh mặt trời, lộ ra tiên linh chi khí, phiêu miểu, nhộn nhịp nhưng lại không có ầm ĩ, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Đợi chút nữa tất cả đừng có động tay, đừng hủy Thái Nhất Tiên Thành, Đông Phương Ngạo hạ lệnh cho bọn người Đông Phương Tuyết. Mặc dù bọn người Đông Phương Tuyết không biết dự tính trong lòng Đông Phương Ngạo nhưng nghe vậy thì đều cung kính xác nhận. Không lâu sau, Đông Phương Ngạo với cao thủ ba đại thế gia đã đi tới trên không Thái Nhất Tiên Thành. Cao thủ canh giữ ở trong Thái Nhất Tiên Thành nhìn thấy bọn người Đông Phương Ngạo tới thì đều biến sắc. Trước khi bọn người Đông Phương Ngạo tới thì bọn họ đã nhận được tin tức của cửu lão của Cửu Thiên Điện, gọi thành chủ của các ngươi ra gặp ta. Đông Phương Ngạo nhìn vệ binh tuần sát của Thái Nhất Tiên Thành ở phía xa, lạnh nhạt nói. Đông Phương Ngạo nói chuyện, giọng điệu không cho phép kháng cự, giọng không lớn nhưng lại truyền tới từng nơi hẻo lánh trong Thái Nhất Tiên Thành. Không lâu sau, một đội cao thủ từ bên trong Thái Nhất Tiên Thành phá không bay ra, đi tới trên không. Tại hạ chính là thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành, người trung niên dẫn đầu khom người với Đông Phương Ngạo, ôm quyền cung kính nói, tiền bối chính là Ngạo Thần đại nhân. Đông Phương Ngạo nói, không sai, cũng không có nói nhảm, nói thẳng, gia nhập dưới trướng ta, làm việc cho Đông Phương thế gia ta. Thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành với một đám cao thủ của Thái Nhất Tiên Thành không khỏi khẽ giật mình, Ngạo Thần đại nhân. Thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành vừa muốn mở miệng thì bị Đông Phương Ngạo ngắt lời. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn cự tuyệt, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Cự tuyệt, chết, cự tuyệt, chết. Đông Phương Ngạo nói khiến cho trong lòng vô số cao thủ trong Thái Nhất Tiên Thành lạnh lẽo. Tất cả mọi người nhìn về phía thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành. Thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành sắc mặt âm tình bất định. Hắn chỉ cảm thấy phong thanh xung quanh ngừng lại. Thân là cao thủ nhân tiên cảnh, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời tiết nóng bức như thế. Cảm ơn ý tốt của Ngạo Thần đại nhân, ta chính là đệ tử của Cửu Thiên Điện, sư phụ ta là Diệp lão của Cửu Thiên Điện, ta chỉ chung với Cửu Thiên Điện. thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành mở miệng nói, nhưng mà hắn vừa mới nói xong thì bị Đông Phương Ngạo tiện tay một chỉ đánh bay ra ngoài. Cũng không biết có phải do Đông Phương Ngạo cố ý hay không khống chế lực lượng hay không. Toàn thân thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Huyết nhục văng tung tóe, văng đầy bốn phía đường đi. Các cao thủ phe Thái Nhất Tiên Thành nhìn thấy thảm trạng của thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành. Như vậy thì đều biến sắc. Đông Phương Ngạo đánh chết thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành. Giống như là chỉ là một chuyện rất nhiều. Nhìn về phía những cao thủ khác của Thái Nhất Tiên Thành. Nói cho cửu lão của cửu thiên điện của các ngươi biết. Gọi bọn họ lập tức tới gặp ta. Nhưng mà, con người của ta không có lòng kiên nhẫn. Một giờ sau, nếu như bọn họ không đến thì ta sẽ giết 1 vạn người. 2 giờ sau, nếu như bọn họ không đến thì ta sẽ giết 2 vạn người. 1 ngày sau, nếu như bọn họ còn không đến, ta sẽ giết 100 vạn người. 1 ngày sau, giết 100 vạn người. Đông Phương Ngạo muốn đầu thành. Tất cả cao thủ trong Thái Nhất Tiên Thành đều vừa sợ vừa giận. Đông Phương Ngạo nói xong, tay nhiếp một cái, nhiếp một vị cao thủ bên cạnh thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành tới trước mặt. Dẫn ta tới phủ thành chủ. Hắn biết được từ miệng Đông Phương Tuyết, Thái Nhất Tiên trận của Thái Nhất Tiên Môn bị Chu Thành cải tiến. Dung hợp cửu thiên đại trận, uy lực tăng mạnh, cho nên Đông Phương Ngạo cũng lười tốn sức công kích sơn môn Thái Nhất Tiên Môn mà ở lại Thái Nhất. Tiên Thành này chờ mấy người Diệp Lão đến. Lúc đầu, mấy người Diệp Lão địch ở lại trong Thái Nhất Tiên Môn chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Biết được Đông Phương Ngạo đánh giết thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành. Cũng nói nếu như sau 1 ngày mà bọn họ không xuất hiện thì sẽ đổ sát 100 vạn người thì đều. Giận dữ không thôi, mặc dù phẫn nộ nhưng cửu lão lại cau mày. Đi hay là không đi? Đi thì chắc chắn phải chết. Không đi, Đông Phương Ngạo sẽ đổ thành. Trong Thái Nhất Tiên Thành. Tất cả đệ tử gia nhập dưới trướng cửu thiên điện đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Chương 338, Đại quân yêu tộc và ma tộc. Đông Phương Ngạo này lấy tính mệnh của đệ tử Thái Nhất Tiên Thành để uy hiếp chúng ta. Đúng là vô sỉ, Đào lão cả giận nói, uổng cho hắn vẫn là cường giả thần tiên cảnh. Diệp lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm lão mở miệng hỏi, mấy lão khác cũng đều nhìn Diệp lão, Chu Thành không có mặt ở đây. Đại sự của cửu thiên điện do Diệp lão quyết định. Diệp lão sắc mặt âm tình bất định, mượn nhờ Thái Nhất Tiên trận với cửu thiên đại trận trong Thái Nhất Tiên Môn thì có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng chống cự. Nếu đi Vũ Lăng Tiên Thành, như vậy thì bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự Ngạo Thần. Nếu không, chúng ta bẩm báo cho điện chủ đi, để điện chủ quyết định. Long lão trầm ngâm nói. Kiếm lão lắc đầu, nếu như điện chủ biết thì chắc chắn sẽ gấp trở về. Điện chủ hoàn toàn không phải là địch thủ của Đông Phương Ngạo. Làm như thế còn sẽ khiến cho điện chủ rơi vào trong hiểm cảnh nữa. Trong đại điện, tình cảnh bi thảm, lúc này, trong phủ thành chủ của Thái Nhất Tiên Thành, Đông Phương Ngạo đang khoan thai uống linh trà được dâng lên. Bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong ngồi nghiêm chỉnh, Tằng Tổ đại nhân, đã qua nửa giờ, nếu như cửu lão không đến thì sao? Đông Phương Tuyết cẩn thận hỏi. Đông Phương Ngạo thổi thổi linh khí linh trà, nếm thử một miếng linh trà, thản nhiên nói, nếu như không đến thì lôi 1 vạn tên hộ vệ của phủ thành chủ ra. Chém, thi thể ném vào quảng trường trong thành, mấy người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong muốn nói lại thôi, có lời gì thì cứ nói đi. Đông Phương Ngạo nói, ta không thích người ấp a ấp úng. Đông Phương Tuyết đứng lên, khom người nói, Tằng Tổ đại nhân. Nếu như chúng ta làm như thế thì sợ là sẽ khiến cho lòng các phường cường giả rét lạnh. Rét lạnh thì rét lạnh, có làm sao đâu. Đông Phương Ngạo phong khinh vân đạm nói. Đông Phương Ngạo ta làm việc, đâu cần để ý đến bọn họ nghĩ gì. Các ngươi nhớ kỹ một câu, bất kỳ thời điểm gì, lực lượng mới là thứ quyết định hết thảy. Ba người Đông Phương Tuyết đứng dậy cung kính xác nhận. Thời gian chậm chạp trôi qua, khoảng cách 1 giờ càng ngày càng gần. Toàn bộ Thái Nhất Tiên Thành yên tĩnh. Nhịp sống nhộn nhịp lúc trước như bị tạm dừng, bởi vì Đông Phương Ngạo đã phong tỏa Thái Nhất Tiên Thành. Cho nên các phương cường giả trong thành có muốn chạy trốn cũng không thể thoát đi. Khủng hoảng tràn ra khắp nơi. Sau 1 tiếng, Đông Phương Ngạo nhìn hướng Thái Nhất Tiên Môn, lạnh lùng cười 1 tiếng, nói, lôi 1 vạn binh sĩ của phủ thành chủ ra, chém, bọn người Đông Phương Tuyết không dám làm trái. Một lát sau, trong tiếng kêu thảm liên miên, trên quảng trường của Thái Nhất Tiên Thành chất đống 1 vạn bộ thi thể. Những thi thể này vẫn còn ấm, máu không ngừng tuôn ra, chảy thành sông, những cao thủ khác trong phủ thành chủ Thái Nhất Tiên Thành nhìn thi thể những binh lính này. Ai cũng hai mắt đỏ ngầu, mắt như muốn nứt, dù sao cũng chết, chúng ta liều mạng với bọn họ. Giết một người của bọn họ cũng là giết. Trong đó, một vị tướng lĩnh thủ vệ Thái Nhất Tiên Thành gầm thét. Sau đó rút kiếm phóng tới cao thủ Đông Phương Thế Gia. Những cao thủ khác của phủ thành chủ cũng nhao nhao phẫn nộ công tới cao thủ ba đại thế gia. Nhưng mà những cao thủ của thành chủ phủ này vừa xuất thủ thì Đông Phương Ngạo hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết, một cỗ lực lượng vô hình đáng sợ điên cuồng quét sạch ra. Tất cả cao thủ xuất thủ đều bị oanh trúng, hóa thành từng đám xương máu. Mọi người không có ai mà không hoảng sợ. Còn có ai muốn xuất thủ nữa không? Giọng nói lạnh lẽo của Đông Phương Ngạo vang lên. Nghe Đông Phương Ngạo nói như vậy, đám người nhìn nhau, cuối cùng đều ngừng lại. Các ngươi muốn trách thì trách cửu lão của Cửu Thiên Điện các ngươi. Là bọn họ không để ý đến sinh tử của các ngươi. Đông Phương Ngạo nói, mặc dù biết rõ Đông Phương Ngạo đang khích bác Ly Gián. Nhưng trong Thái Nhất Tiên Thành vẫn có rất nhiều cao thủ bắt đầu sinh lòng oán hận cửu lão của Cửu Thiên Điện, uổng cho chúng ta gia nhập dưới trướng Cửu Thiên Điện. Cửu lão của Cửu Thiên Điện không để ý đến sinh tử của chúng ta. Chúng ta cần gì phải chết vì Chu Thành và Cửu Thiên Điện. Một vị gia chủ trong Thái Nhất Tiên Thành bực tức nói. Sau đó đi tới trước mặt Đông Phương Tuyết, ta nguyện xuất lĩnh gia tộc gia nhập dưới trướng Đông Phương Thế Gia. Làm việc cho Ngạo Thần Đại Nhân, không ít gia chủ, tông chủ cũng đều đồng loạt quỳ sát trước mặt Đông Phương Tuyết. Nguyện hiệu lực, Đông Phương Tuyết nhìn về phía đại điện chỗ Đông Phương Ngạo. Bên trong đại điện, Đông Phương Ngạo lên tiếng nói, chư vị gia nhập dưới trướng, đương nhiên Đông Phương Thế Gia ta hoan nghênh. Phàm là người gia nhập dưới trướng, có thể miễn chết, gia chủ, tông chủ gia nhập dưới trướng nghe Đông Phương Ngạo mở miệng nói như vậy thì trên mặt đại hỉ. Khấu tạ Ngạo Thần Đại Nhân, lúc này, bên trong Thái Nhất Tiên Môn, mấy người Diệp Lão biết được tin Đông Phương Ngạo chém giết một vạn tên đệ tử của Phủ Thành Chủ. Thái Nhất Tiên Thành thì đều sắc mặt khó coi, nhưng mà mặc dù mọi người phẫn nộ nhưng chỉ có thể chờ. Chờ đại quân yêu tộc và ma tộc đến, đại quân Cửu Thiên Điện, yêu tộc. Ma tộc liên thủ, chỉ có như thế mới có hy vọng lay chuyển được Đông Phương Ngạo. Một cường giả thần tiên cảnh, rốt cuộc sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Bọn họ biết rõ, lúc ấy ở Ma Sơn, hơn 100 vị cường giả nhân tiên thập trọng của yêu tộc cũng khó mà ngăn cản được con khôi lỗi. Thần tiên cảnh đó, hơn nữa đó chỉ là khôi lỗi. Không lâu sau, lại một giờ trôi qua, Đông Phương Ngạo lại hạ lệnh chém giết một vạn tên binh sĩ của phủ thành chủ nữa. Hơn nữa lần này là để cho cao thủ gia nhập dưới trướng lúc trước chấp hành. Mùi máu tươi, tràn ngập, sắc trời, bắt đầu tối xuống. Lúc này, đã qua 8 giờ kể từ khi Đông Phương Ngạo phong thành. Ngay lúc Đông Phương Tuyết hạ lệnh muốn chém giết đợt binh sĩ thứ 9 thì đột nhiên. Thái Nhất Tiên Thành vang lên một tiếng ầm thật lớn. Mặt đất chấn động không ngừng. Đông Phương Tuyết và cao thủ tam đại gia tộc sợ hãi nhìn lại. Chỉ thấy dưới bóng đêm. Quân đội giống như là thủy triều đang từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Trong lúc nhất thời, yêu khí trùng thiên, ma khí phô thiên cái địa, là đại quân yêu tộc và ma tộc. Đông Phương Tuyết biến sắc, không ngờ được là đại quân yêu tộc và ma tộc lại chạy đến đây nhanh như vậy. Còn nhanh hơn bọn họ dự tính, nhìn đại quân vô biên vô tận của yêu tộc với ma tộc. Vô số cao thủ nhân tiên, đại đế cảnh, cho dù là bọn người Đông Phương Tuyết biết rõ Đông Phương Ngạo là thần tiên cảnh thì cũng sợ mất mật. Lúc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được lực lượng dưới trướng Chu Thành mạnh mẽ như thế nào. Gấp cái gì? Đông Phương Ngạo lên tiếng. Chẳng biết lúc nào, Đông Phương Ngạo đã xuất hiện ở trên không Thái Nhất Tiên Thành. Bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong tranh thủ đi tới bên cạnh Đông Phương Ngạo. Chỉ khi đứng ở bên cạnh Đông Phương Ngạo thì bọn họ mới cảm thấy yên tâm được một chút. Đông Phương Ngạo nhìn đại quân vô biên vô tận của yêu tộc và ma tộc vọt tới. Lại sắc mặt như thường. Nói, còn nhanh hơn ta tưởng tượng, nhưng mà tới cũng đúng lúc lắm, một lần giải quyết, tránh cho ta phải chạy tới yêu tộc và ma tộc nữa. Không lâu sau, đại quân yêu tộc và ma tộc đã đi tới trước Thái Nhất Tiên Thành. Sau đó tản ra, bắt đầu vây quanh, bao vây Thái Nhất Tiên Thành lại. Thái Nhất Tiên Thành là đệ nhất thành trong thế giới tiên võ. Cực kỳ rộng lớn, số lượng người ở lại trong thành lên tới 100 triệu. Thế nhưng là đại quân của yêu tộc và ma tộc lại vây Thái Nhất Tiên Thành chặt như nêm cối. Có thể thấy được đại quân yêu tộc và ma tộc có nhân số nhiều đến cỡ nào. Bọn người Long Chí, Phượng Cửu, tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, Thập Ngục Ma Chủ đứng song song, lạnh lùng nhìn bọn người Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo đưa mắt nhìn hai người Long Chí, Phượng Cửu, Tiểu Gia Hòa, các ngươi chính là tộc trưởng của thế hệ Long tộc và Phượng tộc này. Chương 339, phương pháp đột phá thần tiên. Không sai, Long Chí lạnh lùng nhìn Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo, uổng cho ngươi vẫn là một vị cường giả thần tiên cảnh. Vậy mà lại lấy tính mệnh của đệ tử trong Thái Nhất Tiên Thành để uy hiếp cửu lão của Cửu Thiên Điện, ngươi làm như vậy không sợ thiên hạ chế nhạo sao? Chế nhạo? Đông Phương Ngạo nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, đợi ta thống nhất tiên võ, ta trở thành tiên võ chi chủ, ai dám chế nhạo ta? Vài vạn năm về sau, ai còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này? Được làm vua thua làm giặc, người đời thường chỉ nhớ rõ kết quả mà thôi, hơn nữa lịch sử là do người thắng viết. Đông Phương Ngạo tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến không gian xung quanh rung chuyển bất an, cho dù là cao thủ yêu tộc, cao thủ ma tộc ở bên ngoài Thái Nhất Tiên Thành cũng đau cả màng nhĩ. Đầu óc ầm vang, được làm vua thua làm giặc, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc. Lúc này, bầu trời xa xa, một giọng nói vọng lại, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cửu lão của Cửu Thiên Điện đang xuất lĩnh cao thủ Cửu Thiên Điện phá không bay tới. Người lên tiếng nói chuyện chính là Diệp Lão. Diệp Lão, Đao Lão, Long Lão, Cửu Lão nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo, ánh mắt bất thiện. Bọn họ đã nhịn cơn giận nửa ngày. Đông Phương Tuyết đi lên, nói với Đông Phương Ngạo, Tằng Tổ Đại Nhân, bọn họ chính là cửu lão của Cửu Thiên Điện. Trong lúc nói chuyện, một đám cao thủ của Cửu Thiên Điện đã đi tới hiện trường. Đông Phương Ngạo nhìn cửu lão, lạnh nhạt nói, năm đó cửu lão của Cửu Thiên Điện, có 4 người bước vào thập đại cao thủ trong thế giới tiên võ. Lần này cửu lão của Cửu Thiên Điện, ngay cả một người cũng không vào được. Các ngươi khiến cho Cửu Thiên Điện phải hổ thẹn. Đao Lão tính tình có chút nóng nảy, nghe vậy nói, ta nhớ năm đó ra ra ngươi ngay cả 10 chiêu của Trương Hồng Điện chủ của chúng ta cũng không đỡ nổi. Đông Phương Ngạo nghe Đao Lão nói như vậy, hai mắt phát lạnh, đột nhiên vung tay áo, lực lượng ngập trời điên cuồng gào thét đánh tới Đao Lão. Cảm nhận được lực lượng ngập trời kinh khủng đó, sắc mặt Đao Lão đại biến, xuất thủ. Diệp Lão quát, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đánh ra một kích mạnh nhất của sinh tử trì. Kiếm lão, Long lão, Đao lão đều điên cuồng vận chuyển chân nguyên, đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Mấy người Long Chí, Phượng Cửu, tộc trưởng Kỳ Lân tộc, tộc trưởng Kim Ô tộc, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, Thập Ngục Ma Chủ cũng đồng loạt xuất thủ, biết cường giả thần tiên cảnh kinh khủng như thế nào, cho nên tất cả cao thủ nhân tiên thập trọng của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc đang có mặt ở đây đều xuất thủ. Nhân tiên thập trọng, có thể nói đã là đỉnh tiêm tiên võ, mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên thập trọng đồng thời xuất thủ. Là cảnh tượng như thế nào? Mấy ngàn đạo quang mang đánh vỡ đêm tối, chiếu sáng Thái Nhất Tiên Thành, mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên thập trọng cao của Cửu Thiên Điện. Yêu tộc, ma tộc đánh ra lực lượng đáng sợ, khiến cho cao thủ của Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, U Dương Thế Gia sắc mặt kinh biến, trong lúc tất cả mọi người quá sợ hãi, ầm ầm. Lực lượng của mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên thập trọng của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc va chạm vào lực lượng của Đông Phương Ngạo, thiên địa lay động, lực lượng một đợt lại một đợt, toàn bộ Thái Nhất Tiên Thành lắc lư không ngừng, mặt đất bắt đầu sụp ra, cho dù là có đại trận của Thái Nhất Tiên Thành bảo vệ nhưng kiến trúc xung quanh Thái Nhất Tiên Thành cũng đổ nát toàn bộ, mà mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên thập trọng của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc ra tay thì cảm thấy lực lượng kinh người phản chấn về, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Những cao thủ nhân tiên thập trọng đỉnh phong như mấy người Diệp Lão, Đao Lão, Long Chí, Phượng Cửu, Hoàng Tuyền Ma Chủ, U Minh Ma Chủ, Thập Ngục Ma Chủ thì đều rút lui vài chục bước. Về phần những nhân tiên thập trọng hậu kỳ, nhân tiên thập trọng trung kỳ, nhân tiên thập trọng sơ kỳ khác thì đều rút lui mấy mét, mấy chục mét. Về phần Đông Phương Ngạo, hắn cũng không chịu được mà lui về sau một bước. Tất cả cao thủ đang có mặt ở đây thấy thế thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Mấy ngàn vị cao thủ nhân tiên thập trọng của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc đánh ra một kích, vậy mà vẫn ở thế hạ phong. Lực lượng của thần tiên cảnh lại kinh khủng đến mức này. Trong lòng mấy người Diệp Lão, Đao Lão cũng thất kinh. Lực lượng của Đông Phương Ngạo còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Bởi vì vừa rồi Đông Phương Ngạo chỉ tiện tay đánh ra một kích, mà bọn họ thì lại dùng hết toàn lực, mấy ngàn vị nhân tiên thập trọng liên thủ, lực lượng cũng không tệ lắm, có thể chống đỡ được một kích ta tiện tay đánh ra. Đông Phương Ngạo thấy mấy người Diệp lão chỉ lui lại, lạnh nhạt nói, nhưng mà vừa rồi chỉ là hai thành lực lượng của ta mà thôi. Hai thành lực lượng, bọn người Diệp lão, Đào lão nghe nói như vậy thì đều sầm mặt lại, mặc dù Đông Phương Ngạo có khoa trương nhưng chỉ sợ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đông Phương Ngạo liếc nhìn bọn người Diệp lão, Đào lão, Long Chí, Hoàng Tuyền ma chủ, nói, thế giới này, cường giả vi tôn, Chu Thành chỉ là một đế cảnh nho nhỏ. Hắn có tài đức gì chấp trưởng Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc, các ngươi, một đám nhân tiên đỉnh phong, chẳng lẽ cam tâm thần phục với một đế cảnh nho nhỏ như hắn? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không cảm thấy nhục hay sao? Lời nói của Đông Phương Ngạo giống như có ma tính, không ngừng đâm vào trong lòng các cao thủ như Diệp lão, Đao lão, Long Chí, Hoàng Tuyền ma chủ, mấy người Diệp lão cảm thấy tâm thần giật một cái, đột nhiên một tiếng long ngâm rung trời vang lên, bọn người Diệp lão, Đào lão sợ hãi tỉnh táo lại. Cẩn thận, đây là lục thần chi âm của Đông Phương Thế Gia. Long Chí mở miệng nói, lục thần chi âm có thể mê hoặc tâm trí người khác. Đông Phương Ngạo nhìn Long Chí, nở nụ cười, tiểu gia hỏa, thần hồn của ngươi cũng không yếu, có thể chống đỡ được lục thần chi âm của ta. Sau đó nói với mấy người Diệp lão, nói thật cho các ngươi biết. Bây giờ ta đã là thần tiên nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước thì sẽ bước vào thần tiên nhị trọng. Nếu như các ngươi gia nhập dưới trướng ta, ta có thể truyền thụ phương pháp đột phá thần tiên cho các ngươi. Nếu như dựa vào các ngươi tự mình cố gắng, cả một đời cũng không thể nào đột phá vào thần tiên cảnh. Đông Phương Ngạo nói, rất có sức hấp dẫn. Thần tiên cảnh là theo đuổi cả đời của tất cả võ giả trong thế giới tiên võ. Nhân tiên mặc dù xưng là tiên nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là phàm nhân. Chỉ có thần tiên mới là siêu thoát khỏi phàm trần. Long Chí nghe vậy thì cười lạnh thành tiếng, nói, truyền thụ phương pháp đột phá cho chúng ta. Nếu như chỉ dựa vào truyền thụ mà chúng ta có thể đột phá thần tiên cảnh, vậy thì sẽ không có chuyện thế giới tiên võ có ít thần tiên cảnh như vậy rồi. Đông Phương Ngạo sầm mặt lại, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, gia nhập dưới trướng ta, hoặc là chết, xuất thủ. Đáp lại Đông Phương Ngạo chính là sinh tử chỉ của Diệp lão. Mấy lão khác với bọn người Long Chí, Hoàng Tuyền ma chủ đồng thời xuất thủ. Lần này, mấy người Diệp lão không còn phân tán ra đánh mà là bày trận công kích. Cao thủ Cửu Thiên Điện bố trí Cửu Thiên trận, cao thủ yêu tộc bố trí yêu tộc đại trận, cao thủ ma tộc bố trí huyết hải đại trận. Mượn nhờ đại trận, công kích của mấy người Diệp lão mạnh thêm mấy lần. Một bầy kiến hôi cũng muốn lay cây. Đông Phương Ngạo thấy thế thì tức giận, đột nhiên song quyền oanh ra, mở cho ta. Hai đạo quyền sóng mênh mông cuồn cuộn, lấy thế thôn thiên phệ địa đánh vào Cửu Thiên trận, yêu tộc đại trận, huyết hải đại trận. Một tiếng vang lay trời vang lên, mấy người Diệp lão bị đánh bay ra ngoài. Ở mấy dặm bên ngoài, mấy người Diệp lão ổn định thân hình, cảm thấy khí huyết cuồn cuộn không thôi. Giết! Diệp lão ra lệnh cho đại quân Cửu Thiên điện, mấy người Long Chí, Hoàng Tuyền ma chủ cũng ra lệnh cho đại quân yêu tộc ma tộc công kích. Đại quân Cửu Thiên điện, đại quân yêu tộc, đại quân ma tộc đồng loạt xuất thủ, nhưng mà không phải là công kích Đông Phương Ngạo mà là công kích về phía cao thủ của Tam đại gia tộc là Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, U Dương Thế Gia. Lập tức cao thủ của ba đại thế gia bị vô số đao khí kiếm khí bao phủ. Bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong hoảng sợ nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà mấy ngàn cao thủ của Tam đại gia tộc đâu thể nào ngăn cản được mấy trăm vạn đại quân của Tam Phương được chứ? Chương 340, là ai? Đông Phương Ngạo thấy thế, không rảnh quan tâm mấy người Diệp lão, trở tay chém ra một kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm quang hóa thành kiếm mạc trùng điệp, bảo vệ bọn người Đông Phương Tuyết. Dù là như thế thì bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong vẫn bị đánh bay. Mấy trăm vạn đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc, lực lượng kinh khủng biết bao nhiêu, may mắn là Đông Phương Ngạo kịp thời xuất thủ bảo vệ. Nếu không thì bọn người Đông Phương Tuyết sẽ không chỉ bị đánh bay như thế thôi. Dù là như thế thì mấy người Đông Phương Tuyết cũng đều thổ huyết không thôi. Muốn chết, Đông Phương Ngạo thấy có mình bảo vệ mà bọn người Đông Phương Tuyết vẫn bị tổn thương thì không khỏi phẫn nộ, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, đột nhiên đâm ra một thương, lập tức, vô số thương mang hóa thành mưa to che trời. Rơi xuống đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc, từ xa nhìn lại, giống như là có vài chục vạn đạo mũi tên ngân sắc với tốc độ khủng khiếp. dẫn theo sức mạnh mang tính hủy diệt rơi xuống đại quân của Cửu Thiên Điện. Yêu tộc, ma tộc, huyền vũ đại trận, mấy người Diệp Lão, Long Chí thay đổi sắc mặt, nhao nhao kêu to, trong nháy mắt khi mấy người Diệp Lão, Long Chí nói ra thì đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc đột nhiên siết chặt lại, chân nguyên phun trào, từng cái phù văn xuất hiện, những phù văn này bao trùm trên không của đại quân của Cửu Thiên Điện. Yêu tộc, ma tộc, đan vào một chỗ, hóa thành một vùng biển mênh mông, ầm ầm, mấy chục vạn đạo ngân sắc thương mang của Đông Phương Ngạo đồng loạt đánh vào đại dương mênh mông. Do phù văn xen lẫn mà thành, đại dương mênh mông như là bị vô số vẫn thạch oanh trúng. Chập trùng kịch liệt không thôi, quang mang chấn động, mấy trăm vạn đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc toàn thân trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại toàn thân buông lỏng, chỉ thấy đại dương mênh mông do phù văn xen lẫn tạo thành phập phồng kịch liệt. Không ngừng chấn bay mấy chục vạn đạo ngân sắc thương mang của Đông Phương Ngạo. Bọn người Diệp Lão, Long Chí vốn khẩn trương bất an, bây giờ thấy huyền vũ đại trận ngăn được một kích của Đông Phương Ngạo thì đều thở phào một hơi nhẹ. Nhóm, huyền vũ đại trận, Đông Phương Ngạo bất ngờ, sau đó sầm mặt lại. Huyền vũ đại trận, được xưng tụng là đại trận phòng ngự mạnh nhất thế giới tiên võ. Thế nhưng nó đã thất truyền từ lâu rồi. Sao Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc lại biết được? Giết! Diệp Lão thấy đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc ngăn cản được một kích của Đông Phương Ngạo, ra lệnh công kích một lần nữa. Trong lúc này, Chu Thành cũng cưỡi phi thuyền nhanh chóng chạy đến Thái Nhất Tiên Thành. Có viên đan dược bán thành phẩm của Minh Vương trợ giúp. Chu Thành đã thành công đột phá đến nhân tiên cảnh, thành tựu nhân tiên chi vị. Nhưng mà sau khi thành tựu nhân tiên chi vị, đan dược chi lực của viên đan dược đó vẫn liên tục không ngừng. Giống như luyện mãi không hết. Cho nên, mấy ngày ngắn ngủi, Chu Thành đã là nhân tiên nhất trọng trung kỳ. Sau khi Chu Thành đột phá nhân tiên nhất trọng trung kỳ, rốt cuộc đan dược chi lực của viên đan dược đó cũng bị luyện hóa xong. Chu Thành tiếp tục luyện hóa khôi lỗi. Sau khi hắn đột phá nhân tiên cảnh, tốc độ luyện hóa khôi lỗi của hắn nhanh hơn đâu chỉ gấp 10. Lúc trước, hắn luyện hóa con khôi lỗi thần tiên cảnh của Ngọc Diện Kiếm Ma thì dùng nửa tháng mới có thể triệt để luyện hóa. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ dùng nửa ngày là luyện hóa được một con. Không lâu sau, Chu Thành đã luyện hóa 3 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Lại thêm con của Ngọc Diện Kiếm Ma nữa thì là 4 con. Luyện hóa 3 con khôi lỗi xong, Chu Thành tiếp tục luyện hóa con tiếp theo. Đêm, đã về khuya, hắc ám tràn ngập, kịch chiến vẫn đang kéo dài ở Thái Nhất Tiên Thành. Tiếng vang lay trời vang vọng vô số khu vực xung quanh Thái Nhất Tiên Thành. Vô số cường giả theo bọn người Đông Phương Ngạo đi từ Vũ Lăng Tiên Thành đến đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc đến khó mà nói hết. Trước kia là mấy ngàn vị nhân tiên thập trọng gồm Diệp Lão, Đao Lão, Long Chí, Phượng Cửu, Hoàng Tuyền Ma Chủ vây công Đông Phương Ngạo. Càng về sau thì diễn biến thành mấy vạn cường giả nhân tiên vây công Đông Phương Ngạo. Mấy vạn nhân tiên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đợt lại một đợt, không ngừng bị đánh bay. Lại không ngừng vây công tới, đại địa xung quanh đã thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi, bị lực lượng của một đám cao thủ như Đông Phương Ngạo, Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc quét sạch, phàm là sơn phong có thể nhìn thấy được ở xung quanh Thái Nhất Tiên Thành đều đã sụp đổ. Xung quanh Thái Nhất Tiên Thành, vốn là một mảnh màu xanh lục nhưng mà bây giờ lại trở nên trống không. Do giao chiến kéo dài, cho dù là Diệp Lão hay là bọn người Long Chí, Hoàng Tuyền Ma Chủ đều đã bị thương không nhẹ, có chút cao thủ nhân tiên thập trọng của Cửu Thiên Điện. Yêu tộc, ma tộc đã bị trường thương màu bạc của Đông Phương Ngạo đâm xuyên qua. Bọn người Diệp Lão, Long Chí, Hoàng Tuyền Ma Chủ nhìn Đông Phương Ngạo vung vẩy trường thương. Càng đánh càng kinh hãi, thần tiên nhất trọng đỉnh phong, Đông Phương Ngạo càng đánh càng hăng, thần lực như là mãi mãi cũng dùng không hết. Càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là thần tiên cảnh Đông Phương Ngạo. Sức phòng ngự của nhục thân quá kinh khủng, công kích của bọn họ hoàn toàn vô dụng với Đông Phương Ngạo. Lúc đầu, bọn họ cho là mấy trăm vạn đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc thì hoàn toàn có thể giết chết Đông Phương Ngạo. Nhưng mà bây giờ bọn họ mới phát hiện, bọn họ sai rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì kẻ bại chính là Cửu Thiên Điện, yêu tộc với ma tộc. Nhưng mà mặc dù Đông Phương Ngạo càng đánh càng hăng nhưng bị mấy trăm vạn đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc vây giết, mấy ngàn cao thủ của tam đại gia tộc Đông Phương Thế Gia cũng đã tử vong hơn phân nửa. Chỉ còn lại không đến 1.000 người. Không bao lâu, ngoại trừ Đông Phương Ngạo gia, tam đại gia tộc Đông Phương Thế gia sẽ bị giết sạch toàn bộ. Bao gồm Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong, Đông Phương Ngạo thấy cao thủ tam đại gia tộc không ngừng bị giết. Trong lòng tức giận không thôi, hắn đột nhiên một thương đẩy lui cao thủ yêu tộc công tới. Lạnh lùng nhìn mấy người Diệp lão, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi có gia nhập dưới trướng ta hay là không? Gia nhập dưới trướng ngươi? Long Chí Phi cười, nói, được, chỉ cần ngươi có thể leo lên yêu vương bảo tòa, chúng ta sẽ nghe lệnh của ngươi. Đông Phương Ngạo sầm mặt lại, nếu đã như vậy thì các ngươi đi chết đi. Nói xong, đột nhiên toàn thân lóe lên, vậy mà biến mất, mọi người cẩn thận, Diệp lão kêu lên. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong thì thấy một vị cao thủ nhân tiên thập trọng của yêu tộc bị trường thương trong tay Đông Phương Ngạo đâm xuyên mi tâm. Đông Phương Ngạo thân hình lóe lên, biến mất lần nữa, mọi người bố huyền vũ đại trận. Long Chí kêu lên, đám người vừa động, Đông Phương Ngạo đã xuất hiện ở trước mặt Diệp lão. Trường thương trong tay của hắn đâm thẳng tới mi tâm của Diệp lão. Nhanh đến mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng, nhìn trường thương của Đông Phương Ngạo đâm tới. Trong thời khắc này, Diệp lão cảm nhận được khí tức tử vong, hắn muốn ra tay nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết. Hắn còn chưa có xuất thủ thì trường thương đã đâm xuyên mi tâm của hắn. Phải chết sao? Trong đầu Diệp lão hiện lên từng hình ảnh, ngay lúc Diệp lão cho là mình chắc chắn phải chết. Đột nhiên, trong đêm tối, một đạo lưu quang với tốc độ kinh người bắn tới Đông Phương Ngạo. Đông Phương Ngạo giật mình nhìn lại là một cái hắc sắc đỉnh lô to lớn. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ hắc sắc đỉnh lô, Đông Phương Ngạo không thể không từ bỏ Diệp lão. Trường thương trong tay đâm vào hắc sắc đỉnh lô, cong, trường thương của Đông Phương Ngạo đâm vào hắc sắc đỉnh lô, một đạo hỏa quang tóe lên. Mọi người thấy Đông Phương Ngạo lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, lui mười mấy bước, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Phải biết lúc trước cho dù là mấy vạn nhân tiên như Diệp lão vây công cũng không thể đẩy lui Đông Phương Ngạo được mười mấy bước. Là ai? Chương 341, 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối, một thiếu niên áo lam đi tới. Dưới bóng đêm, hai con người của thiếu niên giống như có ánh sáng. Thấy rõ thiếu niên, rất nhiều cao thủ đều chấn động. Chu Thành, là Chu Thành, người tên, cây có bóng, bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong đều giật mình. Đông Phương Ngạo lại là ngạc nhiên, thiếu niên này chính là Chu Thành, điện chủ. Yêu vương đại nhân, ma vương đại nhân, cao thủ cửu thiên điện, yêu tộc, ma tộc nhao nhao vọt tới chỗ Chu Thành. Bái kiến điện chủ, yêu vương đại nhân, ma vương đại nhân, mấy trăm vạn đại quân quỳ mọp xuống, kích động với xúc động không thôi. Chu Thành xuất hiện để cho trong lòng tất cả cao thủ cửu thiên điện, yêu tộc, ma tộc phấn chấn, như uống thuốc kích thích. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Thành, ánh mắt đều sùng bái cuồng nhiệt. Chu Thành gật đầu với mọi người. Đều đứng lên đi, mấy trăm vạn đại quân đứng dậy, động tác thống nhất, như cùng một người, trong Thái Nhất Tiên Thành, những cao thủ đến đây quan chiến thấy cảnh này thì tâm tình phức tạp. Thế giới tiên võ, chỉ có mình thiếu niên trước mặt này có thể để cho cửu thiên điện. Yêu tộc, ma tộc cam tâm tình nguyện bái phục, điện chủ, ngươi, sau khi đứng dậy, Diệp lão muốn mở miệng nói gì đó nhưng Chu Thành lắc đầu. Không sao đâu, hắn biết Diệp lão lo lắng cho an nguy của hắn. Hắn đi tới chỗ Đông Phương Ngạo, tay nhấc lên, cái hắc sắc đỉnh lô to lớn đó thu nhỏ lại, bay xuống trong lòng bàn tay Chu Thành. Đông Phương Ngạo nhìn cái hắc sắc đỉnh lô đó một chút, luôn cảm thấy cái hắc sắc đỉnh lô này có chút quen thuộc. Giống như là đã nhìn thấy cái hắc sắc đỉnh lô này trong quyển cổ thư nào rồi. Nhưng mà thời gian đã qua rất lâu, nhất thời lại nghĩ không ra, ngươi chính là Chu Thành. Đông Phương Ngạo từ trên cao nhìn xuống Chu Thành, can đảm lắm. Biết rõ phải chết mà vẫn dám đến. Vậy sao? Chu Thành sắc mặt bình tĩnh. Đông Phương Ngạo nhìn một đám cường giả sau lưng Chu Thành một chút, cười khẩy, đúng là buồn cười. Một đám nhân tiên đỉnh phong, vậy mà quỳ xuống trước mặt một đế cảnh nho nhỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Chu Thành. Chu Thành, ta cũng không nói nhảm với ngươi. Gia nhập dưới trướng ta, làm nô tài cho Đông Phương Thế gia ta. Ta có thể cam đoan không giết ngươi. Nếu không, không chỉ ngươi phải chết, cha mẹ ngươi cũng phải chết. Ta biết cha mẹ ngươi cực kỳ quan trọng với ngươi. Chu Thành nghe vậy, ngắt lời, ngươi quá phí lời. Đám người khẽ giật mình. Đông Phương Ngạo sắc mặt lạnh lẽo. Đúng lúc này, Chu Thành đột nhiên mở miệng nói, giết. Nói xong, dẫn đầu xông tới giết bao nhiêu Đông Phương Tuyết. Mấy người Diệp lão kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ, giết mấy trăm vạn đại quân, tiếng gầm đại trấn, đồng loạt xuất thủ, muốn chết. Đông Phương Ngạo trong mắt tràn đầy sát ý, trường thương trong tay đột nhiên đâm tới Chu Thành, một đế cảnh nho nhỏ mà dám càn rỡ trước mặt hắn như thế. Tiểu tử này cho rằng có một con khôi lỗi thần tiên cảnh thì mình không giết được hắn. Mắt thấy trường thương trong tay Đông Phương Ngạo đâm đến trước mặt Chu Thành. Đột nhiên, bốn bóng người xuất hiện trước mặt Chu Thành. Bốn bóng người, trường kiếm đồng loạt vung ra. Lập tức, kiếm diệu chín tầng trời. Kiếm khí mạnh khiến cho Đông Phương Ngạo cũng vì thế mà kinh ngạc. Đông Phương Ngạo không kịp nghĩ nhiều. Trường thương trong tay chặn lại. Nhưng là lúc này, chẳng biết lúc nào, sau lưng Đông Phương Ngạo lại xuất hiện thêm hai bóng người. Đại đao trong tay hai người chém về phía sau lưng Đông Phương Ngạo. Đao khí mạnh thậm chí còn mạnh hơn bốn đạo kiếm khí một phần. Đông Phương Ngạo cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có. Phẫn nộ hét lớn, toàn thân xoay tròn, trường thương trong tay đổi tản thành đâm. Dù là như thế thì vẫn có một đạo đao khí chém trúng phía sau lưng hắn. Buồn bực hừ một tiếng, Đông Phương Ngạo bị chém bay, bắn ngược vào trong Thái Nhất Tiên Thành, rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên chấn động. Vốn muốn động thủ, đám người không hẹn mà cùng ngừng lại, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Đông Phương Ngạo bị chém lún xuống lòng đất. Đông Phương Ngạo vừa mới dùng sức một người chống lại mấy vạn cao thủ nhân tiên. Từng hình ảnh đó còn rõ mồn một trước mắt, tư thái vô địch đó còn in đậm dấu ấn sâu trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người, Đông Phương Ngạo chính là vô địch, không thể ngang hàng, thế nhưng mà bây giờ hắn lại bị người ta chém bay. Tất cả mọi người nhìn về phía bóng người chém bay Đông Phương Ngạo. Khôi lỗi thần tiên cảnh, bọn người Diệp lão, lòng chỉ nuốt nước bọt một cái, hơn nữa còn là 6 con. Bên cạnh Chu Thành lại có 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Trong lòng tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc mà nhìn 6 bóng người trên không trung. Bọn người Đông Phương Tuyết, Mộ Dung Bác, U Dương Phong hơi giật mình, sắc mặt khó coi, Chu Thành lại không chỉ có một con khôi lỗi thần tiên cảnh mà là 6 con. Lúc này, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy yêu vương đao trong tay Chu Thành trực tiếp chém một lão tổ của Đông Phương Thế Gia ra làm hai khúc. Ngươi, Đông Phương Tuyết khiếp sợ nói không ra lời, vị lão tổ Đông Phương Thế Gia đó là nhân tiên nhị trọng. Hơn nữa còn là cao thủ nhân tiên nhị trọng hậu kỳ. Lại bị Chu Thành dùng một đao chém giết. Nhân tiên, bọn người Mộ Dung Bác, U Dương Phong nhìn Chu Thành, cũng đều khiếp sợ không thôi. Chu Thành lại đột phá đến nhân tiên cảnh. 16 tuổi nhân tiên, hơn nữa còn là nhân tiên nắm trong tay 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh. Đột nhiên, Đông Phương Ngạo bị chém lún vào trong lòng đất, phá vỡ đá vụn trên mặt đất, phi thân bay ra, hắn chấn bay cát bụi trên người, chỉ thấy phía sau lưng hắn, chỗ bị chém trúng đã ra chóc thịt bong, một cái vết đau khiến cho người ta nhìn thấy mà giật cả mình. Hắn nhìn chằm chằm vào con khôi lỗi chém bay hắn, hít một hơi thật sâu, thần tiên nhị trọng. Người khác nhìn không ra, nhưng sao hắn lại có thể không nhìn ra được, con khôi lỗi chém bay hắn này, khi còn sống ít nhất là thần tiên cảnh nhị trọng, nếu không thì không thể nào làm tổn thương hắn được. Nghe Đông Phương Ngạo nói con khôi lỗi này là thần tiên nhị trọng, trong lòng đám người Đông Phương Tuyết cực kỳ chấn động. Chu Thành, không ngờ được là ngươi lại có được một con khôi lỗi thần tiên cảnh nhị trọng trong tay. Nhưng mà đáng tiếc là con khôi lỗi này, ngươi vừa mới luyện hóa, còn chưa có triệt để luyện hóa. Đông Phương Ngạo ánh mắt sáng tỏ nhìn Chu Thành, nếu như bây giờ ta giết ngươi thì con khôi lỗi này, không, 6 con khôi lỗi này đều sẽ là của ta. Nói đến đây, thân hình hắn lóe lên, đã đi tới trước mặt Chu Thành, ngân thương trong tay đâm ra, nhưng mà Chu Thành đã có đề phòng từ trước, 6 con khôi lỗi ngăn ở trước mặt hắn, cản trường thương của Đông Phương Ngạo lại. Chu Thành hai mắt lạnh lẽo, không để ý đến Đông Phương Ngạo, tay trái yêu vương đao, tay phải huyết hải ma nhận, chém về phía một tên lão tổ khác của Đông Phương Thế Gia. Không phải Đông Phương Ngạo muốn tiêu diệt hắn hay sao? Vậy thì hắn sẽ diệt toàn bộ cao thủ của ba đại gia tộc Đông Phương Thế Gia đến đây. Giết không còn một mống. Giết, bọn người Diệp lão, lòng trí bọn như là hổ lạc vào trong bầy gà, trùng sát về phía bọn người Đông Phương Tuyết. Lúc đầu, mấy người Diệp lão còn lo lắng sẽ không có ai là đối thủ của Đông Phương Ngạo. Bây giờ, 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh xuất hiện khiến cho mấy người Diệp lão không còn lo lắng nữa. Có 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh ngăn cản Đông Phương Ngạo. Bọn người Đông Phương Tuyết không có Đông Phương Ngạo bảo vệ, trước mặt mấy trăm vạn đại quân của Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc, mấy vạn cường giả nhân tiên cảnh thì chính là dê đợi làm thịt. Tam đại gia tộc Đông Phương Thế Gia bị đơn phương giết chóc. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, những cao thủ còn lại của Đông Phương Thế Gia hoặc là bị chém thành thịt băm hoặc là bị đánh nổ thành một đám xương máu. Trong nháy mắt thì đã bị tàn sát hết một nửa. Đông Phương Tuyết nhìn cao thủ của Đông Phương gia tộc không ngừng bị tàn sát xung quanh, vừa sợ vừa giận. Chương 342, Nhân Tiên Nhị Trọng. Chu Thành, ngươi khống chế 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh này, mỗi một lần công kích thì tiêu hao thần hồn chi lực cực lớn. Với thần hồn chi lực của nhân tiên cảnh nhất trọng như ngươi, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Đông Phương Ngạo lạnh lùng nói, nếu như bây giờ ngươi dừng lại, gia nhập dưới trướng ta, nghe lệnh của ta, ta vẫn có thể cho ngươi chấp trưởng yêu tộc, ma tộc với Cửu Thiên Điện. Chu Thành nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu là thần hồn chi lực của nhân tiên cảnh nhất trọng bình thường thì khống chế 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh này công kích hoàn toàn chính xác là không chống được 10 phút. Đáng tiếc, Đông Phương Ngạo không biết là hắn tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh. Thần hồn chi lực của hắn đâu phải là những nhân tiên cảnh nhất trọng khác có thể so sánh. Hơn nữa, Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn có thể tự động thôn phệ thiên địa chi lực để khôi phục thần hồn chi lực đã tiêu hao, cho nên dù hắn khống chế 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh công kích nửa ngày thì thần hồn chi lực của hắn cũng không thể nào tiêu hao hết được. Chu Thành lách mình đi tới trước mặt một vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia, mãnh liệt vỗ ra một trường. Vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia đó sợ hãi nhấc trường đụng vào song trường của Chu Thành, nhưng mà vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia đó lập tức phát hiện mình không chỉ có không có đánh bay Chu Thành mà song trường còn bị Chu Thành hút chặt lại. Hơn nữa, chân nguyên trong cơ thể hắn giống như là nước vỡ đê, không ngừng tràn từ trong lòng bàn tay vào trong cơ thể Chu Thành, côn bằng thôn phệ. Lão tổ của Mộ Dung Thế Gia hoảng sợ. Không lâu sau, chân nguyên của vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia này đã bị Chu Thành thôn phệ sạch sẽ. Sau khi đột phá đến nhân tiên cảnh, thôn phệ chi lực của Chu Thành thuế biến lần nữa, còn nhanh hơn trước đó nhiều. Hơn nữa khiến cho Chu Thành vui mừng chính là lần này đột phá đến nhân tiên cảnh. Vừa rồi khi hắn thôn phệ chân nguyên của vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia này thì cũng đồng thời thôn phệ thần hồn chi lực của đối phương. Mặc dù hai năm này hắn vẫn luôn kiên trì tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh, tu luyện thần hồn chi lực, nhưng mà cảnh giới đạo pháp của hắn từ đầu đến cuối vẫn khó mà đuổi theo cảnh giới võ đạo. Nếu như từ giờ về sau hắn có thể thôn phệ thần hồn chi lực của nhân tiên cảnh, vậy thì hắn không cần phải lo lắng cảnh giới đạo pháp không theo kịp cảnh giới võ đạo. Đông Phương Ngạo một thương đẩy lui 6 con khôi lỗi, thấy Chu Thành thôn phệ chân nguyên của lão tổ của Mộ Dung Thế Gia, lạnh lùng cười một tiếng. Mỗi người tu luyện chân nguyên có thuộc tính khác biệt, Chu Thành thôn phệ chân nguyên của người khác càng nhiều, đến lúc đó chân nguyên bài xích thì sẽ càng nguy hiểm, đến cuối cùng chỉ có một kết quả, Chu Thành sẽ bạo thể mà chết. Cho nên Đông Phương Ngạo thấy Chu Thành thôn phệ chân nguyên của vị lão tổ của Mộ Dung Thế Gia đó thì chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn còn hy vọng Chu Thành cắn nuốt càng nhiều càng tốt. Quả nhiên, sau đó Chu Thành lại tới trước mặt một vị lão tổ khác của U Dương Thế Gia, thôn phệ sạch sẽ chân nguyên của đối phương. Sau khi Chu Thành liên tục thôn phệ chân nguyên của 7 vị lão tổ nhân tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng của 3 đại thế gia, Đông Phương Ngạo toàn thân quang mang phun trào, mạnh mẽ đâm ra một thương, thương mang phá không, công kích còn mạnh gấp đôi lúc trước. 6 con khôi lỗi đều bị đâm bay, mọi người còn chưa có kịp phản ứng lại thì Đông Phương Ngạo đã đi tới trước mặt Chu Thành. Ngân thương trong tay đâm vào yết hầu Chu Thành, hắn nở nụ cười dữ tợn. Chu Thành, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi dựa vào 6 con khôi lỗi thì có thể cản được ta? Chết! Mắt thấy ngân thương của Đông Phương Ngạo sắp đâm xuyên qua yết hầu của Chu Thành, mọi người Diệp Lão, Long Chí sắc mặt đại biến. Đột nhiên, Chu Thành đưa bàn tay chặn lại, ngăn ở trước mặt mình. Đông Phương Ngạo thấy thế thì lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử này lại muốn dựa vào huyết nhục chi khu ngăn cản ngân thương của mình. Thanh ngân thương này của hắn chính là trung phẩm tiên khí. Coi như huyết nhục chi khu của Chu Thành có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng phải bị đâm xuyên qua. Trừ phi Chu Thành có thân thể thần tiên của cường giả thần tiên cảnh. Cong, ngân thương đâm vào bàn tay Chu Thành, lại giống như đâm vào tiên giới chi bích không thể phá vỡ. Chu Thành bị chấn bay ra vài dặm, Đông Phương Ngạo nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay Chu Thành xuất hiện một cái hắc sắc đỉnh lô. chính là cái hắc sắc đỉnh lô xuất hiện lúc trước, vừa rồi ngân thương của hắn đâm trúng cái hắc sắc đỉnh lô đó. Đông Phương Ngạo sắc mặt khó coi, hắn nhìn những cao thủ còn lại của tam đại gia tộc Đông Phương Thế Gia một chút. Còn lại không đến 400 người. Chần chờ một chút, Đông Phương Ngạo lách mình đi tới bên cạnh đám người Đông Phương Tuyết. Hai tay vung lên, vậy mà nâng bọn người Đông Phương Tuyết lên, sau đó phá không bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm. Chu Thành, ngươi chờ đó cho ta, lần sau, ta ắt tới lấy mạng chó của ngươi. Trong bóng đêm, tiếng của Đông Phương Ngạo vọng lại, mấy người Diệp Lão muốn truy kích nhưng Chu Thành mở miệng cản lại. Không cần đuổi theo, vừa nói xong, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi mặc dù Minh Vương đỉnh chặn được trường thương của đối phương, nhưng lực lượng của Đông Phương Ngạo vẫn chấn cho hắn bị thương. Ngũ tạng lục phủ của hắn giống như đã lộn một vòng. Cũng may mắn là hắn đột phá đến nhân tiên cảnh, nếu không thì lực lượng của một kích vừa rồi cũng đủ để khiến cho toàn bộ ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn vỡ, thậm chí cũng rất có thể nhục thể của hắn sẽ bị đánh rách tả tơi. Điện chủ, Yêu Vương đại nhân, mấy người Diệp Lão thấy Chu Thành bị thương, gấp gáp đi tới trước mặt Chu Thành. Không sao đâu, Chu Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng Đông Phương Ngạo rời đi, nói ra, chúng ta về trước đi, chờ hắn trở về luyện hóa chân nguyên của lão tổ của ba đại thế gia. Đột phá nhân tiên cảnh nhị trọng, đến lúc đó, hắn có thể khống chế 10 con, thậm chí nhiều khôi lỗi thần tiên cảnh hơn nữa, đến lúc đó hắn sẽ đích thân đi Vũ Lăng Tiên Thành một chuyến, tiêu diệt ba đại thế gia. Thế là, Chu Thành và cao thủ Cửu Thiên Điện, yêu tộc, ma tộc quay trở về Thái Nhất Tiên Môn. Trong lúc bọn người Chu Thành trở về Thái Nhất Tiên Môn, Đông Phương Ngạo dẫn theo bọn người Đông Phương Tuyết rơi xuống một ngọn núi hoang. Sau đó cho bọn người Đông Phương Tuyết một chút đan dược, để bọn người Đông Phương Tuyết nuốt vào chữa thương. Có đan dược chi lực của Đông Phương Ngạo tương trợ, thương thế của bọn người Đông Phương Tuyết dần dần ổn định lại. Tàng tổ đại nhân, Đông Phương Tuyết quỳ sát trước mặt Đông Phương Ngạo, khóc lóc nói, xin tàng tổ đại nhân phải diệt Chu Thành, báo thù rửa hận cho đệ tử Đông Phương Thế Gia chúng ta. Đông Phương Ngạo nhìn hướng Thái Nhất Tiên Môn, toàn thân tràn đầy sát khí, các người yên tâm đi, sau 3 tháng, ta sẽ đến Thái Nhất Tiên Môn, đến lúc đó sẽ bóp chết Chu Thành. Hắn mới từ thượng giới trở về, khi trải qua đường hầm không gian thì bị chút tổn thương, cho nên bây giờ hắn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Chờ 3 tháng, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chính là giờ chết của Chu Thành. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết định dẫn bọn người Đông Phương Tuyết về trước. Thời gian trôi qua, đã qua 1 tháng kể từ ngày xảy ra trận chiến ở Thái Nhất Tiên Thành. 1 tháng này, toàn bộ thế giới tiên võ giống như lâm vào yên tĩnh. Cho dù là Đông Phương Ngạo trở về hay là Chu Thành khống chế 6 con khôi lỗi thần tiên cảnh đều khiến cho các phương trong thế giới tiên võ kinh sợ. Trăng sáng sao thưa, Chu Thành đứng trên không Thái Nhất Tiên Cung, trải qua 1 tháng tu luyện, thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa sau khi luyện hóa chân nguyên của lão tổ nhân tiên của ba đại thế gia, hắn đã đột phá đến nhân tiên nhất trọng đỉnh phong, thần hồn của hắn cũng đạt tới dương thần nhất trọng hậu kỳ, nhân tiên nhị trọng. Chu Thành thì thầm, hắn dự cảm, không bao lâu nữa Đông Phương Ngạo sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên, trước khi Đông Phương Ngạo đến đây, hắn phải mau chóng đột phá nhân tiên nhị trọng mới được. Chương 343, Đông Phương Ngọc, lại 1 tháng trôi qua. Một ngày này, thế giới tiên võ đột nhiên truyền ra tin tức là Đông Phương Ngạo muốn tổ chức tiên đạo đại điển. Mời các đại bá chủ tiên võ đến, tiên đạo đại điển này chỉ bàn luận tiên đạo, Đông Phương Ngạo tuyên bố, có thể truyền thụ cho mọi người tâm đắc đột phá thần tiên cảnh. Tin tức vừa ra, thế giới tiên võ xôn xao, đột phá thần tiên cảnh, ai không tha thiết ước mơ. Mặc dù biết không có chuyện Đông Phương Ngạo truyền thụ tâm đắc đột phá thần tiên cảnh thật nhưng, tin tức truyền ra, vẫn có vô số bá chủ tiên võ xuất lĩnh môn hạ cao thủ tuôn tới Vũ Lăng Tiên Thành. Trong lúc nhất thời, Vũ Lăng Tiên Thành thành tiêu điểm của thế giới tiên võ. Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành cũng nhận được Diệp Lão bẩm báo, tiên đạo đại điển, Chu Thành sắc mặt như thường, cử động lần này của Đông Phương Ngạo, bàn luận tiên đạo là giả, chỉnh hợp thế lực tiên võ là thật, xem ra, cuối cùng Đông Phương Ngạo vẫn ngồi không yên, muốn thu phục các phương thế lực, nhưng mà nếu như để cho Đông Phương Ngạo thu phục được các phương thế lực thì đúng là chuyện phiền phức với hắn, đặc biệt là hải tộc, địa để uyên tộc, tinh không thần tộc, nếu như gia nhập dưới trướng Đông Phương Ngạo, vậy đến lúc đó hắn muốn tiêu diệt ba đại thế gia sẽ khó hơn rất nhiều. Nghe nói lần này Đông Phương Ngạo đã mời hải tộc hải thần nhất tộc chư tộc, địa ngục nguyên tộc chư tộc, tinh không thần tộc chư tộc, Diệp lão lại nói, thậm chí ngay cả trận pháp tổng công hội cũng được mời. Tộc trưởng hải thần nhất tộc hải tộc đã xuất phát, chạy tới Vũ Lăng Tiên Thành, Diệp lão lại liệt kê những thế lực lớn siêu cấp đã khởi hành. Chu Thành trầm ngâm, nói, khi nào Đông Phương Ngạo cử hành tiên đạo đại điển? Một tháng sau, Diệp lão tranh thủ đáp, một tháng sau, Chu Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra, hắn phải nhanh lên, không biết với thực lực nhân tiên cảnh nhị trọng, dương thần cảnh nhị trọng của hắn thì hạn mức cao nhất có thể khống chế bao nhiêu con khôi lỗi. Thần tiên cảnh, tiếp theo, Chu Thành tiếp tục bế quan, cũng dặn dò Diệp lão nếu như không có chuyện quan trọng thì đừng tới quấy rầy hắn. Thời gian, từng ngày trôi qua, càng ngày càng gần thời gian cử hành tiên đạo đại điển. Thế giới tiên võ càng ngày càng nhiều bá chủ xuất lĩnh môn hạ cường giả hội tụ tới Vũ Lăng Tiên Thành, toàn bộ Vũ Lăng Tiên Thành kín người hết chỗ, cực kỳ náo nhiệt, một trận chiến ở Thái Nhất Tiên Thành. Mặc dù ba đại thế gia Đông Phương Thế gia bại nhưng cũng không ảnh hưởng lực hiệu triệu của Đông Phương Ngạo, dù sao Đông Phương Ngạo là một vị thần tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc này, chỉ có một ngày nữa là đến tiên đạo đại điển, ngày mai chính là tiên đạo đại điển. Trên đường phố Vũ Lăng Tiên Thành, người người nhốn nháo, trong quán rượu nào đó trong Vũ Lăng Tiên Thành, Trần Oánh bĩu môi, nói, thật sự không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Lại xuất lĩnh cao thủ của trận pháp tổng công hội tới tham gia cái tiên đạo đại điển này. Bây giờ ai cũng biết, Chu Thành và Đông Phương Ngạo thế như nước với lửa. Đông Phương Ngạo mời trận pháp tổng công hội Trần Thiên Bằng tham gia tiên đạo đại điển. Lúc đầu, Trần Oánh cho là phụ thân sẽ từ chối, nhưng không ngờ là sẽ tới tham gia. Bên cạnh, Cổ Dược Phi nói, tổng hội trưởng tới tham gia tiên đạo đại điển, đương nhiên là suy tính của riêng hắn. Dừng lại một lúc, nói, tới tham gia tiên đạo đại điển. Không nhất định là muốn kết minh với Đông Phương Ngạo, Trần Oánh hai tay nâng hai má, nói, không biết bây giờ Chu Thành thế nào, trong đầu nàng không khỏi xuất hiện bóng dáng mặc áo lam đó. Từ sau yêu vương đại điển, nàng không có gặp lại Chu Thành, cũng không biết bây giờ Chu Thành như thế nào. Đúng vậy, không biết bây giờ Chu Thành như thế nào, Cổ Dược Phi cũng cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, lúc ấy, tiểu thiếu niên tham gia đại hội giao lưu trận pháp không đến 3 năm mà đã trưởng thành tới mức này. Lúc đại hội giao lưu trận pháp, Chu Thành chỉ là thánh cảnh, cần ngưỡng vọng Cổ Dược Phi, mà bây giờ hắn đã là nhân tiên, đã là yêu tộc chi vương, ma tộc chi vương, cửu thiên điện chi chủ, bây giờ, đến phiên hắn phải nhìn lên. Trần Oánh tiểu thư, hóa ra ngươi ở đây. Ngay lúc hai người thảo luận về Chu Thành, một giọng nói không hài hòa vang lên, hai người đang ngồi ở lầu hai quán rượu, chỉ thấy một thanh niên đang dẫn theo một đám nô bộc từ chỗ cầu thang đi tới. Thanh niên cũng anh tuấn, nhưng mà thoạt nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy sốc nổi. Trần Oánh nhìn thanh niên đi tới, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ phiền chán. Thanh niên này chính là con trai của Đông Phương Tuyết, Đông Phương Ngọc. Mấy ngày qua, từ khi nàng đến Vũ Lăng Tiên Thành, mỗi ngày đều đến làm phiền nàng. Hơn nữa cho dù nàng đi nơi nào thì đối phương cũng sẽ tìm đến. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ phiền. Trần Oánh không có trả lời đối phương, nâng hai má. Lại nghĩ tới Chu Thành, nếu là Chu Thành cũng ở đây thì tốt rồi. Đông Phương Ngọc thấy Trần Oánh không có trả lời mình, dẫn theo thủ hạ trực tiếp đi tới, sau đó ngồi xuống như quen thân lắm. Hắn quay qua nhìn Cổ Dược Phi ngồi bên cạnh, tùy tiện nói, Cổ Dược Phi, ta có việc muốn nói chuyện với Trần Oánh tiểu thư, ngươi có thể rời đi. Trần Oánh nghe Đông Phương Ngọc ngay cả thánh cảnh cũng không phải nhưng lại gọi thẳng tên Cổ Dược Phi, hơn nữa còn dùng giọng điệu ra lệnh kêu Cổ Dược Phi rời đi. Thở phì phò nói, Đông Phương Ngọc, ta không có chuyện gì để nói với ngươi. Sau đó kéo Cổ Dược Phi, Cổ đại ca, chúng ta đi. Nói xong, muốn dẫn Cổ Dược Phi rời đi. Nhưng mà thủ hạ của Đông Phương Ngọc lại đưa tay cản hai người Trần Oánh. Cổ Dược Phi lại, một người trong đó lạnh lùng nói, Trần Oánh tiểu thư, hẳn là ngươi biết thiếu chủ của chúng ta có ý với ngươi. Thiếu chủ của chúng ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi, đừng có không biết điều. Trần Oánh không ngờ là một thủ hạ của Đông Phương Ngọc mà cũng dám cản mình lại. Đôi mắt đẹp tràn ngập giận dữ. Quát, cút ngay cho ta. Đông Phương Ngọc giơ tay ra hiệu cho thủ hạ đó đi ra. Sau đó đi đến trước mặt Trần Oánh. Cười nói, Trần Oánh tiểu thư, là thủ hạ lỗ mãng. Ngươi chớ trách. Sau đó nói, ta biết ngươi thích Chu Thành. nhưng mà Chu Thành chắc chắn phải chết. Chẳng mấy chốc Ngạo Thần Tăng Tổ đại nhân của chúng ta sẽ bóp chết Chu Thành. Đông Phương Thế Gia chúng ta sẽ thống nhất thế giới tiên võ. Sao ngươi phải tâm niệm một kẻ hấp hối sắp chết? Chờ Đông Phương Thế Gia chúng ta thống nhất thế giới tiên võ. Ngươi gả cho ta, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chu Thành, hắn là cái thá gì? Nghe Đông Phương Ngọc nói Chu Thành là cái thá gì? Trần Oánh và Cổ Dược Phi không khỏi giận nói. Im ngay, Đông Phương Ngọc nghe xong, nở nụ cười, sau đó ra hiệu cho tên thủ hạ vừa rồi. Tên thủ hạ đó hiểu ý, đột nhiên một chưởng đánh vào sau lưng Cổ Dược Phi. Cổ Dược Phi bị đánh bay ra ngoài, từ lầu hai quán rượu bay xuống dưới đường cái. Cổ đại ca, Trần Oánh sợ hãi, phi thân lên, đi tới bên cạnh Cổ Dược Phi. Chỉ thấy phía sau Cổ Dược Phi có một cái chưởng ấn đỏ như máu, khiến cho người ta nhìn mà giật mình. Cổ Dược Phi sắc mặt tái nhợt, hắn không ngờ được là thủ hạ của Đông Phương Ngọc lại là đế cảnh, hơn nữa còn đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lúc này Đông Phương Ngọc và thủ hạ đi tới, dựa vào lan can quán rượu nhìn xuống Trần Oánh và Cổ Dược Phi. Trần Oánh ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ngọc, trợn mắt nói: Đông Phương Ngọc, ngươi quá làm càn, làm càn. Đông Phương Ngọc không thèm để ý, nhún vai nói: vừa rồi thủ hạ ta chỉ muốn ra tay thăm dò thực lực Cổ Dược Phi một chút, chỉ là không ngờ được là thực lực của Cổ Dược Phi lại yếu như thế. Mấy ngày nay Cổ Dược Phi vẫn luôn đi bên cạnh Trần Oánh, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hôm nay có thể mượn cơ hội dạy dỗ hắn.